lơ đãng ngã xuống triền núi khái đầu, chờ đã có người phát hiện thời điểm Tô Hạ đã lênh cơm hộp. Phần 15. Bởi vì lúc trước cũng không để ý một quyển tiểu thuyết, hơn nữa thời gian trôi qua lâu lắm, đối với quyển sách này Tô Hạ đã sớm quên đến sau đầu đi, lúc này hoảng hốt nhớ tới mới phát hiện, này niên đại cùng kia quyển sách quả thực chính là một cái thế giới. Tô Hạ nhớ rõ thư trung nữ chủ tên là Tô Xuân, trước mấy chương Tô Xuân gả cho một cái quân nhân Tống Thành, sau lại Tống Thành ra nhiệm vụ hy sinh, mặt sau cốt truyện Tô Hạ không rõ ràng lắm, bất quá Tô Hạ giản lược giới biết quyển sách này nữ chủ là Tô Xuân. Nam chủ không phải Tống Thành, mà là một cái kêu Khương Tu nam nhân. Tô Thu cùng Tô Hạ giống nhau, đều là thư trung nữ xứng, chẳng qua Tô Thu khả năng xuất diễn muốn nhiều như vậy một chút, ít nhất không có một mở màn liền lãnh cơm hộ. Nhật tử từng ngày qua đi thực mau liền đến lao gia tử phải về nhà nhật tử, sáng sớm tinh mơ người trong nhà liền đều đi lên, ăn qua cơm sáng chuẩn bị đi trấn trên tiếp lao gia tử trở về. Tới rồi bệnh viện Tô Hạ ngoan ngoãn đi theo đại bộ đội phía sau. Vẻ mặt ngoan ngoãn, kia bộ dáng thoạt nhìn đặc biệt có lửa gạt tính, âm thầm nhìn chăm chú quan sát Tô Thu thấy Tô Hạ dáng vẻ này khỏe miệng khống chế không được chịu chịu. Tô Thu càng xem càng cảm thấy Tô Hạ không thích hợp, hiện tại Tô Hạ biến xinh đẹp, nguyên bản thanh tú ngũ quan tinh xảo rất nhiều, làn da cũng trắng nõn, liền tính đứng ở Tô Xuân bên cạnh cũng chút nào không thua kém, kia khí chất thậm chí ẩn ẩn đè ép Tô Xuân một đầu. Tô ra người thượng khu nằm viện lầu 3. Tô lão gia tử đã thu thập hảo ngồi ở trên mép giường, phòng bệnh tế không dưới như vậy nhiều người, Tô Hạ liền đứng ở bên ngoài trên hành lang. Đông dưng, một đạo quân màu xanh lục thân ảnh tiến vào Tô Hạ trong tầm mắt, dáng người đĩnh bạn, từ lầu 3 xem đi xuống Tô Hạ kia đôi mắt cũng là phi thường lợi hại, vai rộng eo thon chân dài, Tô Hạ thậm chí có thể ẩn ẩn ảo tưởng ra nam nhân kia một thân quân trang hạ bao vây thân thể là như thế nào mất hồn. Tấm tắc, này nam nhân mãi nhân gian cực phẩm. Nhìn nam nhân thân ảnh Tô Hạ đôi mắt phiếm quang, trong lòng thổi một tiếng huýt sáo. Dưới lầu, Hoắc Tranh cảm giác được một mạt nóng rực tầm mắt dừng ở trên người mình. Hoắc Tranh lớn lên xuất sắc buồn thói quen loại này tầm mắt, nhưng mà hắn phát hiện kia một đạo tầm mắt không chỉ có không có thu liễm, ngược lại càng thêm làm cản thời điểm Hoắc Tranh nhấp môi, mày kiếm nhíu lại, ngẩng đầu liền hướng tới tầm mắt nơi chỗ xem qua đi. Cách ba tầng lâu khoảng cách lưỡng đạo tầm mắt chạm vào nhau, không khí chỉ một thoáng trở nên an tĩnh. Nữ hài đôi mắt giống như đựng đầy một mạt thu thủy. Đôi mắt sáng xinh đẹp, môi hồng răng trắng. Đối thượng nam nhân tầm mắt Tô Hạ không chỉ có không có thu liễm tầm mắt, ngược lại càng thêm tùy ý, môi đỏ khẽ nhếch, nhướng mày, kiêu ngạo mà lại tùy ý. Hoắc Tranh nhìn nữ hài, bước đầu giám định, vị thành niên. Ấn tượng đầu tiên, nàng có một đôi xinh đẹp ánh mắt, ba quang liễm diễm, ánh mắt thanh thấu. Chương 17. Thời gian phảng phất lưu động thật sự thong thả. Nhìn tựa hồ qua đi thời gian rất lâu, kỳ thật cũng bất quá ngắn ngủn vài giây thời gian đối diện. Hoắc Tranh rũ mắt thu hồi tầm mắt, chân dài tiếp tục cất bước chậm rãi rời đi Tô Hạ trong tầm mắt. Tô Hạ nhìn kia cực phẩm nam nhân thân ảnh dần dần biến mất ở thang lầu chỗ rẽ, cân nhắc còn cảm thấy chưa đã thèm. Tấm tắc, sống hai đời Tô Hạ vẫn là đầu một hồi nhìn thấy như vậy cực phẩm nam nhân, vô luận là khí thế vẫn là nhan giá trị kia tuyệt đối là không thể nghi ngờ. So với Tô Hạ đời trước gặp qua những cái đó giới giải trí nam minh tinh gì đó cường không biết nhiều ít lần, không, hoặc là nói căn bản không thể so sánh. Thời đại này thẩm mỹ lúc này chính dừng lại ở văn nghệ thanh niên giai đoạn, mà Tô Hạ thẩm mỹ tắc trước nay không thay đổi quá, đó chính là thỏa thỏa con người rắn giỏi phong cách, nam nhân sao phải có cái nam nhân dạng, không yêu cầu lớn lên nhiều xoáy, ít nhất không thể nhu nhu nhược nhược thoạt nhìn so nàng còn yếu không cấm phong. Tô Hạ tính tình từ trước đến nay bưu hãn, nàng cảm thấy nếu tìm cái nam nhân còn không bằng chính mình kia muốn nam nhân gì dùng. Tô Hạ nhấp nhấp môi đỏ, quay đầu liền thấy được mới từ lao ra tử phòng bệnh ra tới Tô Thu cùng Tô Xuân, hai người sắc mặt đều đặc biệt vi diệu. Tô Thu ở nhìn thấy Tô Hạ trong nháy mắt đôi mắt hơi lóe, trong đầu nhanh chóng hiện lên một mặt linh quang, vài bước tiến lên đây đến Tô Hạ bên cạnh người, mở miệng nói, ta muốn đi thăm Tống Thành. Ngươi bồi ta đi thôi. Tham Tống Thành liền ở cách vách phòng chính ngươi đi không phải hảo, vì cái gì còn muốn nàng bồi. Tô Thu trong lòng có điểm không thoải mái, nếu nam nhân kia không phải Tống Thành Tô Thu cũng liền sẽ không như vậy biến yếu, nhưng cố tình là Tống Thành. Tống Thành người nam nhân này đời trước liền tính không chân tướng chỗ quá Tô Thu cũng là vẫn luôn đem Tống Thành đường tỷ phu đối đãi. Này tỷ phu đột nhiên thành vị hôn phu Tô Thu trong lòng vẫn là chuyển biến bất quá tới. cho nên mới tưởng kéo lên Tô Hạ cùng nhau qua đi, như vậy ít nhất sẽ không như vậy xấu hổ. Tô Hạ nhìn Tô Thu cau mày vẻ mặt rối rắm cũng đoán được Tô Thu tâm tư, thanh thanh giọng nói mở miệng nói, hảo à, ta bồi ngươi đi. Ta cũng phải đi. Tô Xuân ở Tô Hạ vừa dứt lời thời điểm liền lập tức mở miệng. Nghe thấy Tô Xuân nói Tô Thu cùng Tô Hạ nháy mắt quay đầu xem qua đi, hai người tầm mắt đều dừng ở Tô Xuân trên người. Tô Xuân bị xem có điểm ngượng ngùng, mở miệng nói, ta đi xem tương lai muội phu làm sao vậy, không được à. Tô Hạ ở trong lòng âm thầm trở về một câu, chưa nói không được, nhưng là tốt nhất nơi khác chuyện xấu. Mà Tô Thu tưởng còn lại là Tô Xuân đi mới hảo à. Như vậy nếu là Tô Xuân có thể cùng Tống Thành xem đôi mắt phát sinh điểm cái gì nàng mới cảm thấy giai đại vui mừng đâu. Tô Hạ liếc mắt một cái liền nhìn thấu Tô Thu tiểu tâm tư, đột nhiên cảm thấy Tô Thu này tiểu nha đầu liền tính trọng sinh một đời vẫn là như vậy nhuyễn manh, này vẫn là Tô Hạ đầu một hồi thấy muốn chính mình hướng chính mình trên đầu thêm điểm nhan sắc người đâu. Bất quá, duyên phận thiên chú định, Tô Xuân cùng Tống Thành chú định là vô duyên. Nếu không thư chung thế giới Tống Thành sao có thể sẽ ở kết hôn ngày đó ra nhiệm vụ, sau đó vừa đi không trở về. Từ cốt truyện liền có thể nhìn ra tới Tô Xuân cùng Tống Thành không thích hợp, đến nỗi Tô Thu cùng Tống Thành sao. Tô Hạ ghé mắt liếc liếc mắt một cái Tô Thu mặt, từ tướng mạo thượng xem ẩn ẩn có dấu hiệu có thể thấy được tới Tô Thu cùng Tống Thành không hoàn toàn là không thể nào. Ba người đi tới cách vách Tống Thành phong bệnh, Tô Xuân lướt qua Tô Thu không chút khách khí giơ tay gõ cửa. Cơ hồ là lập tức phòng bệnh môn bị người mở ra, mở cửa chính là Trung Yên. Trung Yên thấy ngoài cửa ba cái cô nương trên mặt lộ ra một mặt cười nhạt, khách sáo mà mở miệng nói, tới xem Tống Thành A, vào đi, Tống Thành lúc này chính nhàm chán đâu. Tam tỷ muội đi vào dòng dõi trong lúc nhất thời liền thấy được nằm ở trên giường bệnh Tống Thành, lại nói tiếp đây là Tô Hạ lần đầu tiên thấy Tống Thành, lần trước đính hôn Tống Thành đều không có ra mặt, Tô Hạ bất động thanh sắc đánh giá Tống Thành vài lần. Lớn lên mày rậm mắt to, rất phù hợp binh ca ca hình tượng, cả người tản ra quân nhân tác phong khí thế, kia một đôi mắt xem người thời điểm làm người cảm giác đặc biệt nghiêm túc. Tô Hạ ở nhìn thấy Tống Thành tướng mạo khi cơ bản có thể xác định, Tống Thành cùng Tô Thu, hấp dẫn. Tống Thành tầm mắt ở vào cửa ba người trên người đảo qua, sau đó ở Tô Thu trên người hơi chút dừng lại thời gian nhiều như vậy một giây. Tống Thành trước tiên xác định trong đó cái nào là Tô Thu. Dựa theo mẫu thân Trung Yên nói tới nói Tô Thu tưởng non mềm, tính tình thành thật. Lần trước Tô Xuân hắn gặp qua, bài trừ, Tô Thu cùng một cái khác cô nương hoàn toàn chính là bất đồng khí chất. Nếu nói Tô Thu là ngoan ngoan đáng yêu, như vậy một cái khác cấp Tống Thành cảm giác chính là nguy hiểm, đối chính là nguy hiểm, bởi vì đoán không ra, thậm chí đối thượng cái kia cô nương tầm mắt khi Tống Thành cảm giác chính mình đều sắp bị đối phương nhìn thấu ảo giác. Tống Thành cũng không có đem quá nhiều lực chú ý đặt ở Tô Hạ trên người, tầm mắt dừng ở Tô Thu trên người, đánh giá một lát sau trong lòng cảm thấy sống không còn gì luyến tiếp. Tô Thu này tiểu thân thể nhìn qua phỏng chừng không đủ 1m6, liền kia non nớt khuôn mặt nhỏ nhìn qua cũng vị thành niên, duy nhất làm Tống Thành cảm thấy tương đối tương phản chính là Tô Thu kia một đôi mắt, tựa hồ ở chờ mong cái gì. Tô Thu chớp hai cái mắt to, trong lòng âm thầm nôn nóng. Như thế nào Tô Xuân cùng Tống Thành giống như không tới điện. Tô Hạ nhìn Tô Thu kia ngốc manh bộ dáng nhịn không được gợi lên môi đỏ, trong mắt xẹt qua một mạt ý cười. Khu khu, ngươi chính là Tô Thu, ngươi hảo ta là Tống Thành. Tống Thành chủ động mở miệng nói. Ngươi hảo, ta là Tô Thu. Tô Thu đôi tay nhéo góc áo mềm mại trở về một câu. Cái kia, ta nói chuyện ngươi khả năng không quá thích nghe, nhưng là ta còn là muốn cùng ngươi nói rõ ràng. Ta tương đối thích thân cao chân dài nữ nhân, tính cách muốn ôn nhu rộng lượng, hơn nữa không thể quá mềm mại. Tô Thu. Thân cao chân dài, đây là đang nói nàng lùn. Ôn nhu rộng lượng, đó là cái gì độ, nàng muốn chủ động đằng vị trí đủ rộng lượng sao? Còn có, mềm mại, nàng trời sinh, bất quá đời này nàng sẽ tận lực không mềm mại. Nàng, đây là bị cự tuyệt cho nên, muốn từ hôn sao? Ngao ô. Trước nay không nghĩ tới từ hôn đơn giản như vậy. Nhưng mà, Tống Thành kế tiếp nói làm Tô Thu thiếu chút nữa nhảy dựng lên, bởi vì Tống Thành tiếp theo mở miệng nói, nhưng là, chúng ta đã đính hôn, như vậy ta liền khẳng định sẽ đối với ngươi phụ trách. Tô Thu mở to hai mắt nhìn, vẻ mặt kinh ngạc. Không không không, không cần ngươi phụ trách, cảm ơn. Tô Thu kia vẻ mặt kinh ngạc ở Tống Thành trong mắt thoạt nhìn liền thành ngốc manh. nhìn tiểu cô nương ngoan ngoãn tiểu bộ dáng Tống Thành trong lòng mạch đến cảm giác việc hôn nhân này cũng không phải như vậy kém. Tô Hạ nhìn Tống Thành cùng Tô Thu hai người ông nói gà bà nói vịt giao lưu quả thực thiếu chút nữa cười ra heo tiếng kêu, phúc ha ha, này hai người còn có thể càng đậu một chút sao. Đối với Tống Thành vừa rồi ghét bỏ Tô Thu những lời này đó Tô Hạ chỉ nghĩ cấp một câu lời khuyên. Dối người nhất thời sảng, truy thê hỏa tăng tràng, đại huynh đệ, nén bi thương. Thích thích thích. Môn lại lần nữa bị gõ vang. Vốn dĩ ở một bên trang trong suốt người trung yên lập tức đứng dậy đi qua đi mở ra môn. Ngoài cửa nam nhân rất cao, liền tính trung yên đứng ở cửa như cũ không có thể ngăn trở nam nhân. Một thân thẳng màu xanh lục quân trang, ngạnh lãng ngũ quan, màu đồng cổ màu da, cả người tản ra tự phụ chi khí, cơ hồ ánh mắt đầu tiên khiến cho người cảm giác người nam nhân này không bình thường. Tô Hạ nhìn ngoài cửa nam nhân đôi mắt híp lại, lấy một loại thưởng thức tâm thái đánh giá nam nhân. Hoắc Tranh nhận thấy được người nào đó kia như lang tựa hổ tầm mắt khi liền thấy được nàng, vừa rồi tiểu cô nương. Hoắc Tranh ngươi đã đến rồi, mau tiến vào, chúng ta Tống Thành gần nhất khá hơn nhiều, ít nhiều Hoắc Tranh ngươi tìm cái kia bác sĩ, thật sự đặc biệt cảm tạ. Hoắc Tranh ngươi có thời gian đi nhà ta cho ngươi làm ta sở trường hảo đồ ăn a. Hoắc Tranh đạp bộ đi vào phòng bệnh, cơ hồ ở nam nhân đi vào tới trong nháy mắt Tô Hạ đã nhận ra Tô Xuân dị thường. Tấm tắc, cũng không phải là dị thường, này khuôn mặt nhỏ đỏ bừng vẻ mặt muốn nói còn xấu hổ tiểu bộ dáng quả thực không cần quá rõ ràng. Đáng tiếc, bị nhan vức cho người mù xem, nhân ra căn bản không thấy Tô Xuân liếc mắt một cái. Bởi vì nam nhân đã đến Tô Hạ các nàng ba cái cũng liền rời đi, thẳng đến đi ra phòng bệnh Tô Xuân như cũ lưu luyến mỗi bước đi trông mòn con mắt, hận không thể dùng tầm mắt đem kia phiến đã đóng lại môn trước xuyên. Nhìn đến Tô Xuân này, Xuân tâm tràn lan bộ dáng Tô Hạ không thể không cảm thán một câu, xinh mánh. Ra bệnh viện ba người khó được không nói nhau nhau, Tô Xuân vẻ mặt tâm thần không thuộc Tô Thu vẻ mặt rồi dám đến nỗi Tô Hạ đó chính là vẻ mặt đạm nhiên. Ba người chuẩn bị đi thương trường đi dạo, tới trong thị trấn đương nhiên đến mua điểm đồ vật. Ba người vào thương trường Tô Hạ lắc lư một vòng cảm thấy không có gì tưởng mua liền ra thương trường đi tới cửa chờ Tô Thu các nàng. Đám người trong lúc Tô Hạ rời đi trong chốc lát đến phụ cận chuyển động trong chốc lát, chờ trở lại thương trường cửa thời điểm Tô Xuân đã chờ ở nơi đó. Tô Xuân thấy đi tới Tô Hạ, không cao hứng oán giận nói, ngươi đi đâu, Tô Thu đâu? Ta ở phụ cận xoay chuyển, Tô Thu đã ra tới sao? Tô Hạ hỏi. Nàng so với ta trước ra tới à, ngươi không thấy được nàng có thể hay không là nàng không thấy được chính chúng ta đi về trước? Sẽ không, Tô Thu khẳng định sẽ không trước rời đi. Chúng ta ở phụ cận tìm xem. Tô Hạ cảm giác giống như đã xảy ra chuyện, lấy Tô Thu tính tình không giống như là cái loại này sẽ không nói một tiếng chính mình rời đi. Ta không đi, muốn tìm ngươi đi tìm đi, ta phải đi về, hôm nay nhiệt đã chết ta phải về nhà nghỉ ngơi. Tô Xuân nói xong mặc kệ Tô Hạ liền cất bước tránh ra. Tô Xuân ôm mới vừa mua đồ vật, vừa đi trong đầu vừa nghĩ ở Tống Thành phòng bệnh nhìn thấy nam nhân kia, kia nam nhân lớn lên thật là đẹp mắt. Là nàng gặp qua lớn lên đẹp nhất nam nhân, hơn nữa nàng chú ý tới nam nhân khí chất lỗi lạc, kia trong nhà khẳng định cũng là phi phú tức quý, nếu nàng có thể gả cho nam nhân kia, kia. Tô Xuân chính y dâm mà hăng say đột nhiên trước mặt lao tới một đạo thân ảnh một chút liền đem Tô Xuân đánh ngã ở trên mặt đất, Tô Xuân trong tay đổ vật giải lạc đầy đất. Ngươi người này sao lại thế này, không trường đôi mắt ta. Tô Xuân mắng một câu liền vội vàng đứng dậy đi nhặt nhà mình rơi dụng đồ vật. Ai ra, tiểu cô nương thật thực xin lỗi, ngươi xem ta không thấy rõ phía trước có người thật là ngượng ngùng. Phần 16. Đối phương là một cái 50 tuổi tuổi Lao Thái Thái, Lao Thái Thái gương mặt hiển từ thoạt nhìn chính là tính tình hiền lành, Lao Thái Thái chậm gì gì bỏ dậy giúp đỡ Tô Xuân nhặt trên mặt đất đồ vật. Chờ nhặt xong rồi đồ vật Tô Xuân đoạt lấy Lao Thái Thái trong tay kia thuộc về chính mình đồ vật, hung ba ba mở miệng nói, ta nói ngươi tuổi lớn liền không cần ra cửa. Một phen tuổi còn ra tới lắc lư cái gì, ngươi nhìn xem ngươi đem ta đổ vật đều lộng hỏng rồi. Ngượng ngùng a tiểu cô nương, ngươi xem, ngươi đổ vật hỏng rồi ta bồi, biết không Lão Thái Thái ngượng ngùng nói. Ngươi bồi, nói thật dễ nghe, ngươi có tiền sao? Tô Xuân vẻ mặt khinh thường nói. Này Lão Thái Thái xuyên cũng liền giống nhau, mở miệng liền phải bồi, bao lớn mặt. Ta có tiền. Lão Thái Thái nói xong liền rỗi tay đào túi. Tay mới vừa vói vào trong túi Lao Thái Thái sắc mặt liền có điểm xấu hổ, ngẩng đầu nhìn Tô Xuân ngượng ngùng mở miệng nói, kia cái gì, ra cửa quên mang tiền, nếu không ngươi cùng ta cùng đi nhà ta, ta bồi tiền cho ngươi, nột, nhà ta liền trụ nơi đó, rất gần. Tô Xuân nhìn nhìn lão thái thái chỉ phòng ở, ly đến đích xác không xa, ta liền mấy trăm mễ. Kỳ thật Tô Xuân đồ vật không như thế nào hư, chính là làm dơ, bất quá Tô Xuân là cái thích chiếm tiện nghi tính tình, suy tư một lát mới làm ra một bộ tâm bất cam tình bất nguyện bộ dáng tùy lão thái thái phòng nghỉ từ bên kia qua đi. Lão thái thái đi ở Tô Xuân bên cạnh người, có một câu không một câu mà cùng tiểu cô nương đáp lời, tầm mắt trộm đánh giá Tô Xuân kia trương trắng nón mặt, trong mắt hiện lên một mạt ám sắc. Chương 18. Tô Xuân cùng lão thái thái cùng nhau đi vào một đống tiểu nhị tầng lầu phòng, này đống tiểu nhị tầng lầu ở phụ cận này một mảnh cũng coi như là hạc trong bầy gà, nhà ở bốn phía còn loại mấy viên rậm rạp đại thụ. Nhánh cây thượng tươi tốt cành lá chặn một bộ phận phòng ở làm người ngoài xem không lắm rõ ràng trong phòng bên trong kết cấu. Lão thái thái lấy ra chìa khóa mở ra tiểu viện môn, liền nghiêng người đứng ở một bên ý bảo Tô Xuân đi vào trước. Tô Xuân một chút không cảm thấy có chỗ nào không thích hợp nhấc chân liền cất bước đi vào. Đại thấy rõ ràng trong viện hết thảy Tô Xuân trong mắt hiện lên một mạt hâm mộ thần sắc. Tiểu viện tử thiết kế đến đặc biệt đại khí, hai bên còn loại rất nhiều thực vật. Sân bên trái xứng một bộ bàn đá ghế, phía bên phải còn lại là một tòa núi giả phía dưới thiết kế tiểu kiều nước chảy, này người bình thường thật đúng là sẽ không đem phòng ở biến thành như vậy chú ý. Lão thái thái nhìn Tô Xuân trong mắt hâm mộ âm thầm câu môi, cười ngâm ngâm mở miệng nói, tiểu cô nương chúng ta vào nhà, ta cho ngươi lấy tiền, lộng hỏng rồi ngươi đồ vật thật đúng là ngượng ngùng. Hảo, vậy ngươi nhanh lên nhi a, ta đợi lát nữa còn phải về nhà đâu. Tô Xuân không khách khi nói, ta tận lực, ngươi vào đi ta làm người cho ngươi đảo chén nước, ngươi uống trước nước miếng ta lập tức liền ra tới. Lão thái thái nói liền chiều trong phòng mở miệng hô, cường tử, ngươi ra tới một chút, cấp vị cô nương này đảo chén nước. Trong phòng thực mau rời khỏi một cái 40 xuất đầu nam nhân nhìn qua gầy ba ba, Tô Xuân thấy nam nhân ánh mắt đầu tiên nói thật cảm giác có điểm xấu, nam nhân lớn lên khó coi, mỏ chuột thai khỉ bộ dáng. Đặc biệt là xem Tô Xuân ánh mắt làm Tô Xuân trong lòng đặc biệt không thoải mái. Lão thái thái nhận thấy được cường tử tầm mắt vội vàng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, thanh thanh giọng nói mở miệng nói, còn không mau đi đổ nước, tại đây xử làm gì. Khu khu, ta đây liền đi đổ nước, cô nương ngươi đợi chút. Cường tử nói xong xoay người vào nhà đi đổ nước, Lão thái thái cười giải thích một câu nói, đó là ta nhi tử này hơn 40 cũng không kết hôn, bên người không cái chi kỷ nữ nhân. Cũng chính là xem tiểu cô nương ngươi lớn lên hảo cho nên nhìn nhiều hai mắt, ngươi đừng để ý. Nga, ngươi chạy nhanh đi lấy tiền đi. Tô Xuân mắt trợn trắng tỏ vẻ, nàng lớn lên đẹp cũng không phải cấp loại này lão nam nhân xem a, ghê tởm. Một phút không đến cường tử liền đổ nước ra tới, lão thái thái cũng xoay người vào một gian nhà ở. Tô Xuân cho rằng lão thái thái là đi lấy tiền, tiếp nhận nước uống một ngụm giải khát. Thấy Tô Xuân uống nước xong cường tử tầm mắt cũng liền càng thêm không thành thật, thậm chí đem tầm mắt dừng lại ở Tô Xuân thân thể nào đó mẫn cảm bộ vị. Tô Xuân phát hiện sau cảm thấy ghê tởm đến không được, lui ra phía sau hai bước. Đợi 10 phút cũng không thấy lao thái thái ra tới Tô Xuân cảm thấy có điểm không thích hợp, này lấy tiền cũng không cần bao lâu thời gian, vào nhà có trong chốc lát như thế nào còn không thấy ra tới. Uy, mẹ ngươi như thế nào còn không ra Tô Xuân mở miệng hỏi. Ta mẹ kia không phải ta mẹ. Cường tử trên mặt lộ ra một mặt đáng khinh cười hướng tới Tô Xuân tới gần. Không phải mẹ nó. Vừa rồi lao thái bà không nên nói cường tử là nàng nhi tử. Thấy cường tử tới gần Tô Xuân trong lòng lộ bột một chút luống cuống, đặc biệt là nàng phát hiện chính mình đầu càng ngày càng vượng thời điểm Tô Xuân trong đầu cơ hồ chỗ trống. Cường tử tới gần Tô Xuân thời điểm Tô Xuân vừa lúc thân mình một vai sắp té ngã, cường tử lập tức rôi tay một phen ôm Tô Xuân. Nhìn trong lòng ngực đã hôn mê nữ hải cường tử ánh mắt tối sầm lại, duỗi tay định hướng tới Tô Xuân trước ngực căng phòng địa phương đi xuống. Đem người lộng đi vào, chạy nhanh đừng làm cho người phát hiện. La lão thái lạnh mặt từ trong phòng đi ra, kia hung ác nham hiểm tầm mắt quét cường tử liếc mắt một cái, mở miệng cảnh cáo nói, ta cảnh cáo ngươi tốt nhất đừng chạm vào này nữ hải tử, phía trên lập tức liền phải phái người tới bắt hóa, này nữ hải tử phải là sạch sẽ mới có thể bán thượng giới. Phá thân mình kia đã có thể không đáng giá tiền, ngươi phá lao bà tử tài lộ ngươi cũng đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. La lão thái hòa bình trấn đá xanh hẻm ở vài thập niên phụ cận cư dân đều nhận thức nàng, láng giềng ai không khen một câu La Lão Thái thiện tâm. Này vài thập niên La Lão Thái trong nhà chỉ có một nhi tử cường tử, cũng không bạn già, mẫu tử hai sống nương tựa lẫn nhau, cũng liền mỗi cách một đoạn thời gian sẽ có thân thích tới cửa tới. Ta đã biết, ta cũng liền thượng thủ sờ một chút, khẳng định sẽ không phá thân mình. Cường tử ở La Lão Thái nhìn chăm chú hạ ngượng ngùng thu hồi tay, sau đó một phen khiêng lên Tô Xuân đem người khiêng vào trong phòng bếp. Đi vào phòng bếp cường tử đem Tô Xuân đặt ở một bên, cất bước đi đến phòng bếp góc địa phương mở ra hầm, một lần nữa khiêng lên trên mặt đất Tô Xuân, xuống đất hầm. Hầm đen như mực một mảnh, ở cường tử đi xuống đi thời điểm phía dưới lập tức vang lên một trận thấp thấp nước nở thành, vài cái nữ nhân nước nở lại không dám lớn tiếng khóc, bởi vì khóc lớn tiếng liền sẽ chọc bực những người đó, không chỉ có sẽ bị đánh thậm chí có khả năng sẽ mất mạng. Làm lừa bán này hành bọn buôn người kia tâm nhưng tàn nhẫn, sẽ không mỗi ngày cấp ăn cấp uống. Các nàng bị trảo tiến vào mấy ngày nay hai ba thiên tài ăn một đốn, mỗi ngày đói cả người nhuôn ra, ngay cả lên đều miễn cưỡng kia còn có thể chạy trốn. Cường tử đem Tô Xuân ném xuống liền xoay người đi ra ngoài, các nữ nhân thấy các nàng lại nhiều một người cũng không cảm thấy có cái gì mới mẻ, này đã là hôm nay cái thứ hai. Thấy Tô Xuân thời điểm trong một góc kia một đạo mảnh khảnh tiểu thân ảnh nháy mắt ngồi thẳng, Tô Thu trận to mắt nhìn hôn mê Tô Xuân, qua một hồi lâu mới đi qua đi. Bang! Tô Thu không chút khách khí một cái tát đánh vào Tô Xuân trên mặt. Một cái tát đi xuống Tô Xuân không phản ứng, Tô Thu thấy thế lại là một cái tát đi xuống, sau đó bạch bạch thanh liên tục trên mặt đất hầm vang lên. Tô Xuân là bị đau tỉnh, mở mắt ra Tô Xuân trước tiên chính là che lại đã sưng đỏ mặt, thấy rõ ràng đánh chính mình chính là Tô Thu. Tô Xuân nháy mắt mở miệng mắng, Tô Thu, có phải hay không ngươi chỉnh ta ngươi tâm tư sao như vậy ác độc đâu? Ngươi đoạt ta việc hôn nhân ta đều không so đo ngươi còn chỉnh ta ngươi thật quá đáng. Tô Thu đối Tô Xuân đã hết trô nói rồi, mở miệng liền dỗi. Tô Xuân, ngươi thật đúng là để mắt ta, ta nếu là có này bản lĩnh ta còn sẽ ở nhà ngươi bị khinh bỉ. Phiền thoái ngươi động một chút ngươi hóc heo, trận to mắt cho thấy rõ ràng, nơi này là hầm, bị chảo cũng không ngừng ta và ngươi, lại nói ta không như vậy nhảm chán, vì chỉnh ngươi còn đáp thượng ta chính mình. Tô Xuân ngẩng đầu nhìn lướt qua bốn phía, thấy mặt khác mấy nữ hải tử nháy mắt minh bạch, nàng bị lừa bán. Nghĩ đến trước kia trong thôn những cái đó mất tích nữ hải chính là trước nay không trở về, Tô Xuân nghe người trong thôn nói những cái đó nữ hải tử đại bộ phận đều bị bán được đặc biệt nghèo núi lớn cho người ta làm tức phụ, hơn nữa những cái đó bị bán nữ nhân giống như là sinh dục máy móc, còn bị đương xúc sinh sử. Tô Xuân run rẩy thân mình, hốc mắt nháy mắt phím hồng, nước mắt rơi xuống. Tự mình lẩm bẩm, ta không nghĩ bị bán, ta cũng không nghĩ bang nhân sinh hài tử, ta còn không có thi đại học đâu, ta không cần, không cần. Buổi tối hầm bị mở ra, theo sau La Lão Thái mang theo cường tử cùng nhau vào được, nhìn hầm kia bảy cái nữ nhân trong đó chỉ có Tô Xuân cùng Tô Thu lớn lên tương đối hảo. Tô Xuân vốn là trắng nón mà Tô Thu không như vậy bạch, La Lão Thái trong lòng tính phỏng chừng cũng có thể bán cái không tồi giá. Đến nỗi mặt khác năm cái nhiều nhất cũng liền thanh tú, so không được Tô gia cô nương đẹp. La Lão Thái hung ác nham hiểm tầm mắt đảo qua này đó nữ nhân, lạnh lùng mở miệng nói, ngày mai liền có người tới đón các ngươi rời đi nơi này, ta cảnh cáo các ngươi đến lúc đó tốt nhất ngoan ngoãn nghe lời, những người đó nhưng không giống ta dễ nói chuyện như vậy, đừng chính mình tìm chết. Cảnh cáo một phen La Lão Thái ngữ khí hòa hoãn một chút tiếp tục mở miệng nói, các ngươi cũng đừng trách ta. Ta đây cũng là không có biện pháp, đều là nghèo nháo, ta lão thái bà tuổi lớn làm việc thân thể không được, ta phải tồn tiền dưỡng lão. Tô Thu trực tiếp ở trong lòng xì một tiếng kinh miệt. Phi, bán người khác khuê nữ dưỡng lão, lương tâm đều ý cầu. Tô gia đã rối loạn bộ, vốn dĩ hôm nay tới trấn trên là tính toán hảo hảo tiếp lao gia tử về nhà, không nghĩ tới ba cái đại cô nương đột nhiên tất cả đều không thấy, này đều nửa ngày thời gian ba cái đại cô nương một cái cũng chưa trở về. Tô ra tìm người hỏi thăm cũng không tin tức, chỉ có người thấy ba người đi thương trường. Tô lão gia tử đã báo nguy, cảnh sát nói làm Tô ra người chính mình tìm một chút, nếu ngày mai còn không có hồi lại đi cục cảnh sát lập án. Toàn ra người chạy ngược chạy xuôi, trong đó Trương Hồng Mai cùng Tô Kiến Quốc là vì Tô Môi dù sao cũng là thân khuê nữ, Tô Xây Dựng cùng Giang Lan còn lại là bởi vì Tô Thu cùng Tống ra việc hôn nhân mới muốn tìm người. Có thể leo lên Tống gia Tô Xây Dựng như thế nào có thể không nhọc lòng. Duy nhất tìm Tô Hạ cũng chính là Tô Thủy cái này tiểu bằng hữu, Tô Thụy đi theo lão gia tử gặp người liền hỏi có hay không gặp qua Tô Hạ, còn một cái kính hình dung Tô Hạ diện mạo đặc điểm. Tô gia người bận việc thời điểm La Lão Thái bên này diễn thuyết cũng tiếp cận kết thúc, La Lão Thái thanh thanh giọng nói liền chuẩn bị xoay người đi ra ngoài. Tô Xuân thấy La Lão Thái phải đi nháy mắt luôn cuống, tiến lên một phen túm chặt La Lão Thái, khóc sưng đỏ đôi mắt đã chỉ còn một cái phùng. Tô Xuân ách khóc lóc mở miệng, ngươi từ từ. Làm gì, thành thật điểm. Cương tử tiến lên một bước quát lớn. Ta có lời muốn nói. Tô Xuân ngửa đầu, lớn tiếng kêu, liền sợ nàng chậm một bước đối phương liền đi rồi. Như vậy kế tiếp chờ đợi nàng chính là ngày mai bị người tiếp đi sau đó bị bán. Không, nàng không cần quá như vậy nhật tử. Ngươi muốn nói gì nói đến nghe một chút. La Lão Thái hưng thú bị câu lên, hỏi. Các ngươi muốn tìm xinh đẹp nữ hài đúng không? Ta biết có cái nữ hài so với ta còn xinh đẹp. Nếu ta nói cho các ngươi đem kia nàng chụp tới, ngươi có thể hay không? Có thể hay không thả ta? Tô Xuân kỳ vọng nói. Tô Thu không biết vì cái gì cơ hồ ở trong nháy mắt sẽ biết Tô Xuân trong miệng người kia. Là Tô Hạ. Phần 17. Tô Hạ nguyên bản cũng không phải các nàng ba cái chung xinh đẹp nhất, nhưng trọng sinh lúc sau Tô Thu lại bỗng dưng phát hiện Tô Hạ biến xinh đẹp. Ngũ quan càng tính xảo, ngay cả khí chất đều thay đổi. Ngươi nói, ta nghe xong lúc sau suy xét. La Lão Thái không chút để ý nhìn về phía Tô Xuân. Là ta đường muội, nàng kêu. Tô Xuân, ngươi điên rồi. Tô Thu mở miệng đánh gãy Tô Xuân, trong mắt tràn đầy đều là khinh thường chi sắc. Ta không điên, ngươi không vì mình, trời chu đất diệt, ta không sai. Tô Xuân lớn hơn nữa thanh trở về Tô Xuân một câu. Sau đó quay đầu nhìn về phía La Lão Thái tiếp tục mở miệng nói, nàng kêu Tô Hạ, ngươi đi tìm nàng sau đó nói ta cùng Tô Thu ở chỗ này chờ nàng, chờ các ngươi bắt được nàng có thể hay không thả ta, ta bảo đảm nàng so với ta càng xinh đẹp càng đáng giá. Tô Thu nhìn Tô Xuân điên cuồng bộ dáng quả thực giống như là vẫn luôn chờ, lung tung phản cắn. Phòng bếp nóc nhà nằm bò Tô Hạ rành mạch nghe được Tô Xuân này phiên vô sỉ ngôn luận, Tô Xuân thành công ở Tô Hạ trong lòng soát một chút hạ. Mất công nàng còn đi theo nàng phía sau tính toán cứu các nàng, kết quả Tô Xuân như bức, trực tiếp đem nàng bán tự cứu, mẹ nó, đợt thao tác này Tô Hạ cũng là chịu phủ. Tao phá chân trời tao a, ân này thực Tô Xuân. La Lão Thái nghiêng đầu hồi ức một chút, qua một hồi lâu mới mở miệng nói, ngươi nói đường muội là hôm nay cùng các ngươi đi cùng nhau nữ hài kia. Đúng đúng đúng, chính là nàng, ngươi biết Tô Xuân liên tục gật đầu. Gặp qua. La Lão Thái âm thầm suy tư, kia nha đầu thoạt nhìn lại là xinh đẹp, bất quá xuất phát từ trực giác La Lão Thái cảm thấy cái kia Tô Hạ là cái khó giải quyết nhân vật. Buổi chiều La Lão Thái cũng đối Tô Hạ ra tay quá một lần, nhưng mà kia nha đầu căn bản không mắc lửa, hơn nữa nếu không phải La Lão Thái lưu đến mau phòng trường phải bị kia nha đầu hố tiến cục cảnh sát. Bất quá nghĩ đến kia tiểu nha đầu kia trương xinh đẹp khuôn mặt nhỏ La Lão Thái vẫn là tâm động, kia đến giá trị không ít tiền đâu. Ngươi xác định kia nha đầu sẽ mắc mưu? La Lão Thái không tin, mở miệng hỏi. Ta là nàng đường tỷ, còn có cái này cũng là nàng đường muội, chúng ta hai tại đây nàng khẳng định sẽ đến, ta khẳng định. Tô Xuân thật mạnh gật đầu tỏ vẻ chính mình lời nói mức độ đáng tin. Kia hành, ngày mai ngươi đi đem người mang lại đây, bất quá ngươi đi ra ngoài phía trước ta yêu cầu ngươi làm sự kiện. La Lão Thái hướng tới Cường Tử xử cái ánh mắt. Cường Tử lập tức ngầm hiểu bắt lấy Tô Xuân đem người mang theo đi ra ngoài, La Lão Thái cũng theo ở phía sau đi ra ngoài. Tô Hạ yên lặng ghé vào nóc nhà, phía dưới tiếng thét chói tai vô cùng. Tô Hạ cúi đầu nhìn phòng bếp bị lột sạch Tô Xuân bị Cường Tử ấn xuống chụp hai trường quả chiếu. Vốn dĩ đi Tô Hạ cũng là có thể ra tay, nề hà vừa rồi Tô Xuân bán đứng làm Tô Hạ đặc biệt khó chịu, thích hợp cấp điểm giáo huấn cũng là có thể. Tô Hạ từ trước đến nay keo kiệt. Vừa rồi Tô Xuân làm chuyện này Tô Hạ trong lòng tiểu sách vở nhớ rõ nhưng rõ ràng. Đương nhiên, nếu thật phát sinh cái gì đại sự Tô Hạ vẫn là sẽ ra tay, làm người, điểm mấu chốt đến bảo vệ cho. Nếu thủ không được, kia không được ra súc. Liền giống như Tô Xuân này ra súc hoàn toàn không có điểm mấu chốt đáng nói. Chương 19. Bệnh viện. Nghe thấy Tô Thu mất tích tin tức Tống Thành ngồi không yên. Nghĩ đến Tô Thu kia dễ khi dễ bộ dáng Tống Thành trong lòng liền không thoải mái, nguyên lai hắn là đối Tô gia không quá thích có thể thấy được Tô Thu lúc sau Tống Thành đã quyết định đem Tô Thu trở thành chính mình tiểu tức phụ tới dưỡng, lúc này mới bao lâu thời gian người đã không thấy tăm hơi. Tô ra ba cái cô nương đều không thấy này cũng không phải là việc nhỏ nhi, Tống Thành không rảnh lo miệng vết thương liền xuất viện tìm người đi, hỏi qua Tô ra người nghe được tin tức Tống Thành đem tầm mắt tỏa định ở thương trường phụ cận, Tô ra ba cái cô nương đều là ở thương trường phụ cận không thấy, hơn nữa Tống Thành từ cục cảnh sát bên kia còn biết gần nhất mất tích không chỉ là Tô ra ba cái cô nương, lúc trước cũng đã không thấy vài cái nữ hài tử. Này đó nữ hải tử phần lớn ở 15 đến 20 tuổi chi gian, chuyện này rõ ràng chính là sau lưng có đội gây án, nếu không liền thị trấn như vậy điểm đại địa phương sao có thể tìm không thấy người, hơn nữa muốn đem người đưa ra đi khẳng định phải có người tiếp ứng. Này đám người chỉ có thể là đoàn thể gây án sau đó nội ứng ngoại hợp đem người làm ra đi, nữ hải bị lừa bán loại sự tình này đầu năm nay cũng thường xuyên phát sinh mà Hòa Bình trấn nơi này cũng cách 2 năm liền có nữ hải mất tích. Nữ hài người nhà ngay từ đầu rất sốt ruột báo án, nhưng đợi một đoạn thời gian không tin tức lúc sau theo thời gian trôi qua những cái đó nữ hài người nhà cũng liền dần dần không như vậy quan tâm. Đầu năm nay trọng nam khinh nữ là thái độ bình thường, nữ hài tử ném. Phòng trưng tìm trở về cũng gả không ra, còn phải ở nhà dưỡng. Đầu năm nay bọn buôn người đặc biệt càn rỡ, chỉ cần đem người lộng tới tay cơ hồ lập tức liền sẽ qua tay đi ra ngoài. Bên kia Tống Thành phối hợp cục cảnh sát khắp nơi tìm kiếm manh mối, bên này La Lão Thái đã đem Tô Xuân thả đi ra ngoài, ở Tô Xuân trước khi đi uy hiếp Tô Xuân nếu không đem người lộng trở về liền đem nàng ảnh chụp sao chép lộng tới trong thôn trong thị trấn bị mọi người thưởng thức. Trên thực tế La Lão Thái căn bản liền không tính toán buông tha Tô Xuân, La Lão Thái ngồi này một hàng cũng có chút năm đầu, nàng tuổi lớn liền phải nghĩ cách lộng một ít người tới hỗ trợ. Ngày thường bên người nàng chỉ có cường tử cùng canh giữ ở chỗ tối hai cái nam nhân hỗ trợ, trải qua Tô Xuân vừa rồi như vậy vừa nói La Lão Thái trong đầu linh quang chợt lóe đột nhiên nghĩ tới hảo biện pháp, cùng với làm đem Tô Xuân bán không bằng làm Tô Xuân trở thành nàng trong tay một thương, chỉ nào đánh. Nào, Tô Xuân thành bọn họ chung một viên, Tô Xuân này tiểu nha đầu cũng là người địa phương, hoa nhi giống nhau tuổi tác. Ở bản địa khẳng định nhận thức một ít cùng nàng không sai biệt lắm tuổi tiểu cô nương, liền tính không quen biết cũng không quan hệ, có thể đi một lần nữa nhận thức sao. Đem Tô Xuân trường kỳ bồi dưỡng thành thuộc hạ tuyến người La Lão Thái càng tưởng càng cảm thấy được không, đến lúc đó nói không chừng nàng liền có thể mỗi lần nhiều ra tay mấy cái, tránh một bút tàn nhẫn liền nghỉ ngơi lấy lại sức một đoạn thời gian, bởi vậy nguy hiểm cũng không như vậy đại, rốt cuộc xảy ra chuyện còn có Tô Xuân cái này bối nồi đâu. Hầm Tô Thu thấy Tô Xuân rời đi lâu như vậy còn không có trở về trong lòng càng thêm bất an, vốn dĩ nàng cùng Tô Xuân bị trảo liền đủ phiền toái, nàng còn nghĩ trên đường nghĩ cách chạy trốn, kết quả Tô Xuân cái này ngu xuẩn nếu muốn đem Tô Hạ cấp kéo xuống nước, quả thực không thể nói lý. Tô Thu sở dĩ bị trộm tới là bị đối phương mạnh mẽ gõ vượng mang đi đi, lúc ấy La Lão Thái thấy nàng một người ở thương trường cửa liền tới đây đến gần, Tô Thu trọng sinh cả đời cảnh giác đâu. Tự nhiên là không phản ứng, La Lão Thái không một lát liền rời đi. Tô Thu nhớ rõ lúc ấy qua vài phút thương trường cửa đột nhiên tới một người nam nhân bắt lấy một cái nữ hài liền nói chính mình khuê nữ một cái kính muốn đem kia nữ nhân mang đi. Nữ hài nhìn qua tuổi không lớn cũng liền 20 xuất đầu tuổi tác, đột nhiên bị nam nhân bắt lấy hiển nhiên thực hoảng hốt, vội vàng mở miệng nói không quen biết đối phương. Nam nhân cùng nữ hài lôi kéo gian chu vi không ít người xem náo nhiệt. Tô Thu đứng ở cách đó không xa trong lòng cảm thấy không thích hợp đang chuẩn bị tiến lên nói hai câu, nhưng là nàng còn không có mở miệng đã bị người từ phía sau đánh hôn mê. Sau đó chờ nàng tỉnh lại người cũng đã trên mặt đất hầm, mà thương trường cửa bị dây dưa nữ hải cũng cùng nhau bị làm ra hầm. Vừa mở mắt Tô Thu liền phản ứng lại đây thương trường nam nhân kia khẳng định là bọn buôn người, bị nhốt ở hầm mấy cái giờ Tô Thu vẫn luôn nghĩ như thế nào chạy trốn. Cho tới bây giờ Tô Thu cũng không từ bỏ chạy trốn dục vọng, liền tính hiện tại trốn không thoát kia ngày mai La Lão Thái nói có người lại đây, đến lúc đó giao hàng nói không chừng có cơ hội. Đang lúc Tô Thu vắt hết óc kế hoạch chạy trốn thời điểm phía trên hầm khẩu đột nhiên truyền đến tiếng vang, theo rất nhỏ kéo kẹt tiếng vang lên, đen nhánh hầm bỗng dưng nhảy vào tới một cái người. Đột nhiên tiến vào một người hầm nữ hài tử giật nảy mình, tầm mắt sôi nổi dừng ở người nọ trên người. Hầm ánh sáng đặc biệt ám. Hiện tại đã tới rồi buổi tối hầm liền căng đen, mọi người xem kia đạo thân ảnh, không đủ 1m6 tiểu thân thể thoạt nhìn mảnh khảnh suy nhược, cảm thấy đối phương không có khả năng cứu các nàng đi ra ngoài đại gia trong lòng đều xẹt qua một mạt mất mát. Tô Thu Tô Hạ nhỏ giọng mở miệng hô một câu. Tô Hạ Tô Thu nghe thấy Tô Hạ thanh âm nháy mắt mở to hai mắt nhìn, có một chút đứng dậy đi tới Tô Hạ bên người, nôn nóng đánh giá Tô Hạ một hồi lâu mới mở miệng nói, ngươi như thế nào vào được, có phải hay không Tô Xuân đem ngươi lừa vào đi, Tô Xuân thật quá đáng, nàng người đâu như thế nào không dám tiến vào, tâm tư như vậy ác độc ta thế nào cũng phải đem nàng đánh răng rơi đầy đất, quả thực là phát rồ. Hư, nhỏ giọng điểm. Tô Hạ duỗi tay bưng kín Tô Thu miệng. Cơ hồ ở Tô Hạ che lại Tô Thu trong nháy mắt mặt trên lập tức truyền đến một đạo tiếng bước chân đi vào tới, ngay sau đó vang lên cường tử thanh âm, nói nhao nhao cái gì, đều thành thật điểm, nếu không thành thật ta đợi lát nữa rất vui lòng hỗ trợ cho các ngươi thành thật, ra chính là nửa tháng không khai trai, lại làm ầm ĩ dùng các ngươi tới tiết hỏa. Tô Thu nhìn nhắm chặt hầm nhập khẩu trong lòng âm thầm may mắn vừa rồi Tô Hạ tiến vào thời điểm nháy mắt phong hầm nhập khẩu. Nếu không mặt trên cường tử nói không chừng sẽ phát hiện không thích hợp. Kế tiếp cường tử lại mắng hai câu, sau đó đợi trong chốc lát thấy những cái đó nữ hải không khóc mới xoay người rời đi. Đại cường tử rời khỏi sau các nữ hải cũng phát hiện Tô Hạ không phải bị trộm tới, nếu không vừa rồi cường tử không có khả năng không biết, đại gia chậm rãi tới gần Tô Hạ bên người, đều vẻ mặt chờ mong mà nhìn Tô Hạ. Ngươi là tới cứu chúng ta sao, có cái nữ hải không xác định. Jun Thanh Nhi mở miệng hỏi. Ngươi có thể cứu chúng ta đi ra ngoài sao, lại một cái nữ hài mở miệng. Hiện tại Tô Hạ liền giống như các nàng trong tay cọng rơm cuối cùng, biết rõ hy vọng không lớn lại vẫn là ôm một tia khả năng tính không muốn từ bỏ dãy rủa. Nghĩ đến phải bị bán cho người khác làm tức phụ đương sinh dục máy móc, các nàng liền cảm thấy còn không bằng đã chết sạch sẽ lưu loát. Tô Thu chớp chớp mắt, giơ tay chỉ Tô Hạ che ở miệng nàng thượng tay, ý bảo nàng buông ra. Tô Hạ buông ra Tô Thu miệng, nhỏ giọng mở miệng nói, các ngươi đừng lo lắng, ta đã làm người đi cục cảnh sát báo án, thực mau chúng ta liền có thể đi ra ngoài. Tô Hạ nói chính là chúng ta mà không phải các ngươi, đó chính là thuyết minh Tô Hạ chuẩn bị lưu lại bồi bọn họ cùng nhau. Tô Thu nhìn Tô Hạ kia đạm nhiên bộ dáng tức giận đến không được, mở miệng nói, ngươi nếu báo nguy còn nhảy vào tới làm gì, chờ cảnh sát tới không phải hảo, ngươi có phải hay không nốc? Ngươi chờ lát nữa thừa dịp không ai chú ý chạy nhanh đi ra ngoài, ngươi có biện pháp tiến vào khẳng định có biện pháp đi ra ngoài đi. Không có biện pháp. Tô Hạ vẻ mặt không sao cả trở về ba chữ, trên thực tế Tô Hạ muốn đi ra ngoài cũng là dễ như trở bàn tay sự tình, nhưng là nàng đại ở chỗ này ít nhất có thể bảo đảm này mấy cái nữ hài an toàn, chính cái gọi là con thỏ nóng này còn cắn người. Ai biết chờ hạ cảnh sát nhìn bọn buôn người đó có thể hay không chó cùng dứt dậu đem này đó nữ hải tử tất cả đều giết. Như thế nào sẽ không có biện pháp đâu, ngươi vừa rồi tiến vào bọn họ cũng chưa phát hiện, vậy ngươi tưởng cái biện pháp đi ra ngoài à? Tô Xuân nóng nảy. Tô Thu. Tô Hạ hô Tô Thu tên, cặp kia mắt đen đối thượng Tô Thu đôi mắt, ngữ khí vững vàng mà mở miệng nói, ta lưu lại. Lưu lại, không chỉ là đi ra ngoài chủ nghĩa anh hùng cá nhân. Tô Hạ sở dĩ lưu lại tự nhiên là có tự bảo vệ mình năng lực. 8 giờ, đêm đã đen. Tô Xuân đi ở Lược Hiện đã không còn nữa náo nhiệt đường phố toàn bộ thân mình đều run rẩy, nhưng mà nàng từ La Láo Thái nơi đó chạy ra tới lại có thể như thế nào, nghĩ đến vừa rồi bị bắt chụp những cái đó ảnh chụp Tô Xuân nước mắt liền không được đi xuống rớt. Ảnh chụp ngàn vạn không thể bị người thấy nếu không nàng đời này liền xong rồi, cho nên, Tô Hạ cần thiết cùng nàng đi. Tô Xuân một người đi ở trên đường, trùng hợp gặp ra cửa tìm người Tô Kiến Quốc cùng Trương Hồng Mai. Trương Hồng Mai nhìn một thân chật vật Tô Xuân nháy mắt vọt qua đi, mở miệng quát lớn nói, Tô Xuân ngươi sao hồi sự, này đều hơn phân nửa muộn rồi ngươi một người đi đâu ngươi muốn đi đâu không thể trước mở miệng nói một tiếng A, ngươi làm ta nhiều lo lắng A. Hảo hảo, trước về nhà. Tô Kiến Quốc đánh gãy Trương Hồng Mai nhắc mãi. Hảo, về nhà, chúng ta về nhà. Trương Hồng Mai phụ hòa nói, ba người đi rồi vài bước Tô Kiến Quốc đột nhiên nghĩ tới cái gì, quay đầu nhìn về phía Tô Xuân, mở miệng hỏi, Tô Xuân, ngươi thấy Tô Hạ cùng Tô Thu sao? Không thấy được. Tô Xuân cúi đầu muộn thanh trở về một câu, vì không cho người phát hiện nàng dị thường Tô Xuân chính là nắm quyền, móng tay bắt tay tâm véo ra thật sâu dấu vết. Các ngươi tam không phải cùng nhau rời đi bệnh viện ngươi không biết các nàng đi đâu Tô Kiến Quốc hồng y. Không biết. Chúng ta ở thương trường liền tách ra đi rồi, ta như thế nào biết các nàng đi đâu. Tách ra đi các ngươi tách ra về sau liền không thấy được Tô Kiến Quốc như cũ cảm thấy không thích hợp tiếp tục hỏi. Ai nha, hảo hảo, khuê nữ đều đã trở lại ngươi làm gì một cái kính hỏi, chúng ta khuê nữ trở về là được, mặt khác hai cái lại không phải ngươi thân khuê nữ ngươi thao như vậy đa tâm làm gì. Trương Hồng Mai không kiên nhẫn xen mồm nói. Tô Xuân từ cha mẹ đối thoại chung biết Tô Hạ cũng không thấy, kia nàng kế tiếp kế hoạch làm sao bây giờ, La Láo Thái bên kia chỉ cho nàng một đêm thời gian, cũng là nói rõ sớm nàng không đem Tô Hạ mang qua đi nàng cái loại này ảnh chụp liền sẽ. Nghĩ đến hậu quả Tô Xuân thân mình run rẩy một chút. Phần 18. Không được, nàng cần thiết tìm được Tô Hạ sau đó đem người mang qua đi. Tô Xuân đi theo Tô Kiến Quốc cùng Trương Hồng Mai ba người cùng đi Tô xây dựng trong nhà, Tô ra người đại bộ phận đi ra ngoài tìm người, cho nên Tô Kiến Quốc bọn họ trở về chuyện này những người khác căn bản không biết. Buổi tối 10 giờ Tô ra nhân tài lục tục đã trở lại, một đám tinh bỉ lựa tẫn. Cho nên đương mở cửa thấy trong phòng Tô Xuân, trừ bỏ trong phòng ba cái như ra những người khác thiếu chút nữa chửi má nó. Lúc này tới sớm nói a, bọn họ mệt chết mệt sống tìm người, kết quả đâu? Nhân ra êm đẹp ngồi ở trong nhà. Tô Xuân, các ngươi đã trở lại liền thông chi một tiếng a, ngươi xem chúng ta mệt, thật là không hiểu chuyện nhi. Tô xây dựng không cao hứng nói một câu. Chính là, chúng ta ở bên ngoài tìm người nhiều mệt a. Giang Lan tiếp một câu. Ai ai ai, đừng nói bừa a. Nhà của chúng ta Tô Xuân là đã trở lại, nhưng là các ngươi còn phải tiếp tục tìm, Tô Thu cùng Tô Hạ còn không có trở về đâu. Trương Hồng Mai vui sướng khi người gặp họa trở về một câu. Không trở về Tô xây dựng hỏi. Đúng vậy, không trở về. Trương Hồng Mai trở về một câu tựa hồ cảm thấy không quá đủ, liền lại lần nữa mở miệng nói, kỳ thật đi kia hai cái tiểu nha đầu phỏng trừng là giữ nhiều lành ít, không phải ta nói chuyện khó nghe à, này đều buổi tối 10 giờ. Thời gian dài như vậy qua đi liền tính đem người tìm trở về phòng trừng cũng không sạch sẽ, còn không bằng liền tính đâu, tỉnh tìm trở về còn bị người nghị luận. Trương Hồng Mai lời này nói thật đúng là không phải chính mình trong bụng ra tới không đau lòng a. Những người khác nghe xong lời này sắc mặt đều thay đổi. Trương Hồng Mai, ngươi làm sao nói chuyện, cảm tình nhà ngươi khuê nữ đã trở lại liền không nhọc lòng đúng không? Giang Lan tức giận nói. Mẹ, ngươi quá mức. Tô Thủy cũng nhíu mày nói một câu. Ta sao đã vượt qua, ta nói chính là lời nói thật à, này nữ hải tử mất tích thời gian lâu như vậy ai biết sẽ phát sinh chuyện gì, nếu đem người mang về tới không sạch sẽ, còn muốn ta tiếp tục dưỡng à, ta này dưỡng mấy năm nay còn chưa đủ, ta thiếu ai à. Trương Hồng Mai lớn tiếng hét lên. Câm miệng. Tô lão gia tử lạnh giọng quát lớn. Đại gia nghỉ ngơi một hồi, chờ hạ đi ra ngoài tiếp tục tìm. Trương Hồng Mai ngươi muốn lại nói vừa rồi kia lời nói ngươi liền lăn ra chúng ta Tô ra, chúng ta Tô ra không ngươi loại này tang lương tâm tức phụ. Chờ lát nữa đi ra ngoài tìm người Trương Hồng Mai ngươi cùng Kiến Quốc cũng đi, Tô Xuân liền lưu tại trong nhà nghỉ ngơi. Tô lão gia tử lôi kéo Tô Thụy, kia sắc bén cơ trí tầm mắt dừng ở Trương Hồng Mai trên người. Tô ra cô nương như thế nào có thể tính, lão gia tử là sĩ diện, nhưng là cũng làm không ra mặc kệ thân cháu gái chuyện này. Chương 20. Cục cảnh sát Tống Thành sắc mặt lược hiện mỏi mệt, từ Tô ra ba cái cô nương mất tích lúc sau Tống Thành liền vẫn luôn ở cục cảnh sát chờ tin tức, đang nghe nói Tô Xuân đã trở về hơn nữa người liền ở Tô xây dựng trong nhà Tống Thành lập tức liền cùng một cái cảnh sát cùng nhau hướng tới Tô xây dựng trong nhà đuổi qua đi. Nhìn thấy hoàn hảo không tổn hao gì Tô Xuân Tống Thành tầm mắt thẳng tắp nhìn nàng, Tô Xuân dù sao cũng là người thường hôm nay lại đã xảy ra như vậy nhiều chuyện Tô Xuân đầu góc đến bây giờ đều có chút hoảng hốt, hiện tại đã 10 giờ rưỡi, nếu đêm nay nàng tìm không thấy Tô Hạ nói, La Lão Thái khẳng định sẽ không bỏ qua nàng. Nghĩ đến La Lão Thái trong tay còn bóp nàng cái loại này ảnh chụp Tô Xuân không dám hành động thiếu suy nghĩ, cho nên Tống Thành cảnh sát dò hỏi thời điểm Tô Xuân đều là lắc đầu, nếu không liền nói không biết, không rõ ràng lắm. Tô Xuân trong lòng sợ hai à, nàng không phải không nghĩ tới đêm hôm nay chuyện này nói cho cảnh sát, chính là Tô Xuân cẩn thận suy xét qua đi cảm thấy cảnh sát khả năng không như vậy đáng giá nàng tín nhiệm, vạn nhất cảnh sát đuổi tới không bắt lấy La Láo Thái bọn họ kia không phải toàn xong rồi. Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, Tô Xuân không dám mạo hiểm. Tô Xuân đồng chí ngươi thật không biết ngươi hai cái đường muội rốt cuộc ở đâu sao hoặc là ngươi có cái gì lý do khó nói không có phương tiện nói. Ngươi nếu biết tình huống như thế nào ngươi tốt nhất nói ra, rốt cuộc thời gian trôi qua một phút một giây đối với ngươi hai cái đường muội tới nói đều phải nhiều một phân nguy hiểm. Tô Xuân đồng chí chúng ta hy vọng ngươi có thể phối hợp điều tra mau chóng tìm được người. Cảnh sát tiểu lý làm này chức nghiệp trực giác phi thường nhạy bén, Tô Xuân có hay không nói thật tiểu lý liếc mắt một cái liền đã nhìn ra. Tiểu lý không rõ Tô Xuân vì cái gì một cái kính phủ nhận, nhưng là tiểu lý xác định Tô Xuân khẳng định biết chút cái gì không công đạo ra tới. Tô Xuân đối thượng tiểu lý khôn khéo tầm mắt có điểm trột dạ vội vàng cúi đầu tránh đi tầm mắt, nhỏ giọng mở miệng nói, cảnh sát đồng chí ta thật cái gì cũng không biết, chúng ta ở thương trường liền tách ra đi rồi, chờ ta ra tới thời điểm Tô Thu đã không thấy tăm hơi, sau đó Tô Hạ muốn đi tìm Tô Thu ta liền một người rời đi, ta thật không biết các nàng hai đi đâu. Tô Xuân đồng chí, ngươi xác định ngươi không có gì muốn nói tiểu lý hỏi. Không có, ta thật cái gì cũng không biết. Tô Xuân một ngụm cắn chết nàng cái gì cũng không biết. Tiểu lý há mồm đang định nói cái gì đột nhiên đừng ở bên hông bộ đàm truyền đến tin tức. Có người đi cục cảnh sát báo án nhân xưng chính mình phát hiện bọn buôn người hơn nữa biết cụ thể địa chỉ. Tô Xuân liền ở tiểu lý bên cạnh tự nhiên cũng nghe thấy bộ đàm truyền đến tin tức. Ngơ ngác ngẩng đầu nhìn về phía tiểu lý bộ đàm Tô Xuân trong lòng không xác định báo án người nọ rốt cuộc là thật phát hiện la láo thái bọn họ vẫn là trùng hợp. Cơ hồ ở tiểu lý rời đi thời điểm Tô Xuân cũng sau lưng cùng ra cửa, không quan tâm hướng tới la láo thái sân chạy tới. Tô Xuân chạy thở hổn hển như cũ không dừng lại, xuất phát từ trực giác Tô Xuân cảm thấy chính mình hẳn là ở cảnh sát phía trước tìm được la láo thái bọn họ. Nếu có thể nói Tô Xuân hy vọng dùng tin tức từ la láo thái trong tay đổi về nàng ảnh chụp. Thích thích thích. Tiếng đập cửa vang lên trong nháy mắt trong viện la láo thái lập tức cảnh giác tính mà quét mặt khác ba người, đợi mười mấy giây mới mở miệng nói, ai? Là ta, Tô Xuân. Tô Xuân thở phì phò trở về một câu. Ngươi một người la láo thái lại lần nữa mở miệng hỏi. Theo ta một người, chạy nhanh mở cửa, ta có việc muốn nói. La láo thái cấp cường tử sử cái ánh mắt đi mở cửa, làm mặt khác hai người giấu đi, đãi mở cửa lúc sau Tô Xuân vào cửa lúc sau phản xạ tính đóng cửa lại. Tô Xuân kịch liệt thở hổn hển, che lại ngực một hồi lâu mới hòa hoãn lại đây, nhìn la láo thái, chủ động mở miệng nói, ta nói cho các ngươi một tin tức, các ngươi có thể hay không đem ảnh chụp trả lại cho ta sau đó thả ta. Nga ngươi không phải nói đi tìm ngươi đường muội, lúc này vì cái gì lại về rồi la láo thái giả vờ không có hứng thú. Trên thực tế la láo thái trực giác Tô Xuân trên tay tin tức cùng bọn họ có quan hệ. Ta đương nhiên là ta có việc mới trở về, người rốt cuộc có đáp ứng hay không ta điều kiện Tô Xuân run thân mình hỏi. Người đem tin tức nói đến nghe một chút, nếu ta cảm thấy đáng giá kia ảnh chụp liền còn cho ngươi. La láo thái mở miệng nói, có người đi cục cảnh sát báo án, phòng trừng thực mau liền sẽ lại đây các ngươi nếu không nghĩ bị trảo liền chạy nhanh rời đi nơi này, đừng quên đem ta ảnh chụp cho ta. Tô Xuân không như vậy đa tâm mắt, mở miệng liền đem nàng biết đến nói. Nghe được cảnh sát cái này từ la láo thái ánh mắt kia liền trở nên không giống nhau, thả mặc kệ Tô Xuân tin tức rốt cuộc có phải hay không thật sự, vì an toàn khởi kiến la láo thái đều phải rời đi. Thọ khôn có ba hang, la láo thái nhiều năm như vậy không bị người phát hiện đương nhiên là có điểm bản lĩnh. Cương tử, người đi đem xe khai lại đây trước đem hóa chuyển rời đến số 2 bên kia. Làm mặt khác hai người cùng ngươi cùng đi. La láo thái nhanh chóng làm ra rời đi lộ tuyến. Cương tử tầm mắt liếc liếc mắt một cái Tô Xuân, mở miệng hỏi, nàng đâu? Đương nhiên là cùng nhau trói lại mang đi. La láo thái một ánh mắt cũng chưa cấp Tô Xuân liền xoay người vào nhà đi. Tô Xuân thấy la láo thái rời đi hoảng sợ, giọng the thế nói, ngươi đáp ứng thả ta. Không, la thẩm không đáp ứng, nàng vừa rồi nói chính là suy xét, hiện tại suy xét rõ ràng. Quyết định không buông tha ngươi. Cường tử hảo tâm giải thích một câu. Không đợi Tô Xuân phản kháng cường tử liền cầm một cây dây thừng đem Tô Xuân trói lại lên. Tô Xuân miệng cũng bị cường tử nhặt một khối lạn bố lấp kín. Cường tử mang theo Tô Xuân đi phòng bếp chuẩn bị đem hầm người đều làm ra tới đổi cái địa phương tàng. Hầm Tô Hạ rõ ràng nghe thấy được mới vừa rồi Tô Xuân cùng la láo thái đối thoại. Đối với Tô Xuân cái kia trong đầu trang phân người Tô Hạ thật đúng là cảm thấy không có thuốc nào cứu được. Cùng bọn buôn người nói điều kiện cũng không nhìn xem chính mình cái gì mặt hàng, dựa vào cái gì cùng nhân ra nói điều kiện. Hầm chứ bỏ mấy nữ hải tử ở ngoài còn chất đống một ít cũ đồ vật, Tô Hạ ở cường tử xuống dưới trong nháy mắt nhanh chóng núp vào. Các nữ hải cho rằng Tô Hạ là ẩn nấp rồi, trên thực tế Tô Hạ liền tùy tiện đứng ở nào đó góc, nàng ở chính mình trên người sử dụng ẩn thân phụ. Thực mau cường tử liền vào hầm. Đem kia mấy nữ hải tử đều dùng dây thừng trói lại lên sau đó làm ra đi. Xe thực mau ngừng ở cửa, đó là một chiếc không lớn xe ba bánh. Xe ba bánh hẳn là kéo heo dùng, trong xe một cổ tử xú vị. Đem các nữ hài đều lộng vào mặt sau thượng đem khóa khảo trụ, vì bảo hiểm xe ba bánh mặt sau cũng là dùng không thấm nước bố che lại, nếu không mở ra khẳng định nhìn không thấy bên trong có cái gì. Làm xong này hết thể cường tử mở cửa xe ngồi trên phía trước ghế phụ vị trí thượng, lái xe nam nhân một câu không nói liền đánh lửa lái xe đi rồi. Xe ba bánh mặt sau Tô Thu đôi tay cột lấy miệng cũng bị lấp kín, bộ dáng chật vật không thôi, nhưng thấy Tô Xuân cũng là dáng vẻ này Tô Thu trong lòng đột nhiên liền cảm thấy trong lòng thoải mái, thấy Tô Xuân càng không hảo Tô Thu trong lòng liền càng thống khoái. Cũng không biết Tô Hạ thế nào, là còn ở nguyên lai địa phương vẫn là theo đi lên. Cục cảnh sát bên này đã tập hợp hảo người chuẩn bị xuất phát, cảnh sát trong đám người một đạo thon dài thân ảnh đặc biệt dẫn nhân chú mục, nam nhân vẻ mặt nghiêm túc, kia một thân khí thế làm bên cạnh cảnh sát các đồng chí cũng không dám lộn xộn một chút. Rõ ràng không phải bọn họ đơn vị biên chế nhân viên cũng không phải cấp trên, nhưng ở đây nhiều người như vậy thật đúng là liền không ai dám động. Tống Thành nhìn thân xuyên lục quân trang hoác tranh, trong lòng cảm giác đặc biệt khôn kể, vốn dĩ lần này hẳn là hắn cùng cảnh sát cùng đi tiến hành nghị cách cứu viện, rốt cuộc mất tích người nọ là Tô Thu hắn vị hôn thê, đã có thể ở xuất phát hết sức hoác tranh xuất hiện. Không chỉ có mệnh lệnh hắn hồi bệnh viện còn tự động xin ra trận muốn cùng cảnh sát cùng đi cứu người. Có Hoắc Tranh ra ngựa Tống Thành cơ bản là không lo lắng, nhưng là mất tích chính là hắn vị hôn thê Tống Thành sao có thể ngồi yên không nhìn đến thật liền yên tâm thoải mái hồi bệnh viện sao có thể. Tống Thành không màng trên đùi thương như cũ chạm đến thẳng tắp, nghiêm, mở miệng nói, đội trưởng, ta cần thiết đi, nếu trở về ngươi muốn xử phạt ta, ta đều phục tùng mệnh lệnh. Hoắc Tranh ngăm đen đôi mắt dừng ở Tống Thành trên người, tạm dừng vài giây, trầm giọng mở miệng nói, vậy chuẩn bị xuất phát, chú ý bảo hộ chính mình, chân của ngươi nếu lại bị thương ngươi liền lăn trở về nuôi trong nhà heo. Là, Tống Thành hô to, nhấc tay cúi chào. Theo cảnh sát tới rồi mục đích địa, cảnh sát tiến lên gõ cửa. Ai a, hơn phân nửa đêm nhiễu người thanh ngộng, ta lão thái thái vốn là ngủ không tốt, thật vất vả ngủ rồi còn bị đánh thức. Có hay không một chút đạo đức công cộng tâm A? Bên trong cánh cửa truyền ra một đạo khàn khàn tiếng nói. Kéo kẹt. Một tiếng viện môn chậm rãi mở ra. La Lão Thái vẻ mặt mờ mịt nhìn ngoài cửa cảnh sát, mở miệng hỏi, cảnh sát đồng chí các ngươi làm gì vậy? Cảnh sát cũng là vẻ mặt ngượng bức, bọn họ thu được tình báo nói nơi này có bọn buôn người, hiện tại mở cửa liền một cái Lão Thái Thái, này tình huống như thế nào? Bà cố nội. Chúng ta nhận được tin tức yêu cầu đối với ngươi chỗ ở tiến hành điều tra, thỉnh ngài phối hợp. Một cái lao cảnh sát tiến lên nói. Điều tra à, vì cái gì muốn điều tra nhà ta, lao bà tử ta ở chỗ này ở vài thập niên vẫn là đầu một hồi gặp được loại sự tình này. La Lão Thái tự hỏi trong chốc lát mới tiếp tục mở miệng nói, tính tính, các ngươi muốn lục soát liền lục soát đi, dù sao trong phòng này theo ta một cái lao thái bà. Cảnh sát nghe thấy Lão Thái Thái nhả ra lập tức liền phái người đi vào điều tra, Tống Thành đi đến một bên tìm kiếm manh mối. Đoàn người giữa duy nhất không có động tác đó là Hoắc Tranh. Hoắc Tranh đứng ở giữa sân tầm mắt đảo qua bốn phía, thực mau trong lòng liền có suy đoán. Thực mau vào đi điều tra những cái đó cảnh sát đều ra tới, không có phát hiện bất luận cái gì manh mối. Tống Thành đi đến Lão Thái Thái bên người, vẻ mặt nghiêm túc mở miệng nói, Lão Thái Thái. Ta giống như nghe nói ngươi có một cái nhi tử, người khác đâu. Đi ra ngoài, hắn cùng người cùng nhau kéo heo ra cửa, hậu thiên liền đã trở lại. La Lão Thái trở về một câu. Đi ra ngoài, như vậy xảo, đi đâu, phương tiện nói cho chúng ta biết sao Tống Thành tiếp tục hỏi. Không có phương tiện, kỳ thật ta cũng không rõ ràng lắm hắn đi đâu, nếu không các ngươi hậu thiên lại đến, hậu thiên hắn liền đã trở lại. Lão Thái Thái như vậy trả lời. Nếu phải chờ tới hậu thiên kia rau kim châm đều lạnh, Tống Thành đang chuẩn bị lại nói điểm gì đó thời điểm Hoắc Tranh đã đi tới. Ở Hoắc Tranh tới gần trong nháy mắt La Lão Thái cả người không tự giác căng thẳng thân mình, cúi đầu, không cho người thấy nàng trong mắt kia một mạt dị thường. Hoắc Tranh dừng lại bước chân, ly La Lão Thái 2 mét khoảng cách, mắt đen nhìn về phía Lão Thái Thái, sắc bén tầm mắt đảo qua Lão Thái Thái đôi tay kia, sau đó tầm mắt tỏa định ở Lão Thái Thái tay trái. Phần 19. Cơ hồ ở nhận thấy được Hoắc Tranh tầm mắt trong nháy mắt La Lão Thái liền biết chính mình bại lộ, La Lão Thái lập tức động thủ, một động tác tay nàng trung liền nhiều một phen mục thương, tính toán đánh đòn phủ đầu. La Lão Thái trên mặt hiện lên một mặt hung ác nham hiểm, một thương khẩu nhắm ngay toàn trường để cho nàng kiêng kỵ Hoắc Tranh. Bốn phía không khí nháy mắt đình trệ, chạm vào là nổ ngay. Chương 21. Tống Thành phát hiện La Lão Thái một thương khẩu chỉ vào người là Hoắc Tranh. Tống Thành phản ứng đầu tiên không phải lo lắng hoặc là khẩn trương mà là đồng tình. Đúng vậy, chính là đồng tình. Quả nhiên còn không đợi mọi người phản ứng lại đây áp dụng thi thố Hoắc Tranh có động tác, chỉ thấy Hoắc Tranh nhanh chóng tới gần La Lão Thái trong nháy mắt liền đoạt qua La Lão Thái một thương. Kia một thương tới rồi Hoắc Tranh trong tay chỉ ngắn ngủn vài giây thời gian liền rơi dụng thành một đống linh kiện. Ở Hoắc Tranh trước mặt chơi một thương kia không phải quan công trước mặt chơi đại đao sao? Hoắc Tranh làm bọn họ 20 quân đoàn lợi hại nhất tồn tại, thể năng huấn luyện đệ nhất, quân sự tố chất đệ nhất, văn hóa trình độ đệ nhất, dùng đoàn trưởng một câu tới nói Hoắc Tranh loại người này quả thực chính là trời sinh quân sự nhân tài, bộ đội tuyệt đối là nhất thích hợp hắn địa phương. La Lão Thái vẻ mặt mộng bức, chờ phục hồi tinh thần lại nàng đã bị bốn phía cảnh sát dùng một thương chỉ vào, bất quá La Lão Thái không hổ là gặp qua sóng to gió lớn người, lúc này như cũ mặt không đổi sắc. Nàng bị bắt cùng lắm thì chính là đi vào đợi, quốc gia pháp luật nhưng chưa nói bọn buôn người muốn bắn chết, hơn nữa nàng tuổi lớn, đi vào lúc sau lộng một ít thủ đoạn có thể tìm người bảo lãnh hậu thẩm, nàng phía sau cũng không phải không ai, đến lúc đó khẳng định có người vớt nàng ra tới. Tục ngữ nói giữ được rừng xanh sợ gì không tủi đốt, được làm vua thua làm giặc, hôm nay nàng thua ở Hoắc Tranh trong tay là kỹ không bằng người, nàng nhận. La Lão Thái thực mau bị cảnh sát mang theo đi xuống. Chuẩn bị thẩm vấn. Không tìm được Tô Thu các nàng thân ảnh Tống Thành phản xạ tính nhìn về phía Hoắc Tranh. Hoắc Tranh là bọn họ phó doanh trưởng. Tống Thành tin tưởng Hoắc Tranh vừa rồi khẳng định phát hiện cái gì. Nếu không vào sân lúc sau không có khả năng không tiến hành xem xét. Cho nên duy nhất có thể giải thích chính là Hoắc Tranh ở tiến sân phía trước liền xác định trong viện không có bọn họ người muốn tìm. Đi ra ngoài, làm người lái xe chiều bắt truy, thông chi xe lửa bắt chạm làm người hiệp trợ điều tra. Hoắc Tranh trầm giọng mở miệng nói xong này một câu liền xoay người nhanh chóng hướng tới đuổi theo ra đi. Tống Thành làm một cái bị thương nhân viên động tác tự nhiên không đuổi kịp Hoắc Tranh, hơn nữa liền tính hắn không bị thương cũng đuổi không kịp Hoắc Tranh cái này thể năng kẻ điên a. Song hành đạo đường cái thượng một chiếc xe ba bánh khai bay nhanh, xe kia quỷ dị hương vị làm mặt khác đi ngang qua xe đều rất là ghét bỏ mà tránh đi. Đông dưng, xe ba bánh xăm lốp đột nhiên tạc. Phía trước lái xe tài xế tay phản xạ tính cầm thật chặt tay lái, dưới chân gắt gao dâm trụ chân ga. Xe phát ra chói hai tiếng thắng xe, mạo hiểm lung lay vài cái mắt thấy liền phải hướng tới ven đường đâm qua đi hết sức xe lại đột nhiên kỳ tích mà ngừng lại. Xe ba bánh mặt sau các nữ hải tử quăng ngã thành một đoàn bởi vì đôi tay bị chói chặt cũng không có biện pháp bỏ dậy chỉ có thể khó chịu mà tê ở bên nhau. Tài xế mở cửa xe mắng một tiếng nhảy xuống. Đi vào bạo lốp xe nơi đó ngồi xổm xuống thân nhìn một hồi mới chiều như cũ ngồi trên xe cường tử mở miệng hô, thời tiết quá nhiệt xăm lốp bạo, chạy nhanh xuống dưới đắp bắt tay đem lốp xe thay. Mẹ nó, gặp quỷ. Cường tử mắng một câu cũng từ trên xe xuống dưới. Hai người lấy ra thiên cân đỉnh liền bắt đầu đổi lốp xe, mắt thấy liền phải trời đã sáng, chờ hừng đông lúc sau đường cái lên xe trước cũng sẽ nhiều, lúc này xe hỏng rồi nếu bị người phát hiện trong xe dị thường vậy không hảo. Lăn lộn hơn nửa giờ lốp xe mới một lần nữa đổi hảo, tài xế cùng cường tử một lần nữa lái xe lên đường. Cuối cùng xe ở ga tàu hỏa phụ cận ngừng lại, dừng xe địa phương là đã vứt đi kho hàng, nơi này nguyên lai là một cái nhà máy, sau lại bởi vì khủng hoảng kinh tế đóng cửa, sau lại cũng không ai thuê này nhà máy, hiện tại tự nhiên liền không xuống dưới. Cường tử mở ra xe ba bánh mặt sau đem kia mấy nữ hải tử cấp lộng xuống dưới. Thu phục lúc sau hướng tới trên mặt đất phun ra một ngụm nước bọt, quay đầu nhìn về phía một bên đang ở hút thuốc tài xế, mở miệng hỏi, bên kia người khi nào trở về nhận hàng, còn có La Thẩm bên kia sẽ không có vấn đề đi không biết vì cái gì ta loại này tổng cảm thấy không yên ổn, nghĩa rộng, ngươi nói lần này nên sẽ không xảy ra chuyện nhi đi. Nhắm lại ngươi miệng quả đen, La Thẩm làm như vậy đa tâm khẳng định có đúng mực, ngươi xem trọng những cái đó nha đầu đừng làm cho người chạy. Đến nỗi bên kia khi nào lại đây nhận hàng kia không phải chúng ta có thể quản. Nhưng ta này trong lòng tổng không yên ổn, nếu không ngươi tay tại đây ta đi ra ngoài hỏi thăm một chút. Cương tử cảm thấy bất an, từ rời đi tiểu viện lúc sau hắn mí mắt liền vẫn luôn nhảy. Đừng hạt nhọc lòng, chúng ta phụ trách lái xe ngươi phụ trách nhìn chằm chằm hóa, La Thẩm phụ trách đánh hiểm trợ, chúng ta làm tốt chính mình thuộc bổn phận sự tình là được. Nghĩa rộng hung ba ba trở về một câu, tựa hồ có chút chướng mắt cường tử kia túng dạng, tiếp tục mở miệng nói, ngươi đừng rong rong dài dài, sẽ không có vấn đề, ngươi tại đây nhìn điểm, ta đi vào gọi điện thoại hỏi một chút bên kia khi nào đến. Hảo, vậy ngươi mau đi. Cường tử cảm thấy chỉ có đem hóa mau chóng rời tay hắn mới có thể an tâm. Kỳ thật cường tử cũng không phải là láo thái nhi tử, hắn bất quá là đồng loạt thôi. Giả trang la lão thái nhi tử cũng là vì phương tiện hành động tránh cho phiền thoái, cường tử tên thật kêu Triệu Cường, đã hơn 40 tuổi, hắn từ nhỏ chính là giã hài tử, khi còn nhỏ trộm cắp, sau khi lớn lên thành lưu manh quá đến vẫn luôn không tốt, 25 tuổi năm ấy trùng hợp đi theo la lão thái làm này hành mới có tiền. Triệu Cường là cái lao quang côn một người ăn no cả nhà không đói bụng, hắn loại người này chính là đem đầu buộc trên lưng quần sinh hoạt cũng liền không nghĩ cái gì cưới vợ sinh nhi tử nối dõi tông đường chuyện này, nhiều nhất muốn nữ nhân thời điểm tốn chút tiền sảng một chút. Triệu Cường lớn nhất đặc điểm chính là sợ chết, hắn sống vài thập niên đến bây giờ như cũ sợ chết, mỗi lần hành động đều thấp thỏm bất an, liền sợ bị bắt được liền đi. Nghĩa rộng thực mau liền ra tới, hung ác trên mặt lộ ra một mặt cười bộ dáng, tâm tình không tồi mà mở miệng nói, đánh quá điện thoại. Bọn họ đã đến Hòa Bình Trấn, chính hướng bên này lại đây, phỏng chừng nửa giờ liền đến, chúng ta chờ một lát, chờ bên kia người tới liền đem hóa ra tay, đừng lo lắng không có khả năng xảy ra chuyện. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, hy vọng lần này có thể bình an không có việc gì. Cương tử thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng dẫn theo kia trái tim như cũ bất an cực kỳ. Cách đó không xa ghé vào trong bụi cỏ Tô Hạ nghe thấy cường tử bọn họ đối thoại nháy mắt đôi mắt sáng ngời. Khoe miệng gợi lên một mặt cười nhạt, kia một mặt cười làm nàng kia không lắm trắng non khuôn mặt nhỏ tăng thêm vài phần diễm sắc. Đợi lâu như vậy, cá lớn rốt cuộc muốn tới. Đúng vậy, Tô Hạ có rất nhiều loại biện pháp có thể đem Tô Thu các nàng cứu ra đi, nhưng mà nàng sở dĩ không làm như vậy bất quá là muốn mượn cơ hội này dẫn ra la láo thái phía sau cá lớn. Bọn buôn người là mọi người đòi đánh giống như là xú mương láo thử làm người lại ghê tởm lại chán ghét, thậm chí là hận. Bọn buôn người đoàn thể gây án, trừ ra là lão thái ở ngoài mặt khác ba nam nhân đều bất quá là tầng chốt nhất tồn tại, căn bản không có khả năng biết cao tầng bí mật, la lão thái phỏng chừng biết chút ít một bộ phận cao tầng tin tức, nề hà la lão thái tính tình cảnh giác khôn khéo phỏng chừng cảnh sát từ miệng nàng hỏi không ra cái gì. Nhưng là, nếu bắt được cá lớn kia đã có thể không giống nhau, đến lúc đó liền tính không thể hoàn toàn tan rã bọn buôn người tập đoàn khẳng định cũng có thể bị thương nặng. Nàng vừa rồi rời đi la lão thái sân thời điểm cũng đã lưu lại manh mối, tin tưởng chỉ cần không phải quá buồn người đều có thể phát hiện, chỉ cần theo nàng dọc theo đường đi lưu lại manh mối là có thể tìm được cái này địa phương. Đang lúc Tô Hạ âm thầm suy xét kế tiếp là trà trộn vào đi bảo hộ những cái đó nữ hải tử vẫn là lưu lại nơi này tiếp tục xem xét tình huống thời điểm nàng đột nhiên cảm giác được hơi thở nguy hiểm, phản xạ tính xoay người nhấc chân hướng tới phía sau người đạp qua đi. Tô Hạ này một chân không chút nào lưu thủ, chân phong mang theo một cổ rất nhỏ dòng khí, kính mánh chi khí chiều người tới công kích qua đi. Phía sau người phát hiện Tô Hạ đá lại đây trên đùi trước liền giơ tay một phen cầm Tô Hạ mảnh khảnh cổ chân. Đối với nữ hải tàn nhẫn duỗi tay cảm thấy kinh ngạc, cặp kia từ trước đến nay bình tĩnh không gợn sóng mắt đen hiện lên một mạt kinh ngạc chi sắc. Ở nam nhân bắt lấy chính mình cổ chân thời điểm Tô Hạ cũng thấy rõ ràng người đến là ai, Tống Thành Chiến Hữu. Cái kia cực phẩm nam nhân. Tô Hạ ở nhìn đến nam nhân hết sức nháy mắt nghĩ tới tên của hắn, Hoắc Tranh, lấy thiết cốt tranh tranh chi ý, đặc biệt thích hợp người nam nhân này một cái tên. Hoắc Tranh buông ra Tô Hạ cổ chân, cao lớn thân mình áp xuống, bỗng dưng tới gần Tô Hạ, từ nào đó góc độ xem ra Hoắc Tranh hoàn toàn chính là đem Tô Hạ bao phủ ở thân thể hắn dưới, hai người không lớn không dung hợp hai người hơi thở, tiểu diễm đốn khởi. Tô Hạ ám chọc chọc tỏ vẻ tình huống này có điểm làm nàng suy nghĩ bậy bạ. Tầm mắt đảo qua nam nhân gợi cảm hàm dưới đường cong, rũ mắt nhìn về phía nam nhân cổ áo, kia nô lên hầu kết đều như vậy gợi cảm, tràn ngập nam nhân dương cương vị. Chậc chậc chậc, không biết dáng người rốt cuộc thế nào, căn cứ nhìn ra Tô Hạ bước đầu giám định khẳng định thực kích thích, chậc chậc chậc, tham gia quân ngũ đó là muốn tham gia thể năng huấn luyện, Hoắc Tranh này nam nhân toàn thân đều phảng phất mang điện. Tám khối cơ bụng không chạy. A, trong đầu ý dâm đến hăng say, đột nhiên chán bị khấu một chút, Tô Hạ ngẩng đầu trừng lớn đôi mắt nhìn nào đó nam nhân. Đừng thất thần, ta vừa rồi nói ngươi nghe rõ không? Nam nhân trầm thấp tiếng nói ở bên tai vang lên. Tô Hạ thành thật lắc đầu, tỏ vẻ nàng vừa rồi cái gì cũng không nghe rõ, quang nhớ ký ý dâm đi, khu khu. Ngươi tại đây đừng núp nhích, ta chờ lát nữa đi vào ngươi ở chỗ này chờ cảnh sát lại đây. Hoắc Tranh lại lần nữa mở miệng thuật lại một lần lời nói mới rồi, bởi vì không yên tâm Tô Hạ hắn còn cố ý từ trong túi móc ra một phen mộc thương, nói, ngoạn ý nhi này sẽ xử sao. Tô Hạ, nhìn bị nhét vào chính mình trong tay mộc thương Tô Hạ vẻ mặt vi diệu, này nam nhân thật đúng là để mắt nàng, như vậy sảng khoái cho nàng mộc thương, thật sự hảo sao. Khu khu, hảo đi, Tô Hạ thật đúng là sẽ xử ngoạn ý nhi này. Này mộc thương là từ La Lão Thái trong tay đoạt tới kia đem, bởi vì chưa kịp giao cho cảnh sát Hoắc Tranh liền mang lại đây, không nghĩ tới lúc này có thể có tác dụng. Hoắc Tranh suy đoán ban đầu hắn phát hiện những cái đó manh mối 10 thành 10 là nha đầu này lưu lại, hiện tại làm Tô Hạ một tiểu nha đầu rời đi hiển nhiên không hiện thực, bởi vì quá nguy hiểm, vừa rồi Cường Tử nói Hoắc Tranh cũng nghe thấy, bọn buôn người tùy thời khả năng phái người lại đây vạn nhất gặp gỡ Tô Hạ, kia khẳng định là giữ nhiều lành ít. Hoắc Tranh muốn vào đi cứu người, lưu lại Tô Hạ một người tại đây hắn không yên tâm, nha đầu này nhìn qua còn chưa thành niên lại còn có không đến hắn bả vai cao, nàng còn có bó lớn niên hoa, hôm nay vạn nhất xảy ra chuyện Hoắc Tranh trong lòng không qua được. Cho nên, mục thương để lại cho Tô Hạ phòng thân là tốt nhất giải quyết phương án. Hoắc Tranh vốn dĩ cho rằng Tô Hạ sẽ không xử tính toán làm nàng cầm thêm can đảm, nếu gặp được người xấu còn có thể dùng mục thương hù dọa người. Không nghĩ tới nha đầu này còn rất làm nàng kinh hỉ. Hảo, ta đây đi vào, ngươi tiếp tục nằm bò đừng núp ních, gặp được người xấu ngươi liền khai một thương. Giết người phạm pháp. Ngươi vị thành niên. Hoắc Tranh nhàn nhạt trở về một câu. Tô Hạ nghiêng nghiêng đầu cảm thấy lời này giống như có điểm quen hay, trong đầu nhanh chóng qua một lần, sau đó Tô Hạ phát hiện này lấy cớ nàng đã từng dùng quá. Vị thành niên sao, pháp luật đối vị thành niên có ưu đãi. Tô Hạ thật sâu liếc Hoắc Tranh liếc mắt một cái, trong lòng cảm thán hai người tư tưởng thần đồng bộ, nguyên bản cho rằng Hoắc Tranh là một cái chính trực quân ca ca, kết quả. Hắn là một cái mặt ngoài chính trực nội bộ tao thao tác Hoắc Tranh. Ân, Tô Hạ cảm thấy này nam nhân đặc đối nàng ăn uống. Không cần chạy loạn, tại đây đợi. Hoắc Tranh ném xuống một câu liền nhanh chóng đứng dậy, thân mình giống như liệp báo giống nhau nhanh chóng hướng tới kho hàng lại gần qua đi. Chỉ thấy 3 mét cao tường Hoắc Tranh đôi tay một phản liền nhảy đi lên, chân dài một vượt giống đi lên, sau đó liền đi vào. Nhìn nam nhân cường hãn thân thủ Tô Hạ đôi mắt đều không nháy mắt quan khán toàn bộ hành trình, trong lòng âm thầm cảm thán một câu. Thật nhỉ mạ tặc gà nhi xoái. Tìm nam nhân nên tìm Hoắc Tranh loại này cực phẩm, bá đạo cường hãn lại câu nhân. Nhưng mà Tô Hạ túi đầu thấy chính mình kia vùng đất bằng phẳng tiểu bộ ngực khi trong đầu nào đó ý niệm nháy mắt tắt lửa. Ai nha nha, tư tưởng là đuổi kịp, nghề hà thân thể phần cứng không đến vị a. Chậc chậc chậc, nàng này tiểu thân thể vẫn là hảo hảo dưỡng mấy năm đi, nam nhân gì đó, vì này quá sớm a. Chương 22. Cương tử, ngươi có thể hay không đừng vòng tới vòng lui, làm cho lòng ta phiền. Nghĩa rộng nhìn cường tử vẫn luôn đi tới đi lui không yên phận trong lòng cũng đặc biệt không thoải mái. Ca, ta này trong lòng tổng cảm thấy không thoải mái. Ngươi nói lần này có thể hay không xảy ra chuyện nhi à, lại nói La Thẩm Nhi bên kia như thế nào còn không có lại đây, ta này trong lòng không yên ổn. Ngươi chính là lá gan tiểu, ngươi nói ngươi như vậy một đại lao ra sợ cái điều a, nếu làm này một hàng chính là đem đầu buộc ở trên lưng quần, này quá một ngày là một ngày, vạn nhất ngày nào đó thật bị bắt kia cũng là mệnh, ngươi này mười mấy năm qua đi bổn nhi, La Thẩm Nhi bên kia ngươi liền không cần lo cho, bên kia nhận hàng người mau tới rồi. Chờ lát nữa giao hóa liền tính cảnh sát bắt được chúng ta, đến lúc đó chỉ cần đánh chết không nhận, cảnh sát không chứng cứ còn có thể đem chúng ta. Thế nào nghĩa rộng nói xong giơ tay loát loát chính mình thứ tóc ngắn. Phần 20. Trong một góc Tô Xuân nghe bên kia hai cái nam nhân đối thoại quả thực đều sắp dọa phá lá gan, nếu nàng thật bị bán, kia nàng nửa đời sau cũng liền hủy. Nghĩ đến đây Tô Xuân nước mắt liền dừng không được tới một cái kính nhi lưu. Những người này trong tay còn có nàng cái loại này ảnh chụp, cái này làm cho Tô Xuân càng thêm sợ hãi. Tô Thu nhìn Tô Xuân cảm thấy nước mũi nước mắt một đống, hơi có chút xem thường, này Tô Xuân chính là cái túng, bản lĩnh nhi không một chút gặp được sự tình liền tưởng đem người khác kéo xuống nước, điển hình ích kỷ. Một tường chi cách bên ngoài, Hoắc Tranh gián tường, nghe thấy bên trong đối thoại, một cái nhảy lên liền lặng yên không một tiếng động thượng nóc nhà. Kho hàng nóc nhà tương đối cao, Hoắc Tranh ghé vào nóc nhà đi xuống xem. Liếc mắt một cái liền thấy được kho hàng tình cảnh, kho hàng góc địa phương cột lấy mấy nữ hài tử, trong đó liền có Tống Thành vị hôn thê Tô Thu. Ở xác định kho hàng chỉ có hai người trông coi thời điểm Hoắc Tranh nhanh chóng có động tác lưu loát mà từ bên cạnh cửa sổ nhảy đi vào. Cương Tử cùng Nghĩa Rộng phát hiện có người từ cửa sổ nhảy vào tới nháy mắt xem qua đi, Nghĩa Rộng trước tiên móc ra dao nhỏ, cảnh giác mà thối lui đến Cương Tử phía sau. Cương Tử phản ứng lại đây nắm tay mới vừa nâng lên tới đã bị Hoắc Tranh một chân đá bay tới rồi trên mặt đất, Cương Tử cảm giác chính mình ngũ tạng lục phủ đều phải dịch vị, đau hắn quỳ rạp trên mặt đất tưởng bỏ dậy đều khó. Trong một góc Tô Xuân thấy có người tiến vào hơn nữa cùng bọn buôn người đánh lên tới liền kích động mà muốn chạy. Cương Tử bọn họ tới rồi kho hàng bên ngoài xuống xe phía trước liền đem bọn họ trên chân dây thừng giải khai, làm các nàng chính mình đi vào kho hàng. Đúng là bởi vì trên đùi không trói, cho nên lúc này Tô Xuân mới có thể tưởng hướng tới Hoắc Tranh bên kia chạy tới. Chính là, Tô Xuân rẽ rùa đứng dậy, chạy không hai bước lại đột nhiên bị một bàn tay túm chặt. Tô Xuân phát hiện chính mình bị Nghĩa Rộng ôm đùm ở trong tay sợ tới mức chân đều mềm, nàng chỉ là muốn chạy a. Nghĩa Rộng thấy Hoắc Tranh một chân liền giải quyết Cương Tử, ánh mắt càng thêm cảnh giác lên, tay chặt chẽ bắt lấy Tô Xuân, một cái tay khác nâng lên, thanh đao tử để ở Tô Xuân trên cổ. Nghĩa Rộng làm người cảnh giác, từ vừa rồi Hoắc Tranh xuất hiện trước tiên Nghĩa Rộng liền thối lui đến Cương Tử phía sau, hơn nữa nhanh chóng dịch tới rồi nữ hài bên kia vị trí, vì chính là dùng nữ hài làm con tin. Vốn dĩ Nghĩa Rộng kế hoạch là không thể thành công. Rốt cuộc Hoắc Tranh giải quyết Cường Tử lúc sau Nghĩa Rộng ly nữ hải bên kia còn có khoảng cách nhất định, dựa theo Hoắc Tranh kế hoạch hoàn toàn có thể giải quyết hai người kia lái buôn, nhưng mà bọn buôn người bên kia không chịu nổi có Tô Xuân cái này thần trợ công A, chính mình đưa tới cửa cấp Nghĩa Rộng làm con tin. Cách khoảng cách nhất định Nghĩa Rộng động tác cũng mau, Hoắc Tranh liền ngăn cản không kịp. Tô Xuân ô ô giấy rùa, nhìn không xa tương đối Hoắc Tranh Tô Xuân hồng hốc mắt, nước mũi giàn rùa. Nghĩa Rộng bị Tô Xuân rẽ rủa làm cho trong lòng đặc không kiên nhẫn, để ở nàng cổ dao nhỏ dùng sức, Tô Xuân cảm giác cổ truyền đến một trận đau đớn, ngay sau đó liền có ấm áp chất lỏng theo nàng cổ da thịt chảy hạ. Đừng lộn xộn, này dao nhỏ cũng không phải là ăn chay. Nghĩa Rộng quát lớn trong lòng ngực lặc Tô Xuân một câu, tuy rằng lời nói là đối Tô Xuân nói hắn tầm mắt lại một chút cũng không rời đi Hoắc Tranh, hắn có thể cảm giác được cái này đột nhiên toát ra tới nam nhân phi thường nguy hiểm. Nghĩa Rộng biết chính mình căn bản không phải Hoắc Tranh đối thủ, trước mắt hắn duy nhất có thể trợ giúp hắn thoát thân chính là trên tay bắt lấy nữ nhân này. Ngươi đừng lộn xộn, tiểu tâm ta một kích động bị thương nữ nhân này. Nghĩa Rộng nhìn chằm chằm Hoắc Tranh mở miệng nói. Hoắc Tranh mân khẩn môi mỏng, đen nhánh đôi mắt nhìn đối phương, trầm mặc. Kế hoạch không bằng biến hóa, loại tình huống này là Hoắc Tranh không nghĩ tới, dựa theo Hoắc Tranh kế hoạch, đó chính là vọt vào tới, ở 3 phút trong vòng giải quyết hai người kia. Nhưng mà Tô Xuân đem chính mình đưa đến người xấu trong tay, đồng thời cũng làm Hoắc Tranh không hảo động tác. Cương Tử, ngươi mẹ nó chạy nhanh lên, đi gọi điện thoại. Nghĩa Rộng hiện tại lo lắng nhất chính là tới đón hóa người đãi nhi cũng bị một lưới bắt hết. Người nam nhân này có thể tìm tới nơi này, như vậy cảnh sát khẳng định lập tức liền sẽ lại đây. Cương Tử ôm bụng nhịn đau từ trên mặt đất bò dậy, nghĩ mà sợ mà vòng qua Hoắc Tranh bên kia, đi đến bên trong đi gọi điện thoại. Thấy Cường Tử đi vào lúc sau Nghĩa Rộng trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng này một hơi còn không có xuyến đều hắn liền thấy Cường Tử lại chạy ra. Không tín hiệu, điện thoại tuyến khẳng định bị ai cắt. Cường Tử sắc mặt không tiện mở miệng nói. Kho hàng bên ngoài, Tô Hạ lắc lắc trong tay kia một đoạn 1 mét lớn lên điện thoại tuyến, đôi mắt cong cong. Thông chi không được đối phương như vậy trước mắt cũng chỉ có thể cố chính mình, trước trốn chạy lại nói. Nghĩa Rộng bắt lấy Tô Xuân rời khỏi kho hàng, Hoắc Tranh không nhanh không chậm đi theo hắn phía sau ra kho hàng. Ghé vào bụi cỏ trung Tô Hạ thấy bị coi như con tin Tô Xuân, trên mặt không biết nên lộ ra cái gì biểu tình. Vừa rồi kho hàng hết thể nàng cũng thấy, đối với vụng về như lợn Tô Xuân nàng đã không nghĩ lại đánh giá. Nị mạ, Tô Hạ nghiêm trọng hoài nghi Trương Hồng Mai sinh Tô Xuân thời điểm có phải hay không đem nhau thai sinh ra tới, đầu óc ngoạn ý nhi này đâu. Cương Tử, ngươi đi đem xe khai lại đây. Cương Tử đi, thực mau hắn lại phản hồi tới. Xăm lốp bị người cắt qua. Cương Tử mở miệng nói. Nghe thấy Cương Tử lời này Hoắc Tranh khỏe miệng nhịn không được chịu một chút. Hắn biết rõ nhớ rõ hắn để lại một tiểu nha đầu ở bên ngoài. hắn nguyên bản là vì an toàn của nàng, kết quả hiện tại hắn phát hiện kia tiểu nha đầu ở bên ngoài hoàn toàn không nhàn rỗi, đầu tiên là điện thoại tuyến, lúc này lại là xăm lốt, kế tiếp còn sẽ là cái gì? Tô Hạ vẻ mặt vô tội ghé vào trong bụi cỏ, hoàn toàn không cảm thấy chính mình vừa rồi làm cái gì chuyện tốt. Ngượng ngùng, nàng từ trước đến nay chính là như vậy thông minh, chặt đứt địch nhân sở hữu đường lui là nàng tác phong trước sau như một. Thảo. Nghĩa rộng nhịn không được bạo thô, khẩu. Nghĩa rộng khẳng định Hoắc Tranh còn có đồng lõa, nếu không điện thoại tuyến cùng xăm lốp như thế nào giải thích. Nơi này ly ga tàu hỏa không xa, nhưng là có Hoắc Tranh như vậy một cái nguy hiểm nam nhân nhìn chằm chằm hắn nếu không xe khẳng định chạy không được. Cho nên, nếu muốn trốn chạy vậy chỉ có thể đem trước mắt nam nhân cùng ngầm cất giấu người kia đều giải quyết. Cương tử, ngươi qua đi đem hắn trói lại. Ta cường tử ngẩng đầu đối thượng Hoắc Tranh cặp kia mắt đen cả người một cái giật mình, trong đầu hồi tưởng khởi mới vừa rồi ai kia một chân, cảm giác mới vừa rồi bị đá bụng ẩn ẩn làm đau. Không phải ngươi chẳng lẽ là ta chạy nhanh, nếu không mọi người đều cùng chết hảo. Hảo hảo hảo, ta đi, ta đây liền đi. Cương tử chậm động tác hướng tới Hoắc Tranh chậm rãi rửa qua đi, liền sợ Hoắc Tranh đột nhiên đi cho hắn tới một chút. Bùi cỏ chung, Tô Hạ sờ sờ trong tay một thương. Giơ tay, đem một thương khẩu nhắm ngay bắt lấy Tô Xuân cái kia nghĩa rộng. Cái chán. Không tốt không tốt, một thương đánh chết vậy không thú vị. Cuối cùng Tô Hạ đem một thương khẩu nhắm ngay nghĩa rộng cầm đao cái tay kia, nam nhân tay ly Tô Xuân cổ phi thường gần. Cương tử đi vào Hoắc Tranh bên cạnh người, cầm dây thừng vừa mới chuẩn bị động thủ đột nhiên liền nghe thấy phía sau phanh một tiếng một thương vang, ngay sau đó vang lên chính là nghĩa rộng đau hô. Cơ hồ ở trong nháy mắt Hoắc Tranh ra tay, nhanh chóng vươn tay một phen đoạt qua cường tử trong tay dây thừng, thủ đoạn một cái quay cuồng, trong nháy mắt công phu liền đem cường tử cấp trói lại lên. Nghĩa rộng chỉ cảm thấy tay thủ đoạn tê dần, trong tay nắm đao nháy mắt rơi xuống đất. Tô Xuân đang nghe thấy kia một tiếng một thương vang thời điểm cũng đã ngốc, nàng vừa rồi thực thanh cảm giác được thứ gì từ nàng cổ bên cạnh bay qua đánh trúng nam nhân bắt cóc nàng cái tay kia. Cho nên, nàng chỉ kém một chút. Viên đạn liền phải đánh vào nàng trên cổ. Hoắc Tranh giải quyết cường tử liền bước nhanh tới gần nghĩa rộng, ở nghĩa rộng còn không kịp phản ứng phía trước đã bay nhanh đem người chế phục. Tô Hạ nhìn Hoắc Tranh mau thực chuẩn động tác đang âm thầm ở trong lòng thổi một tiếng huýt sáo. Chậc chậc chậc, này nam nhân thật mẹ nó xoái. Tô Xuân ở nghĩa rộng bung ra nàng trong nháy mắt cũng đã chân mềm mại ngã xuống ở trên mặt đất, hơn nữa nàng hạ thân còn ẩn ẩn có một đoàn vết nước. Nàng bốn phía không khí ẩn ẩn tràn ngập một cổ kỳ quái hương vị. Tô Xuân nhận thấy được chính mình hạ thân khác thường, ngây ngốc ngẩng đầu, đương đối thượng Hoắc Tranh tầm mắt khi Tô Xuân hận không thể đào cái động đem chính mình vùi vào đi. Kho hàng phụ cận thực mau một lần nữa khôi phục can tĩnh, Tô Hạ trăm liêu vô lại xả một cây thảo ngậm ở cấm miệng, lộ ra tới một đoạn thảo lắc qua lắc lại. Chân trời chậm rãi nở rộ một mạt kim sắc, thực mau thái dương liền muốn phá vỡ kia thật dày tầng mây. Ân. Lại là tốt đẹp một ngày bắt đầu. Bên hai vang lên xe cảnh sát thanh âm kia, lúc này nên tới đều tới. Ân, Tô Hạ liền như vậy ghé vào trong bụi cỏ chờ tới rồi cảnh sát đã đến, sau đó bên trong bị lừa bán mấy nữ hài tử cũng bị giải cứu ra tới, hết thể tiến hành dị thường thuận lợi làm Tô Hạ cảm thấy có chút quỷ dị, trong đó tới tiếp ứng cường tử những cái đó đội cũng bị cảnh sát nửa đường toàn bộ bắt giữ, xôi gió xôi nước thẳng đến kết thúc. Hoắc Tranh thấy cảnh sát tiếp nhận phía dưới sự tình, quay đầu nhìn về phía như cũ ghé vào trong bụi cỏ nào đó tiểu nha đầu. Chân dài một mại, đi tới nàng trước mặt. Tô Hạ trong tầm mắt đột nhiên nhiều một đôi chân, sửng sốt trong chốc lát, chậm rãi ngẩng đầu, tầm mắt theo nam nhân cặp kia chân dài hướng lên trên. Khu khu, thứ, kích thích. Tô Hạ tầm mắt ở nam nhân nào đó bộ vị dừng lại như vậy một giây, thật sự liền một giây. Từ hình dáng tới xem. Tiền vốn hùng hậu. Không được không được, không thể lại suy nghĩ, trái tim nhỏ chịu không nổi. Hoắc Tranh mẫn cảm nhận thấy được nữ hài tầm mắt không thích hợp, nhưng Hoắc Tranh nghĩ lại tưởng tượng lại cảm thấy hắn suy nghĩ nhiều, trước mắt nữ hài còn chưa thành niên. Nam nhân túi người, hắn cao lớn thân hình đầu hạ một đạo ám ảnh đem Tô Hạ bao phủ lên. Hai người chi gian khoảng cách đống dưng kéo vào, Tô Hạ nghe thấy được nam nhân trên người giống được hơi thở, tràn ngập dã tính hơi thở. Trộn lẫn một mạt cực đạm mùi thuốc lá, hình thành một loại đặc thù nam nhân vị. Lên. Cùng với nam nhân trầm thấp tiếng nói, Tô Hạ còn không có tới kịp phản ứng đã bị nam nhân một phen xách lên. Đại hai chân rơi xuống đất, Tô Hạ vẻ mặt mờ mịt ngẩng đầu nhìn về phía nam nhân, cả người ngây ngốc. Này nam nhân sức lực thật đại, nàng tuy rằng thù, nhưng thể trọng cũng là có, liền như vậy dễ như trở bàn tay đem nàng xách lên tới. Ai, không đúng, nàng là đồ vật sao, như vậy xách có ý tứ gì? Tô Hạ trừng lớn một đôi thủy nhuận đôi mắt, nhìn nam nhân. Hoắc Tranh rũ mắt đối thượng nữ hài mãi hung tầm mắt, khóe môi gợi lên một mạt nhỏ đến khó phát hiện độ cung, trong mắt bay nhanh hiện lên một mạt ý cười. Này nữ hải, thật đặc biệt. Đặc biệt đến, làm hắn nhớ kỹ nàng. Cục cảnh sát, Tô Xuân, Tô Hạ, Tô Thu ba cái cô nương xếp hàng ngồi, đối diện là một người tuổi trẻ nam cảnh sát mở ra trong tay vở chuẩn bị ký lục, mở miệng dò hỏi. Các ngươi đừng khẩn trương, kế tiếp ta hỏi một ít vấn đề các ngươi đúng sự thật trả lời liền hảo, không cần nghĩ dấu dếm, lần này án tử rất quan trọng, chúng ta cục trưởng phi thường coi trọng, chờ làm xong ghi chép các ngươi liền có thể cùng các ngươi người nhà đi trở về. Tô Xuân nhấp Xuân sắc mặt cũng không đẹp, trộn nghiêng đầu nhìn về phía Tô Thu, Tô Xuân sợ hãi Tô Thu đem nàng phía trước làm sự chấn động rất xuống ra tới, nếu thật như vậy kia nàng hồi thôn khẳng định phải bị người khác nước miếng ngôi sao chết đuối. Nghĩ đến trong lòng Tô Xuân không cấm cầu xin mà nhìn phía Tô Thu. Tô Thu không cơ hội Tô Xuân nhìn chăm chú, dù sao nên nói cái gì nói cái gì. Đối với Tô Xuân làm sự tình Tô Thu cảm thấy chính mình không thêm mắm thêm muối bỏ đá xuống giếng liền không tồi. Đời trước Tô Xuân hại chết nàng, đời này Tô Thu mới sẽ không giúp Tô Xuân cái này lòng lang dạ sói đồ vật. Quả nhiên, chờ cảnh sát nghe xong Tô Thu tự thuật kia nhìn về phía Tô Xuân tầm mắt liền không thích hợp. Vốn dĩ bị bọn buôn người trói lại là một kiện rất làm người đồng tình chuyện này, nhưng Tô Xuân vì chính mình bán đứng đường mọi loại sự tình này liền đổi mới người thường tam quan. Tô Xuân đương nhiên là mở miệng phản bác, đáng tiếc nàng làm loại chuyện này chính là bất luận cái gì lý do đều không đáng làm người tha thứ. Tô Hạ cuối cùng mở miệng, nàng chọn chọn nhặt nhặt đem có thể nói, không thể nói tự nhiên là một chữ không mở miệng. Đương cảnh sát hỏi nàng như thế nào phát hiện bọn buôn người thời điểm Tô Hạ ngoan ngoãn mở miệng nói nàng là bởi vì đi theo Tô Xuân phía sau phát hiện, sau đó lưu lại manh mối gì đó cũng liền tự nhiên nói. Kỳ thật ngày hôm qua Tô Thu mất tích lúc sau Tô Hạ trước tiên phát hiện Tô Xuân tướng mạo không thích hợp, cho nên nàng nói đi tìm Tô Thu trên thực tế nàng căn bản không rời đi rất xa, bất quá là lặng lẽ núp vào, đương thấy Tô Xuân bị la láo thái lừa dối thời điểm nàng cũng không ra tới. Chính là vì tìm được Tô Thu các nàng. Đến nỗi sau lại Tô Xuân muốn kéo nàng xuống nước chuyện này Tô Hạ cũng là chịu phục, loại này kỳ ba mạch não thật không phải người bình thường có thể lý giải. Cảnh sát biểu tình một lời khó nói hết, này Tô ra ba cái cô nương lão đại ích kỷ, lão nhị Phật hệ đạm nhiên, lão tam ngoan ngoan thành thật, này đồng dạng là một cái căn tử ra tới, như thế nào chênh lệch liền như vậy đại đâu. Kế tiếp cảnh sát từ Tô Hạ trong miệng đã biết một cái quan trọng tin tức, bọn buôn người còn có một cái cá lọt lưới chạy. Dựa theo Tô Hạ cách nói la láo thái bên người hẳn là còn có một người nam nhân, cảnh sát ở la láo thái chỗ ở lại chỉ bắt được la láo thái, căn bản không phát hiện Tô Hạ trong miệng nam nhân kia. Phần 21. Này tin tức trọng yếu phi thường, từ Tô Hạ cung cấp tin tức cảnh sát chuẩn bị tiến hành tìm tòi, tận lực đem chạy trốn nam nhân kia trảo trở về. Nửa giờ năm sau nhẹ nam cảnh sát làm tốt ghi chép lúc sau khiến cho các nàng ba cái đi ra ngoài, ba người đi ra cục cảnh sát liếc mắt một cái liền thấy chờ ở cục cảnh sát cửa Tô ra người. Trương Hồng Mai thấy ba người ra tới trước tiên đi tới Tô Xuân bên người, lo lắng mà mở miệng hỏi, Xuân Nhi à, rốt cuộc sao hồi sự à, ngày hôm qua ngươi không phải về nhà như thế nào hôm nay lại xuất hiện ở bọn buôn người đi nơi nào rồi, đó là bọn buôn người nhiều nguy hiểm à, không phải mẹ nói ngươi. Ngươi đứa nhỏ này chính là quá thành thực mắt nhi, ngươi có phải hay không vì cứu kia hai cái không lương tâm nha đầu, mẹ cùng ngươi nói ngươi chính là quá hảo tâm cũng không nhìn xem người nọ có thể hay không cảm kích ngươi. Trương Hồng Mai một bên nói chuyện một bên quay đầu trừng Tô Hạ cùng Tô Thu, cũng không biết Trương Hồng Mai rốt cuộc là chính mình một người não bổ cái gì, liền Tô Xuân làm chuyện đó nhi nếu Trương Hồng Mai đã biết còn có thể hay không mặt không đỏ khí không xuyến hảo thuyết loại này nói dối. Tô Thu xem bất quá đi, mở miệng liền dối, đại bá mẫu, ngài nhưng ngàn vạn tha chúng ta đi, ngươi biết Tô Xuân làm cái gì không, ngươi thật đúng là sinh cái hảo khuê nữ à, cái kia lợi hại à, đều dám cùng bọn buôn người nói điều kiện, nói nàng đem nhị tỷ lộng qua đi làm bọn buôn người thả nàng chính mình, có như vậy một cái thiện tâm đường tỷ ta này trong lòng thật đúng là sợ hãi đâu. Nghe xong Tô Thu nói, những người khác ánh mắt đều không hẹn mà cùng dừng ở Tô Xuân trên người. Trương Hồng Mai cái thứ nhất nhảy dựng lên, duỗi tay chỉ vào Tô Thu mắng, ngươi đừng ngậm máu phun người, nhà của chúng ta Xuân Nhi không có khả năng làm như vậy sự tình, ngươi đây là kia cái gì? Phỉ báng, tiểu tâm ta sẽ lạ ngươi miệng. Làm không có làm đường tỷ chính mình trong lòng rõ ràng, hơn nữa cảnh sát vừa rồi làm ghi chép, đại bá mẫu ngươi nếu là không tin liền đi xem a, nhìn xem rốt cuộc là ta ngậm máu phun người vẫn là ngươi khuê nữ lòng lang dạ sói. Tô Thu không khách khí hồi dỗi. Tô Xuân nghe Tô Thu cùng Trương Hồng Mai tiếng ồn ào thất thần, vừa rồi ở cục cảnh sát nàng vẫn luôn sợ hãi cảnh sát hỏi nàng có quan hệ ảnh chụp chuyện này, nhưng cảnh sát vẫn luôn không mở miệng hỏi, đó có phải hay không thuyết minh ảnh chụp sự la láo thái chưa nói ra tới, hoặc là quên mất này cha nhi. Tô Xuân trong lòng không xác định, ảnh chụp không tìm được nàng ẩn ẩn cảm thấy chính là một viên đúng giờ bom, liền sợ nào một ngày đột nhiên nổ mạnh. Hơn nữa bọn buôn người còn chạy một người nam nhân, ảnh chụp có thể hay không bị nam nhân mang đi, có lẽ là nàng suy nghĩ nhiều. Tô Xuân trong đầu loạn đến không được, cả người đều ngốc. Đang lúc Tô ra người khắc khẩu thời điểm một đạo quân màu xanh lục thân ảnh từ cục cảnh sát đạp đi nghiêm đi ra, Tô Hạ trước tiên phát hiện Hoắc Tranh. Hoắc Tranh chân dài cất bước đi tới Tô ra người trước mặt, kia một thân lạnh thấu xương khí thế làm Trương Hồng Mai nháy mắt rụt lên. Tô ra tầm mắt mọi người đều dừng ở Hoắc Tranh trên người, Hoắc Tranh như vậy nam nhân thật là bọn họ gặp qua xuất sắc nhất nam nhân, lớn lên cao lớn đẹp, cả người khí chất lỗi lạc, như vậy ưu tú nam nhân thật đúng là không nhiều lắm thấy. Tô Xuân gương mặt nổi lên đỏ ửng, mắt nếu Xuân Thủy, thẹn thùng mà nhìn lén Hoắc Tranh. Ngươi lại đây một chút, ta có lời cùng ngươi nói. Hoắc Tranh lời này là đối Tô Hạ mở miệng. Tô Hạ gật gật đầu liền đi theo Hoắc Tranh phía sau đi tới cách đó không xa, Tô Xuân nhìn hai người bóng dáng trong lòng nháy mắt ra thịt lên, như vậy xuất sắc nam nhân vì cái gì muốn cùng Tô Hạ kia nha đầu chết tiệt kia nói chuyện. Tô Hạ ngửa đầu nhìn trước mặt cao lớn nam nhân lại lần nữa ở trong lòng vì chính mình thân cao ưu sầu. Hoắc Tranh nhìn ra gần tháng 1 năm 90, mà nàng đâu, hảo đi, chỉ có 1 năm 9, hai người chi gian thân cao khoảng cách tra xét 30 cm, nàng chỉ tới nam nhân ngực, tâm tác, tâm tác. Hoắc Tranh nhận thấy được Tô Hạ thất thần lại không rõ nàng vì cái gì vẻ mặt u hoán mà nhìn hắn. Hoắc Tranh nhấp nhấp gợi cả môi mỏng, thanh thanh giọng nói trầm giọng mở miệng nói. Kia một thương ngươi giao cho cảnh sát. Ân ân. Tô Hạ gật đầu tỏ vẻ nàng là một cái thành thật tốt đẹp thị dân, một thương loại này nguy hiểm vật phẩm nàng nhất định sẽ nộp lên cấp cảnh sát. Vậy không có việc gì, kế tiếp sự ta sẽ xử lý ngươi không cần lo lắng. Hoắc Tranh nói xong tầm mắt dừng ở nàng kia trương khuôn mặt nhỏ thượng. Nữ hài lớn lên rất đẹp, khuôn mặt nhỏ tinh xảo, môi hồng răng trắng, hiện giờ tuổi còn nhỏ còn chưa nảy nở. Bất quá có thể tưởng tượng tương lai này tiểu nha đầu trưởng thành nhưng định là hồng nhan họa thủy. Hoắc Tranh ở bộ đội gặp qua không ít nữ binh, trong đó có bưu hạn nữ binh, xinh đẹp văn nghệ binh, trí thức quân y. Bất quá những cái đó nữ binh ở Hoắc Tranh trong lòng cũng chưa cái gì cảm giác, duy nhất cảm thấy bất đồng chính là giới tính nữ, bằng không những cái đó nữ binh cùng hắn thuộc hạ nam binh cũng không có gì khác nhau. So với nữ binh trước mắt tiểu nha đầu có vẻ tương đối nhược, tiểu thân thể gầy ba ba, ống tay háo lộ ra tới cánh tay càng hiện tinh tế, phảng phất hắn nhẹ nhàng dùng một chút lực là có thể bẻ gãy, cả người không một chỗ có thịt địa phương. Vừa rồi ở cục cảnh sát Hoắc Tranh cũng nghe nói Tô Hạ tình huống, một cái không cha không mẹ nữ hài bị dưỡng ở đại bá trong nhà, ăn nhờ ở đậu. Vừa rồi ra tới thời điểm hắn cũng thấy, Tô gia như vậy nhiều người chỉ có một nhóc con quan tâm Tô Hạ, những người khác đều đem Tô Hạ đường trong suốt. Ra chuyện lớn như vậy nhì Tô gia đại nhân cũng chưa an ủi một câu. Nghĩ đến đây Hoắc Tranh trong lòng không cấm mềm nhũn, rũ tại bên người tay nâng lên, muốn xoa xoa tiểu nha đầu đầu, nhưng mà tay nâng lên tới Hoắc Tranh lại đột nhiên phản ứng lại đây chính mình làm như vậy không thích hợp, toại tay xoay cái cong thu hồi tới, vì che giấu xấu hổ Hoắc Tranh tay cầm thành quyền để ở bên môi khụ một tiếng. Tô Hạ, ta phải đi, đây là ta địa chỉ, ngươi lưu trữ, có việc có thể tìm ta. Hoắc Tranh nói xong không đợi Tô Hạ phản ứng liền đem một trương tờ giấy nhét vào Tô Hạ lòng bàn tay, nam nhân thô ráp lòng bàn tay vướt ve quá tay nàng cơ tim ra, ngứa. Tô Hạ vẻ mặt mờ mịt. A, tìm hắn, nàng tìm hắn làm cái gì? Tích tích. Cách đó không xa một chiếc dừng lại quân xe đang ở điên cuồng ấn loa, ghế điều khiển cái kia tiểu binh tò mò tầm mắt không được hướng Tô Hạ trên người quét. Phó Doanh cùng này tiểu cô nương cái gì quan hệ, không phải không gần nữ sắc sao, hoặc là thân thích gì đó. Này lớn lên cũng không giống à, tiểu cô nương bạch bạch nộn nộn thoạt nhìn có quyền lại manh, lại xem một cái Phó Doanh kia trương đường con ngạnh lãng mặt đen. Ách, hoàn toàn không giống. Tiểu binh âm thầm dính coi, vẻ mặt nghi hoặc. Hoắc Tranh nghiêng đầu cảnh cáo mà nhìn lướt qua cái kia binh, tiểu binh nháy mắt thu hồi tầm mắt không dám tiếp tục nhìn. Hoắc Tranh lúc này mới thu hồi tầm mắt, một lần nữa nhìn về phía vẻ mặt ngốc manh Tô Hạ, cuối cùng nhịn không được giơ tay xoa xoa tiểu nha đầu đầu. Tô Hạ bị nam nhân này lược hiện thân mật động tác làm cho có điểm không được tự nhiên, đang muốn né tránh nam nhân cũng đã thu hồi tay, mở miệng nói một câu tái kiến liền nhanh chóng xoay người hướng tới xe bên kia đi rồi. Hoắc Tranh theo chiếc xe kia cùng nhau rời đi, Tô Hạ mới hồi phục tinh thần lại, hết thể phát sinh có điểm không hiểu ra sao. Nàng giống như cùng Hoắc Tranh nam nhân kia, không thân đi. Tô Xuân toàn bộ hành trình thấy Hoắc Tranh đối đãi Tô Hạ đặc biệt, trong lòng kêu kêu một cái khi a, thở phì phì cất bước đi đến Tô Hạ bên người, hàm dưới khẽ nâng, mở miệng nói, thứ gì, cho ta xem. Tô Hạ đôi mắt híp lại, nhìn Tô Xuân, chậm rãi mở miệng nói, ngươi xác định muốn xem. Đối thượng Tô Hạ tầm mắt Tô Xuân trong lòng một túng, nghĩ đến lần trước Tô Hạ bàn tay lòng còn sợ hãi, có thể tưởng tượng đến Hoắc Tranh cái kia xuất sắc nam nhân Tô Môi trong lòng lại cảm thấy không cam lòng, dựa vào cái gì Tô Hạ có thể cho như vậy xuất sắc nam nhân nhìn với con mắt khác. Không xem liền không xem, có gì đặc biệt hơn người. Tô Xuân hừ một tiếng liền chạy, kỳ thật trong lòng âm thầm tính toán tìm thời gian đem Hoắc Tranh cấp Tô Hạ kia tờ giấy trộm ra tới xem một cái. Cho rằng nàng không biết, Hoắc Tranh lưu lại khẳng định là hắn liên hệ phương thức. Trở lại trong thôn Tô Xuân làm sự tình bị Tô Thu nói đi ra ngoài, mọi người sôi nổi đối Tô Xuân sinh ra tân nhận thức, Tô Xuân bởi vì chuyện này còn cùng Tô Thu làm một trận, đương nhiên nuông chiều từ bé Tô Xuân tự nhiên đánh không lại làm việc nhà nông Tô Thu, cuối cùng lấy Tô Xuân thảm bại vì kết thúc. Ban đêm, đen nhánh bóng đêm hạ, chỉ cảm thấy một trận âm phong thổi qua, nằm ở trên giường Tô Hạ nháy mắt mở mắt ra mắt, nhanh chóng nghiêng đầu hướng tới rộng mở bên cửa sổ xem qua đi. Chỉ thấy một đạo nho nhỏ mơ hồ thân ảnh chật vật mà từ ngoài cửa sổ bò tiến vào, bang kỷ một tiếng rừng ở trên mặt đất. Tiểu quỷ sắc mặt phiếm thanh, tiểu thân mình xúc ở cửa sổ phía dưới, nhận thấy được Tô Hạ tầm mắt khi tiểu thân mình rõ ràng run rẩy lên, sợ hãi nâng lên đầu nhỏ xem qua đi. Tô Hạ thấy tiểu quỷ ánh mắt đầu tiên liền nhận ra tới, đây là lần trước quấn lấy thiết đản nhi cái kia tiểu quỷ, sao lại không phải lưu. Tô Hạ nhớ rõ này tiểu quỷ đặc nhát gan. Đặc biệt sợ hãi nàng, lúc này như thế nào tới cửa đến từ đầu lưới. Không, không cần đuổi ta đi. Tiểu quỷ nhỏ giọng mở miệng, con ngẩng đầu thật cẩn thận liếc quan sát Tô Hạ biểu tình, sợ Tô Hạ một cái không cao hứng đem nó ném văng ra. Lý do Tô Hạ từ trên giường ngồi dậy nhàn nhạt mở miệng nói. Chương 23. Lý do, cho nàng một cái lưu lại nó lý do. Phải biết rằng trong nhà còn có một cái tiểu bằng hữu Tô Thụy. Vạn nhất bởi vì này đột nhiên toát ra tới tiểu quỷ lăn lộn Tô Thụy vậy không hảo. Tô Hạ người này tính tình chính là cùng bên vực người mình. So với trước mắt cái này khách không mời mà đến Tô Hạ hiển nhiên càng coi trọng Tô Thụy cái này đường đệ. Tiểu quỷ rụt rụt cổ, phát hiện trước mắt nữ nhân không giống như là nói giỡn. Nó nếu không cho nàng một cái lý do khẳng định sẽ bị đuổi ra đi. Cái kia, chúng ta kia đột nhiên tới một cái rất lợi hại người, ta đồng bạn đều bị người kia bắt đi. Tiểu quỷ nghĩ đến vừa rồi tình huống liền nhịn không được sợ hãi. Nửa đường hướng cái này địa phương từ trước đến nay chính là chúng nó này đàn không ai muốn tiểu quỷ nơi tụ tập, người bình thường đều sẽ không tới đó đi. Chính là hôm nay đột nhiên tới một cái gầy ba ba lão nhân tới nửa đường hướng, lão nhân lấy ra một cái bình đem tiểu quỷ đều thu đi vào. Nếu không phải nó tay mắt lanh lẹ lưu nói không chừng này sẽ chỗ ngồi cũng liền sẽ không xuất hiện ở Tô gia nơi này. Tô Hạ nghe xong tiểu quỷ nói. Nguyên bản dư lại kia một chút buồn ngủ nháy mắt chạy, nhìn kia run bần bật tiểu quỷ sau một lúc lâu, trong đầu có nào đó suy đoán. Dưỡng tiểu quỷ. Dưỡng tiểu quỷ, danh như ý nghĩa là dưỡng quỷ tới hỗ trợ làm việc, từ giữa đạt thành các loại mục đích thỏa mãn các loại dục vọng. Tiểu quỷ là âm vật, nó cơ bản đồ ăn chính là người máu. Vừa mới bắt đầu dưỡng tiểu quỷ thời điểm, nó là rất nhỏ một cái quỷ, lúc sau cần thiết mỗi ngày cần thiết hấp thụ năng lượng. Đái tiểu quỷ chậm rãi lớn lên thành quỷ vương, cùng lý, vậy cần thiết hấp thu lớn hơn nữa lượng máu tươi. Phu chú sư dưỡng tiểu quỷ thời điểm, sẽ bộ phận lợi dụng phù chú khống chế tiểu quỷ hành vi cùng với hấp thu huyết phân lượng, không cho chính mình bị phản vệ. Nhưng đem tiểu quỷ đặt ở người khác trên người khi, tiểu quỷ hấp thu huyết nơi phát ra liền cùng phù chú sư phụ không có quan hệ, ngược lại là bởi vì đã ở người khác trên người, có thể tận tình hút máu. Từ cổ chí kim dưỡng tiểu quỷ đều là thuộc về tà thuật, người sau khi chết biến thành quỷ, mà lúc sau người dưỡng tiểu quỷ muốn làm việc hoặc là mặt khác cái gì kia tương đương với chính là cùng quỷ làm buôn bán, quỷ sở dĩ biến thành quỷ kia liền đã mất nhân tính, nó không có tâm, nó tham lam, âm u, nó muốn chỉ biết càng ngày làm nhiều, cuối cùng nhiều đến làm người không cho được. Các môn các phái dưỡng tiểu quỷ phương pháp cũng không phải đều giống nhau, bất quá đại khái thượng có thể chia làm 4 loại. Đệ nhất loại thâu long truyền phượng, loại này pháp thuật nguyên tự Mao Sơn, nhất trí bị công nhận vì là tà thuật, âm độc vô cùng, tinh thông dưỡng quỷ thuật pháp sư bình thường sẽ không dùng chi. Được biết, thi triển này loại pháp thuật giả báo ứng cực kỳ bi thảm, như tuyệt tử tuyệt tôn, hoặc là họa hoán lại đại, hay là thi thuật giả bản thân lúc tuổi già kham liên từ từ. Đệ nhị loại cũng là Mao Sơn thuật trung câu hồn đại pháp. Loại thứ ba là Tê Quốc vùng hàng đầu thuật. Đệ tứ loại đó là truy hồn cốt. Dưỡng tiểu quỷ thuộc về âm tà chi đạo, huyền môn bên trong, tu đạo hoặc cung phụng người làm âm vật này hồn phách mạnh mẽ lưu lại ngoại pháp giới, đây là xúc phạm quy định. Chính cái gọi là loại thiện nhân đến thiện quả, này lợi dụng tà môn ma đạo tới đạt thành mục đích chung quy không phải lâu dài chi đạo. Dưỡng tiểu quỷ sẽ khiến người sinh đến lộ bất bình thản, có lẽ thọ mệnh giảm đoạn, hoặc tiểu quỷ phản vệ, hoặc chịu khổ thai họa bất ngờ mà chết. Thế gian hết thảy vạn vật, đều có nhân quả. Trong thôn từ trước đến nay gió êm sóng lặng, toại Tô Hạ suy đoán cái kia chảo tiểu quỷ người 8 phần là người bên ngoài. Tô Hạ lấy quá bên cạnh áo khoác mặc ở trên người, xuyên giày xuống đất liền chuẩn bị đi ra cửa, chính cái gọi là sự ra khắc thường tất có nhân, này đột nhiên có người bắt nửa đường hướng tiểu quỷ nơi này khẳng định có sự tình. Tô Hạ tính toán ra cửa một chuyến xem xét tình huống, đối phương cũng là tu đạo người. Vạn nhất tương lai thành đối thủ, tục ngữ nói rất đúng, biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng sao. Tiểu quỷ nhìn thấy Tô Hạ mở cửa đi ra ngoài, ngồi xổm trong một góc do dự một lát mới bay theo đi ra ngoài. Đêm nay không có ánh trăng, nếu là người bình thường đi ra ngoài 8 phần chính là có mắt như mù. May mắn Tô Hạ ngũ cảm khác hẳn với người thường, bóng đêm hạ tuy rằng không phải xem rõ ràng nhưng cũng thấy rõ một ít, ít nhất đi đường sẽ không quăng ngã. Đại Tô Hạ ra cửa. Tô gia liền lại lần nữa vang lên một tiếng kéo kẹt mở cửa thanh, sau đó không lâu trong viện liền xuất hiện một đạo lén lút thân ảnh rón ra rón rén hướng tới Tô Hạ phòng đi qua đi, kia đạo thân ảnh nhanh chóng lưu vào Tô Hạ phòng sau đó ở trong phòng, động thủ nhanh chóng tìm kiếm cái gì. Phần 22. Bên này Tô Hạ cùng tiểu quỷ cùng nhau đi vào nửa đường hướng cái này địa phương, đứng ở trên sườn núi lần đầu tiên cẩn thận đánh giá cái này tiểu quỷ nhóm địa bàn. Bốn phía tất cả đều là đá vụn, sườn núi nhỏ bùn đất ướt át, cái này địa phương trừ bỏ từng trận côn trùng kêu vang thanh tỏ vẻ gió thổi qua tiếng vang, nghe tới thật đúng là rất dọa người. Trên sườn núi có lớn lớn bé bé mấy chục cái tiểu đống đất, nhìn qua rất đơn giản, không có tấm bia đá không có tên, chúng nó có đi vào thế giới này còn không kịp lớn lên, càng sâu đến bọn họ trong đó còn mới sinh ra không kịp trợn mắt liền chết non, hoặc chết ở trong bụng, hiện giờ. Chúng nó bất quá là một nắm đất vàng, chúng nó cô đơn không thể về nhà, không thể đầu thai, chỉ có thể ở cái này nho nhỏ một phương làm cô hồn dã quỷ. Lấy đống đất tới xem nơi này nguyên lai hẳn là có mấy chục cái tiểu quỷ mới đúng, nhưng hôm nay cái này địa phương an tĩnh không được, trừ bỏ bởi vì đã từng tiểu quỷ nhóm tụ tập tàn lưu âm khí, nhưng cái đó tiểu quỷ đã không thấy. Tô Hạ xem xét một chút, ước át bùn đất thượng có một đạo nam nhân dấu chân. Thả rời đi thời gian không lâu, bởi vì Tô Hạ ở trong bụi cỏ phát hiện một cái chưa tắt tàn thuốc, màu đỏ tươi như cũ thiếu đốt. Người tên là gì? Tô Hạ đột nhiên quay đầu nhìn về phía vẫn luôn đi theo nàng phía sau đường cái đuôi nhỏ tiểu quỷ. Tiểu quỷ xem Tô Hạ vẻ mặt thâm trầm nguyên bản cho rằng nàng ở tự hỏi cái gì đại sự nhi, kết quả nàng đề tài đột nhiên chuyển tới nó trên người làm tiểu quỷ có điểm trở tay không kịp, sửng sốt một hồi lâu mới lấy lại tinh thần mở miệng trả lời nói. Ta không nhớ rõ tên của mình. Nó giống như đã chết thật dài thời gian, lâu đến nó đều đã quên chính mình tên gọi là gì. Tiểu quỷ cẩn thận hồi tưởng một chút mới lại lần nữa mở miệng nói, ta nhớ rõ ta có cái nhũ danh kêu vàng. Vàng, khá tốt nghe, vàng vàng, tên này nhi kêu lên đều sảng. Tô Hạ nhỏ giọng nói một câu. Xem xét một phen lúc sau Tô Hạ phát hiện đối phương phỏng trừng quá mức tự phụ, rời đi khi không có làm bất luận cái gì che giấu, hoặc là nói cách khác, đối phương quá mức tự tin, một chút cũng khinh thường che giấu chính mình đã tới nơi này. Tiểu quỷ nhóm đều không thấy, Tô Hạ nhìn lẻ loi vàng, từ trước đến nay vô tâm không phổi nàng đấy lòng đột nhiên nổi lên một mạt mềm mại. Âm thầm suy xét trong chốc lát Tô Hạ mới mở miệng, uy, tiểu quỷ, ngươi nếu không đi theo ta hốn. Vàng vẻ mặt mờ mịt, nhìn Tô Hạ, trong lúc nhất thời không phản ứng lại đây. Như thế nào, không muốn a, vậy quên đi. Tô Hạ không sao cả, dù sao nói đi ra ngoài, nhân ra không hiếm lạ nàng cũng sẽ không cường quỷ sở khó. Không không không, ta không có không muốn. Vàng thấy Tô Hạ chuẩn bị xoay người chạy lấy người vội vàng mở miệng trả lời. Ta không phải không muốn, chỉ là nhất thời không thể tin được thôi. Ở vàng cảm nhận chung Tô Hạ đặc ngữ bức, thỏa thỏa chính là ông trời thân khuê nữ, tương lai tạo hóa khẳng định sẽ không quá kém, mà nó đâu, một cái liền chính mình tên cũng không biết cô hồn dã quỷ, nó không có gì dùng, lá gan cũng tiểu, không thể giúp nàng. Nếu nguyện ý vậy được rồi, đúng rồi nơi này cái nào là ngươi mổ, chờ ngày mai buổi tối ta lại đây cho ngươi đổi cái địa phương. Tô Hạ nói, a, cảm ơn. Vàng rất kinh hỉ. Không nghĩ tới tân chủ nhân mới vừa tiền nhiệm liền phải cho nó dịch địa phương. Ô ô ô, này chủ nhân thật tốt, tương lai nó khẳng định làm trâu làm ngựa báo đáp nàng, máu chảy đầu rơi tuyệt không hai lời. Tô Hạ nhìn tiểu quỷ kia vẻ mặt cảm động bộ dáng cái chán hiện lên hắc tuyến, nàng làm cái gì làm nó như vậy cảm động. Nàng chẳng qua là cảm thấy làm nàng tiểu đệ trụ như vậy địa phương hạ giá nhi, cho nên mới tưởng cho nó đổi cái địa phương. Có yêu cầu như vậy cảm động sao? Tô Hạ cùng vàng mạch não hoàn toàn không ở một cái kênh, chỉ có thể nói này thật là một cái tốt đẹp hiểu lầm a. Nếu đối phương đã rời đi Tô Hạ cũng liền không tính toán tiếp tục lưu lại nơi này, giơ tay che môi đánh cái ngáp liền chậm gì gì cất bước về nhà đi. Về đến nhà sau Tô Hạ trước tiên phát hiện chính mình phòng bị người không thỉnh tự vào, lúc này trong không khí còn tàn lưu này một cổ nhàn nhạt đông tuyết xương hương vị, nghe này hương vị Tô Hạ lập tức liền đoán được là ai. Chứ bỏ Tô Xuân cái nào ngu xuẩn còn có thể đem đông tuyết xương đương hộ ra nhũ hận không thể đi toàn thân đổ cái đủ. Phòng vốn là không lớn, Tô Hạ chỉ liếc mắt một cái liền phát hiện giường đệm bị người động qua. Đi qua đi xốc lên gối đầu vừa thấy, gối đầu phía dưới đổ vật không thấy. Hoắc Tranh lưu lại địa chỉ cùng liên hệ phương thức. Tô Hạ hơi hơi meo lại đôi mắt, này Tô Xuân quả thực là không đau không giải trí nhớ. Giơ tay, ngón cái cùng ngón trỏ nhẹ về, môi đỏ hé mở. Một đạo kim quang từ Tô Hạ đầu ngón tay bay vụt đi ra ngoài hướng tới Tô Xuân phòng đi. Hôm sau. A. Một tiếng thét chói tai đánh vỡ sáng sớm yên lặng, ngay sau đó Tô gia người liền thấy một đạo thân ảnh từ Tô Xuân trong phòng vọt ra, đại thấy rõ ràng Tô Xuân kia trương đầu heo mặt trương hồng mai đều sợ hãi, chỉ thấy Tô Xuân nguyên bản trắng non khuôn mặt nhỏ sưng đỏ bất ham, kia trên mặt sưng vụ làm Tô Xuân đôi mắt đều thành một cái phủng, thoạt nhìn đủ buồn cười. Tô Thu cái thứ nhất phục hồi tinh thần lại, phụt cười ra tiếng, mở miệng nói, ai ra ta đi, Tô Xuân ngươi tối hôm qua là làm tặc đi sao, ngươi này mặt bị ai đánh à, thật đủ. Tàn nhẫn. Đánh thành như vậy, quả thực chính là đại khoái nhân tâm. Tô Xuân nghe thấy Tô Thu nói lại lần nữa hét lên, bất quá trong lòng ẩn ẩn có điểm trộn dạ, tối hôm qua nàng thật đúng là làm tặc, trộm vào Tô Hạ phòng. Tô Thu ngươi nói bữa cái gì đâu. Ngươi xem ngươi đường tỷ này mặt đều như vậy ngươi còn cười được, tâm tư sao như vậy ác độc đâu. Trương Hồng Mai đang Tô Thu liếc mắt một cái, quay đầu nhìn về phía Tô Xuân quan tâm mở miệng nói, Xuân Nhi à, ngươi không sao chứ, sao ngủ một đêm liền thành như vậy. Mẹ, ta không biết ta, một tỉnh ngủ ta mặt liền thành như vậy, ta mặt đau quá a. Tô Xuân Hồng hốc mắt mở miệng, này có thể hay không là dị ứng. Xương thành như vậy muốn hay không đi bệnh viện nhìn xem. Tô Kiến Quốc tương đối bình tĩnh, mở miệng kiến nghị nói. Đúng đúng đúng, chạy nhanh đi bệnh viện, này dị ứng cũng không phải là việc nhỏ nhi, vạn nhất lưu lại cái gì di chứng liền không hảo. Xuân Nhi à, chạy nhanh lấy khăn vải tử bao ở mặt chúng ta đi bệnh viện nhìn xem ngàn vạn nhưng đừng xảy ra chuyện nhi. Trương Hồng Mai một bên nói chuyện một bên đem Tô Xuân đẩy về phòng đi. Không bao lâu Trương Hồng Mai liền lánh Tô Xuân ra cửa buôn bệnh viện đi. Trong phòng, Tô Hạ thân mình lười nhác dựa vào mép giường, tầm mắt dừng ở phòng góc vàng trên người, nhàn nhạt mở miệng nói, ngươi làm. Vàng không lên tiếng, khụ khụ, loại tình huống này giả ngu là được rồi. Nó cũng là xem bất quá cái kia Tô Xuân khi dễ nó chủ nhân, cho nên hơi tiểu chừng một chút thôi. Làm không tồi. Tô Hạ bỏ thêm một câu. Và ngơ ngác ngẩng đầu, ân. Chủ nhân giống như khen nó, a, hảo vui vẻ. Nó lần sau nhất định sẽ không ngừng cố gắng, nỗ lực làm được càng tốt. Chương 24. Thế gian phong thủy vận thế, tài vận vận thế, tin tắc có không tin tắc vô. Tô Xuân cầm đi Hoắc Tranh liên lạc phương thức, cấp một chút tiểu giáo huấn cũng là không quá, có chút người chính là như vậy, không đau không biết giáo huấn, liền giống như Tô Xuân. Mỗi lần đều thích tới trêu chọc Tô Hạ, lần này Tô Hạ chính là một chút không nương tay, nói vậy kế tiếp mấy ngày nay nhất định sẽ làm nàng ký ức khắc sâu. Bệnh viện. Không phải dị ứng, tiểu cô nương ngươi này mặt là bị ai đánh đi, xuống tay rất tàn nhẫn à. Nếu không yên tâm nói chờ lát nữa ta cho ngươi khai điểm dược mạt mấy ngày liền tiêu sưng lên. Bác sĩ gỡ xuống khẩu trang mở miệng nói. Không phải, bác sĩ ngươi nhìn kỹ xem a, này sáng sớm tỉnh lại mặt liền biến thành như vậy, ngươi nói không phải dị ứng là bị người đánh, ngươi rốt cuộc có thể hay không xem a, nhà ta cô nương lớn như vậy một người ngủ ở trong phòng bị người đánh có thể không biết lại không phải người chết, hơn nữa ai nửa đêm không có việc gì đi đánh nhà ta khuê nữ. Hơn phân nửa đêm chẳng lẽ là quỷ a? Trương Hồng Mai lớn tiếng hét lên, thấy bác sĩ sắc mặt nháy mắt âm trầm xuống dưới. Trương Hồng Mai khó được thông minh một hồi nhi, thu liễm một chút người đàn bà đánh đá làm vẻ ta đây, mở miệng nói, cái kia, bác sĩ ngươi hỗ trợ nhìn xem nhà ta cô nương thủ đoạn, liền vừa rồi tới bệnh viện thời điểm đi đường thượng quăng ngã, ta khuê nữ lúc ấy nói này thủ đoạn đau không được, ngươi nhìn xem có phải hay không thương tới rồi xương cốt gì đó. Tô Xuân ngồi ở ghế trên thấy Trương Hồng Mai kia không tố chất bộ dáng hướng bác sĩ giống to kêu to hận không thể trực tiếp ném xuống Trương Hồng Mai trực tiếp chạy lấy người, thủ đoạn truyền đến từng trận đau đớn làm Tô Xuân nhíu mày, chịu đựng đau mở miệng nói, mẹ, ngươi đừng xảo, làm bác sĩ giúp ta nhìn xem tay, thật đau đến không được. Hảo hảo hảo, mẹ không xảo không xảo. Bác sĩ thấy Tô Môi thái độ không tồi lúc này mới ngăn chặn trong lòng khí cúi người xem xét Tô Xuân thủ đoạn. Bác sĩ đùa nghịch một chút đi Tô Xuân thủ đoạn hỏi một câu sắc mặt liền trở nên nghiêm túc lên, trầm mặc trong chốc lát mới mở miệng nói, cái này giống như có điểm nghiêm trọng, ta cho các ngươi khai trương đơn chờ lát nữa đi trước phí sau đó chụp cái phiến nhìn xem. Bác sĩ, có thể hay không không chụp phiến, liền khai điểm dược lau lau. Trương Hồng Mai nghe thấy muốn chụp nháy mắt thì đau, Trương Hồng Mai chính là nhớ rõ lần trước lao ra tử gây chân chụp cánh hoa như vậy nhiều tiền. Trong nhà bởi vì lao ra tử chuyện này vốn dĩ liền ra như vậy nhiều tiền, Trương Hồng Mai đỉnh đầu thượng đã không có trước kia như vậy dư giả. Trong nhà đồng tiền lớn đều là Tô Kiến Quốc quản, Trương Hồng Mai trong tay đầu tiền cũng không nhiều. Mẹ, ngươi như thế nào như vậy à, rốt cuộc là tiền quan trọng vẫn là tay của ta quan trọng, ngươi có phải hay không ta thân mụ à. Tô Xuân nghe không nổi nữa, ủy khuất mà đỏ hốc mắt. Tô Xuân trong lòng ủy khuất, ngủ tỉnh lại mặt thành như vậy. Này mới ra môn không bao xa liền quăng ngã tay, tới rồi trong thị trấn liền đỉnh đầu bay qua chim chóc đều lưu lại một đống không rõ vật thể ở nàng trên tóc, này dọc theo đường đi nàng quả thực chịu đủ rồi. Tô Xuân trường đến lớn như vậy chưa từng như vậy xui xẻo quá, hồi tưởng khởi điều ị phân ở nàng trên đầu khi người khác xem nàng tầm mắt khiến cho Tô Xuân hận không thể đi tìm chết tính, thậm chí Tô Xuân hiện tại đều cảm thấy nàng trên tóc có một cổ cất chim vị. Dù sao cũng là thân sinh. Trương Hồng Mai thấy Tô Xuân này ủy khuất bộ dáng cũng chỉ có thể ngoan ngoan đi giao tiền. Nửa giờ lúc sau kiểm tra kết quả ra tới, xương cốt không có việc gì, chính là dây chẳng kéo thương. Trương Hồng Mai thẳng đến đi ra bệnh viện còn ở nói thầm bác sĩ không đạo đức, vì làm các nàng ra tiền liền hù dọa các nàng tay khả năng thương đến xương cốt, kết quả phiến tử chụp căn bản không thương đến xương cốt. Nếu không phải Tô Xuân lôi kéo Trương Hồng Mai, nói không chừng Trương Hồng Mai muốn làm ầm ĩ lên. Liên ở phải về nhà trên đường Trương Hồng Mai cùng Tô Xuân đột nhiên nghe được một tin tức, hơn nữa tin tức này vẫn là cùng Tô Xuân có như vậy một chút quan hệ. Khoảng thời gian trước trấn trên cục cảnh sát bắt được một bọn buôn người, này vốn là một chuyện tốt nhi, bên trên tới lời nói đều khen ngợi, kết quả liền ở đêm qua, trong nhà lao bọn buôn người kia trong một đêm tất cả đều đã chết, mỗi người đều là bị hù chết. Nghe nói sở dĩ phán định là hù chết đó là bởi vì bọn buôn người đó chết không nhắm mắt. Hơn nữa có hai cái là trái tim sậu đỉnh tử vong, nhưng là căn cứ tư liệu kia hai người cũng không có bệnh tim. Về người phiến tử vong sự tình mọi thuyết xôn xao, các loại cách nói đều có, có nói là bị bọn buôn người đội sau lưng người diệt khẩu. Cũng có người nói bọn buôn người đó là bởi vì làm chuyện xấu chiêu báo ứng, bị oan hồn lấy mạng. Còn có nói là ông trời xem bất quá đi cho nên đem bọn họ mệnh đua thu đi rồi. Tô Xuân cùng Trương Hồng Mai nghe xong tin tức này hai mặt nhìn nhau nhìn đối phương, sau đó bay nhanh rời đi trấn trên trở về trong thôn. Bọn buôn người kia sự kiện đã qua đi, Tô Xuân không nghĩ lại dính dáng đến quan hệ, hơn nữa bọn buôn người nếu là bởi vì làm chuyện xấu tao báo ứng, kia Tô Xuân cùng Trương Hồng Mai cũng không thiếu làm chuyện xấu, báo ứng gì đó, thật đúng là tính không chuẩn ngày nào đó liền tới rồi. Trong viện, Tô Hạ rũ mắt nhìn lướt qua ngồi xổm chính mình bên cạnh người Tô Thu, nàng không biết chính mình hẳn là dùng cái gì biểu tình tới đối mặt, Tô Thu gần nhất giống như đối nàng đặc biệt cảm thấy hứng thú. Hôm qua mới từ bọn buôn người nơi đó chạy ra tới, tối hôm qua một đêm ngủ ngon còn chưa tính, hôm nay sáng sớm tinh mơ rời giường liền vẫn luôn đi theo Tô Hạ, Tô Hạ đi chỗ nào Tô Thu liền cùng chỗ nào. Ngươi làm gì đi theo ta? Tô Hạ nhàn nhạt mở miệng hỏi. Nhị tỷ, ta cảm thấy hiện tại ngươi đặc biệt hảo. So nguyên lai nhị tỷ khá hơn nhiều. Đương nhiên, mặt sau câu nói kia Tô Thu là ở trong lòng nói, cũng không dám tùy tiện nói bậy. Kia đương nhiên. Ta khi nào đều thực hảo, ngươi còn có việc như sao, không có việc gì chính mình đi chơi, đừng đi theo ta. Nàng không nghĩ trưởng một cái đuôi. Nhị tỷ, có việc nhi, ta có việc tưởng cùng ngươi thương lượng. Chuyện gì, nói. Tô Hạ xem qua đi, tầm mắt dừng ở Tô Thu trên mặt. Tô Thu bị xem có chút khẩn trương, liếm liếm môi, loát một chút mới mở miệng nói. Nhị tỷ, gần nhất ta suy nghĩ một ít kiếm tiền biện pháp. Nhị tỷ ngươi có hay không hứng thú nghe một chút? Nói xem. Dù sao gần nhất rất nhàm chán, nghe một chút không sao. Là cái dạng này, chúng ta không phải mau khai giảng, chờ khai giảng sau ta tưởng chi một cái tiểu quán bán điểm tâm tránh điểm tiền. Ta đã suy xét qua điểm tâm phí tổn không lớn, ta chủ nghệ không kém, hương vị không tồi. Ngồi này hành chính là người mệnh điểm, buổi sáng 4 điểm lên bắt đầu động thủ, chờ làm tốt sau liền bắt được trong thị trấn đi bán. Nhị tỷ. Ngươi cảm thấy thế nào? Phần 23. Ân, khá tốt. Chính mình động thủ cơm no áo ấm, trọng sinh một hồi nhi đầu góc giống như thông minh như vậy một chút. Phải không, nhị tỷ ngươi cũng cảm thấy hảo, kia ngày mai buổi sáng chúng ta sớm một chút khởi, đến lúc đó cùng đi trấn trên. Tô Thu được đến Tô Hạ tán đồng vẻ mặt nóng lòng muốn thử. Chúng ta đi trấn trên. Tô Hạ, từ từ nhi, giống như nơi nào không rất hợp à. Nàng ở cái gì muốn cùng Tô Thu đi trấn trên đi bán điểm tâm? Đợi lát nữa, Tô Thu ngươi nói chúng ta và ngươi sao, chúng ta. Đúng vậy, nhị tỷ làm điểm tâm khẳng định ăn ngon, không lo bán không ra đi, nhị tỷ ngươi cứ yên tâm đi, ngày hôm qua là ngươi báo nguy đã cứu ta, từ nay về sau chỉ cần có ta một ngụm ăn liền tuyệt đối có ngươi một ngụm, từ hôm nay trở đi, ta ăn canh ngươi ăn thịt. Tô Thu vô vô bộ ngực. Tô Hạ lúc này biết rõ ràng, Tô Thu nha đầu này tưởng báo ân, nhưng là báo ân cũng không cần các nàng cùng nhau bán điểm tâm đi. Tô Hạ tỏ vẻ nàng hiện tại thật sự không nghèo, nàng hiện giờ đã là trấn trên có phòng tiểu phú bà A. Ta không đi, tuy rằng không đành lòng nhưng là ta còn là yêu cầu nhắc nhở ngươi một câu. Ngươi làm điểm tâm ý tưởng này khá tốt, vấn đề là ngươi từ đâu ra nguyên liệu nấu ăn làm điểm tâm, trong nhà sở hữu ăn đại bá mẫu đều khóa đâu, hoặc là nói, ngươi có tiền. Tô Hạ nói thẳng. Tô Thu cả người bị Tô Hạ này một dội nước lã rót cái lạnh thấu tim. Đúng vậy, nàng không nguyên liệu nấu ăn, cũng không có tiền. Cho nên, tưởng tượng là tốt đẹp, hiện thực là tàn khốc. Tô Hạ nhìn Tô Thu vẻ mặt suy sụp, trong lòng có điểm không đành lòng, thanh thanh giọng nói, mở miệng nói, cái kia, bằng không ngươi làm Tô Thủy nhập cổ. Theo ta được biết Tô Thủy có chút tiền riêng, ngươi kéo Tô Thủy cùng nhau, tiền vốn đã có thể có. Tô Thu kiếm tiền đại kế hoàn toàn là được không? Tô Hạ hiện giờ không thiếu tiền, nhưng là Tô Thu thiếu à? Sở dĩ làm Tô Thu tìm Tô Thủy nhập cổ đó là muốn cho Tô Thủy từ giữa thu hoạch nhất định ích lợi. Tô Hạ đối Tô Thủy vẫn là rất có hảo cảm, có thể nói Tô Thủy ở Tô Hạ trong lòng là không giống nhau. Hơn nữa từ ích lợi góc độ tới xem, Tô Thủy nhập cổ nói có khả năng lương thực đều không cần mua, chỉ cần Tô Thủy hướng Trương Hồng Mai mở miệng còn sầu cái gì lương thực. Đương nhiên, Tô Hạ có tiền hoàn toàn có thể mượn, nhưng là Tô Thu trước mắt còn không thuộc về nàng bên này người. Tô Hạ có tiền cũng không đại biểu lạm hảo tâm, đối không minh xác người hoặc sự Tô Hạ đều sẽ không tùy tiện ra tay hỗ trợ. Quả nhiên, Tới rồi trạng vạng Tô Thụy đưa ra muốn tới trấn trên bán điểm tâm chuyện này ngay từ đầu Trương Hồng Mai là không đồng ý, lấy Trương Hồng Mai xem ra trong nhà không cần Tô Thụy nhọc lòng, nếu là đòi tiền nàng hoàn toàn có thể cấp, nàng sở hữu tương lai đều là để lại cho Tô Thụy đứa con trai này. Tô Kiến Quốc cũng cảm thấy chuyện này không tốt lắm, rốt cuộc trong nhà không tới cái kia nông nỗi, nhi tử sẽ đọc sách là được thành tích hảo liền thành, tiền sự hắn sẽ giải quyết. Cuối cùng vẫn là Tô lão gia tử đánh nhịp định án, làm Tô Thụy đi làm, nam hải tử liền phải thao luyện, có tâm làm liền đi làm, không quy củ nhiều như vậy. Lão gia tử mở miệng Tô Kiến Quốc tự nhiên không nói cái gì nữa, nhưng thật ra Trương Hồng Mai vẻ mặt không cao hứng. Nửa đêm lại đã xảy ra một sự kiện nhi, Tô Xuân Hoa ở chính mình trong phòng còn không kịp cao hứng liền phát hiện chính mình giấu đi Hoắc Tranh liên hệ phương thức kia tờ giấy không thấy, nàng nhớ rõ rõ ràng thu hồi tới. Sắp ra cửa thời điểm còn xác định một lần, nhưng này sẽ lại như thế nào tìm đều tìm không thấy, giống như là hư không tiêu thất như vậy. Tô Xuân cắn răng, trong lòng biết khẳng định là Tô Hạ lấy về đi hoặc là làm quỷ, chính là chuyện này nàng cũng không thể nháo đến bên ngoài nhi đi lên, rốt cuộc nàng trộm Tô Hạ đồ vật, liền tính làm ầm ĩ lên cũng không vớt được hảo. Ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, Tô Xuân lúc này ra nhận tài còn có thể thế nào? Bất quá! Cũng may Tô Xuân đã đem địa chỉ nhớ kỹ. Nghĩ đến đây, Tô Xuân tâm tình thì tốt rồi như vậy một chút, liên thủ đều cảm giác không như vậy đâu. Ngày hôm sau, Tô Thu Thiên không lượng liền rời giường bắt đầu làm điểm tâm, Tô Thụy nghe được động tĩnh cũng đi phòng bếp hỗ trợ nhóm lửa. Chờ khoảng 7 giờ điểm tâm đã ra khỏi nồi, Tô Thu cùng Tô Thụy trước tiên không phải đi trấn trên bán điểm tâm mà là tuyển mấy khối tổng mâm thịnh hảo gõ Tô Hạ cửa phòng. Tô Hạ nhìn kêu mâm điểm tâm trong lúc nhất thời có chút không biết lộ cái gì biểu tình, đặc biệt là nhìn Tô Thu cùng Tô Thụy kia vẻ mặt chờ mong tiểu bộ dáng, Tô Hạ trong lòng mặc cờ rô sót. Tô Hạ cầm lấy một khối điểm tâm nếm nếm, trên mặt nổi lên một mặt cười nhạt, nói, không tồi, ăn rất ngon. Tô Thu tay nghề thật sự thực không tồi, điểm tâm này ngọt mà không nị ăn vào trong miệng nhu nhu mềm mại, hương vị phi thường hảo. Nếu điểm tâm ăn Tô Hạ cũng vừa lúc không có việc gì liền bồi Tô Thu cùng Tô Thụy cùng đi trong trấn. Ba người đuổi tới trấn trên thời gian đã không còn sớm, tìm cái không vị ngồi xổm xuống sau Tô Thu liền lập tức đem điểm tâm mở ra cầm một chút ra tới thật cẩn thận cắt thành tiểu khối, Tô Thu còn cẩn thận chuẩn bị tiểu cái thẻ cấp khách nhân nhấm nháp dùng. Bày hơn nửa giờ xuất sư bất lợi, điểm tâm nghe hương ăn lên cũng hảo, đáng tiếc giá cả không tiện nghi, trong lúc có mấy người hỏi giới lúc sau đều trốn bước. Ở Tô Hạ xem ra điểm tâm này thiệt tình không quý, đồ vật ăn ngon giá đương nhiên không tiện nghi, làm thời điểm Tô Thu dùng đủ liêu, tiền lời hảo, chính cái gọi là tiền nào của nấy. Ai, Tô Hạ, ngươi sao tại đây bán điểm tâm à, còn mang theo đệ đệ muội muội cùng nhau, ai nha thật đáng thương. Một đạo làm thanh âm vang lên. Tô Hạ ngẩng đầu liền thấy hai cái nữ hải, trong đó một cái đoạn tóc mắt to mũi cao nữ hải ăn mặc một thân đặc chiều cao bồi phục, thân cao gần 1m7. Một cái khác còn lại là lưu trữ một đầu tóc dài, thoạt nhìn nhu nhu nhược nhược, cả người tản ra một cổ tử nhược liễu phủ phong ý nhị. Này hai người Tô Hạ từ nguyên chủ trong trí nhớ từng có ấn tượng, trong đó đoạn tóc tư thế vai hùng sát sảng nữ hài kêu Cố Diễm, một cái khác tóc dài phiêu phiêu nhược liễu phủ phong kêu Tô Nhược Thủy, hai người đều là Tô Hạ cùng lớp đồng học. Xảo, Tô Nhược Thủy cùng Tô Hạ một cái họ, nguyên chủ cùng Tô Nhược Thủy tính tình cũng giống. Đồng dạng đi chính là chọc người thương tiếc phong cách. Ân, có thể là cùng họ tương mắng, Tô Hạ cùng Tô Nhược Thủy hai người chi gian thực vi diệu, mặt ngoài không hề giao thoa, trên thực tế đều âm thầm phân cao thấp nhi. Vừa rồi nói chuyện chính là Cố Diễm, Cố Diễm cùng Tô Nhược Thủy từ nhỏ cùng nhau lớn lên, Tô Nhược Thủy không thích Tô Hạ kia Cố Diễm đương nhiên liền phải bênh vực người mình, Cố Diễm chính là Tô Nhược Thủy hộ hoa sứ giả, hoặc là nói được khó nghe điểm. Đó chính là, một cái cầu. Ai, ngươi điểm tâm này bao nhiêu tiền à, sinh ý không dễ dàng làm, ta liền phát thiện tâm mua đi, ta miễn cho các ngươi tại đây đại thái dương phía dưới phơi đến khó chịu. Tam, 100 khối, cảm ơn. Tô Hạ mặt không đỏ tâm không nhảy đánh gãy Tô Thu mới vừa mở miệng nói, vẻ mặt đạm nhiên ngước mắt nhìn Cố Diễm cùng Tô Nhược Thủy. 100 khối, dự tiền sao, mẹ nó điểm tâm này là vàng làm. Cố Diễm cùng Tô Nhược Thủy đều vẻ mặt kinh ngạc. Ngay cả các bạn nhỏ đều bị Tô Hạ báo giá sợ ngây người, Tô Thụy nhấp môi ngẩng đầu nhìn Tô Hạ liếc mắt một cái, Tô Thu còn lại là mở to hai mắt nhìn Tô Hạ. 12 khối phí tổn, vốn dĩ kia tính kêu cái không sai biệt lắm giới nhi, kết quả Tô Hạ một mở miệng liền thành 100. Phiên mấy cái nhi lần. Nay cũng quá kinh tủng, sợ là ngốc tử mới có thể mua đi. Tô Hạ ngước mắt liếc liếc mắt một cái Cố Diễm cùng Tô Nhược Thủy, môi đỏ khẽ mở mở miệng nói, như thế nào, mua không nổi. Mua không nổi trang cái gì thổ hảo, vừa rồi không như bức sao. Mua không nổi vậy tránh ra, chúng ta còn phải làm sinh ý. Tô Hạ vẻ mặt khinh thường. Ai nói ta mua không nổi, không phải 100 sao, ta có. Cố Diễm bị Tô Hạ kia khinh thường liếc mắt một cái làm cho đầu góc một hướng, từ trong túi móc ra một phen trước liền nhét vào Tô Hạ trong tay lớn tiếng nói, 100, ta mua. Ngu ngốc. Đầu góc có hố. Tô Hạ lập tức đem tiền điểm điểm, đem 100 rút ra, dư lại mấy trương tiền hào tử đệ hồi đi, mở miệng nói, nhiều 4 mao, cảm ơn hân hạnh chiếu cố, lần sau lại đến ta cho ngươi tính tiện nghi điểm, dù sao cũng là đồng học. Số lẻ gì đó đều có thể cho ngươi lau. Tô Hạ đôi mắt cong cong, tỏ vẻ, hố liền khởi loại này 250, đồ ngốc. Như vậy 250, đồ ngốc, thỉnh cho nàng tới một tá, cảm ơn. Chương 25. Cố Diễm xem như nghe ra tới, Tô Hạ đây là hố nàng đâu. Tô Hạ, ngươi hố ta Cố Diễm hung ba ba, giơ tay liền muốn đánh người. Tô Hạ liền không phải cái loại này ngoan ngoãn bị đánh người. Thấy Cố Diễm tay đánh lại đây tưởng ta không nghĩ liền thao khởi bên cạnh phóng điểm tâm rổ che ở phía trước. A, đau đã chết. Cố Diễm tay đánh vào cây trúc biên rổ thượng thủ tâm đều cắt qua một đạo. Phụt. Một tiếng đột ngột tiếng cười vang lên. Ha ha, Cố Diễm này đầu góc có hố liền không nên trách người khác hố ngươi nhà. Này 250, đồ ngốc, chính là vì ngươi lượng thân đặt làm A, người khác đều không xứng với cái này số. Cách đó không xa một cái nữ hải cười tủm tỉm nhìn Cố Diễm, kia trào phúng đến cực điểm ngữ khí kêu kêu một cái kiêu ngạo, quả thực chính là tốn đến không bằng hưu a. Này nữ hải từ ăn mặc đến khí chất đều so Cố Diễm càng tốt hơn, đoan kêu kiêu ngạo tư thái cũng biết trong nhà không phải người bình thường. Tưởng thư họa ngươi có phải hay không có tật xấu a, ta cùng Tô Hạ nói chuyện quan ngươi chuyện gì nhi a, ngươi cũng liền ỷ vào ra thế khi dễ người, lớn lên cẩu thả còn có cái gì hảo kiêu ngạo. Liền ngươi như vậy nữ nhân đời này có thể hay không gả đi ra ngoài đều là cái vấn đề, ai nha nha, ta nhớ rõ người nào đó lần trước khảo thí còn chưa kịp cách đâu, về nhà tưởng thúc thúc khẳng định giáo huấn ngươi đi, tấm tắc, lại đem ngươi ném bộ đội huấn luyện đi nhìn xem ngươi phơi đến như vậy hắc. Xấu đã chết. Cố Diễm không phục trả lời. Cố Diễm cùng Tưởng Thư Họa từ trước đến nay không đối phó, Tưởng Thư Họa tên rất lịch sự tao nhã, nhưng mà tính tình lại là cái bưu hãn. Nàng làm trường học giáo bá kia thật đúng là không ai dám chọc, cùng nam nhân đánh lộn đều không thua, nữ nhân này đến nhiều tàn nhẫn. Tưởng Thư Họa là niên cấp kém cỏi nhất học sinh, mỗi lần thi cử thành tích ra tới Tưởng Thư Họa đều là đội sổ tồn tại. Hơn nữa Tưởng Thư Họa không chỉ có học tập kém lớn lên còn anh khí, không phù hợp đương thời nhu nhược mỹ nhân thẩm mỹ. Tưởng Thư Họa sinh mày rậm mắt to mũi cao nở nang hậu môi. Kỳ thật Tưởng Thư Họa loại này diện mạo ở đời sau là thuộc về tư thế vai hùng sát sảng loại hình, thiệt tình không tính xấu, nhiều nhất chính là không có nữ tính nu mỹ. Nhưng mà Tưởng Thư Họa tuy rằng học tập không thật dài đến cũng không phù hợp đương thời thẩm mỹ, nghề hà nhân gia sẽ đầu thai à, tưởng ra lão gia tử là quan lớn về hưu tuy rằng không có thực quyền nhưng nhân mạch bại ở đảng kia ai dám chọc phụ thân là thư ký thành ủy, mẫu thân là âm nhạc gia, có một cái đại ca vẫn là bộ đội đoàn trưởng. Này toàn ra tùy tiện lấy ra một cái hậu trường cũng đủ Tưởng Thư Họa hù doa người. Cố Diễm liền không giống nhau, Cố Diễm trong nhà là có tiền, so với Tưởng gia loại này liền không đủ nhìn. Cho nên Cố Diễm mỗi lần nhìn đến Tưởng Thư Họa chính là lại không thích nhiều nhất cũng liền phun tào hai câu giang hai câu, không dám thật cùng Tưởng Thư Họa tới thật sự. Tưởng Thư Họa không thích Cố Diễm lại càng chán ghét Tô Nhược Thủy, Tô Nhược Thủy là Tô gia tư sinh nữ, mẫu thân tiểu tam thượng vị, còn ái trang. Thảo chính là học bá nhu nhược mỹ nữ nhân thiết, ghê tởm. Tô Nhược Thủy loại này phong cách Tưởng Thư Họa thiệt tình thưởng thức không tới, cũng đi học giáo những cái đó ngốc bức nam sinh cảm thấy Tô Nhược Thủy ôn nhu thiện lương. Ở Tưởng Thư Họa xem ra Tô Nhược Thủy chính là một đầu lang, kia tâm tàn nhẫn đâu, bằng không như thế nào có thể đem những cái đó ngốc bức lửa xoay quanh. Tưởng Thư Họa học tập đó chính là ngành thương, nghe thấy cô Diễm nhắc tới nàng thành tích nháy mắt liền khó chịu. Kia chân dài đại mã kim đao vừa nhấc liền cất bước hướng tới Cố Diễm đi tới, vừa đi một bên mở miệng uy hiếp nói, ngươi tin hay không ta không chỉ có thành tích không hảo, ta tính tình cũng không tốt, ai ra ta lúc này liền muốn tìm cá nhân luyện luyện tập. Tưởng Thư Họa, ngươi cái dã man người, có bản lĩnh ngươi khảo thí thắng quá ta a. Cố Diễm sợ hãi, bước chân lặng lẽ lui ra phía sau. Ta liền không yêu khảo thí, Cố Diễm ngươi có bản lĩnh đánh nhau thắng quá ta a. Tưởng Thư Họa hôn không tiếc mở miệng nói. Ngươi khi dễ ta, ta phải đi về nói cho Tưởng Thúc Thúc. Cố Diễm nhấp môi. Ngươi có phải hay không nốc, đó là ta ba, ngươi cảm thấy ta ba là giúp ngươi vẫn là giúp ta? Tưởng Thư Họa kia kiêu ngạo tư thái thiếu chút nữa đem Cố Diễm cấp khí khóc. A, tức giận a, dựa trong nhà tính cái gì bản lĩnh? Khu khu, còn đừng nói, dựa trong nhà thật đúng là liền tính bản lĩnh, cho nên nói này đầu thai cũng là một môn kỹ thuật sống a, có người vừa sinh ra cái gì đều có người vừa sinh ra cởi chuồng cái gì đều không có. Cố Diễm tranh bất quá chỉ có thể căm giận lưu lại hai câu tàn nhẫn lời nói rời đi. Tô gia tam tỷ đệ đứng ở một bên nhìn trận này cho khôi hài từ bắt đầu đến kết thúc hạ màn, quả thực là thần biến chuyển. Vốn dĩ Cố Diễm là tới chào phúng Tô Hạ, kết quả lúc này bị Tưởng Thư Họa khí chạy. Tưởng Thư Họa cùng Tô Hạ không phải một cái lớp đồng học ngày thường không thân, chờ Cố Diễm chạy lúc sau Tưởng Thư Họa liếc liếc mắt một cái Tô Hạ. Sau đó thu hồi tầm mắt dường như không có việc gì mà bước chân dài rời đi. Tô Hạ không để ý Tưởng Thư Họa tầm mắt qua tay đem trong tay 300 đồng tiền đưa cho bên cạnh Tô Thu, sờ sờ bụng nhỏ mở miệng nói, điểm tâm mua xong rồi chúng ta đi ăn cái gì đi, đói bụng. A, nhiều như vậy không cần còn trở về sao? Tô Thu không xác định nói. Tô Hạ quay đầu nhìn về phía Tô Thụy mở miệng hỏi, ngươi cảm thấy đâu, còn sao? Phần 24. Không còn. Không phải mỗi ngày đều có thể gặp phải ngốc tử. Ngốc niết lắm tiền vì cái gì muốn còn, Tô Thụy tỏ vẻ hắn lại không đốc. Ân, cũng là, loại này ngốc bức thật đúng là không nhiều lắm, khó được gặp được một lần. Tô Hạ gật đầu tỏ vẻ tán đồng. Tô Thu, giống như vô pháp phản bác cảm giác, ân, vẫn là không còn đi, bọn họ nói rất đúng, ngốc tử không phải mỗi ngày đều có. Trong bất chi bất giác Tô Thu bị Tô Hạ cùng Tô Thụy một không hạ tâm tâm mang oai. Hướng tới nào đó không thể biết trước phương hướng ai. Chúng ta đi ăn cái gì? A, ba người song song đi tới, Tô Thu mở miệng hỏi. Có tiền, ta muốn ăn thịt kho tàu. Tô Hạ gọi món ăn một chút cũng không nương tay. Thịt kho tàu A, Tô Thu cắn chặt răng, bản năng thịt đau nhưng tưởng tượng đến tiền là bầu trời rất bánh có nhân tới ăn một đốn cũng liền không như vậy đau lòng. Nhưng mà kế hoạch không đuổi kịp biến hóa, Tô Hạ thịt kho tàu cuối cùng cũng không ăn đến trong miệng. Bởi vì có người đã tìm tới cửa. Tô Đại Sư, ta đang chuẩn bị đi tìm ngươi đâu, ngươi xem trùng hợp gặp gỡ ngài xem có thuận tiện hay không mượn một bước nói chuyện. Trương Cục trưởng trên mặt bài trừ một mặt cứng đờ cười, mở miệng nói. Trương Cục trưởng đều tìm được nơi này tới ta còn có thể cự tuyệt không? Thành Tô Hạ hỏi lại một câu. Khu khu, kia cái gì thực sự có chuyện này cầu ngươi, ngài xem có thể hay không tùy ta đi một chuyến? Trương Cục trưởng ngượng ngùng mà giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo. Tại đây gặp được Tô Hạ thật đúng là không phải vừa khéo, Trương Cục trưởng chính là đặc biệt tới tìm Tô Hạ, nửa giờ phía trước Trương Nghị nghe thuộc hạ người ta nói Tô Hạ tới trong trấn, liền mã bất đình để chạy tới tìm người. Tô Hạ quay đầu nhìn về phía Tô Thu cùng Tô Thụy, mở miệng nói, các ngươi ở chỗ này ăn, ăn xong đến trấn khẩu ngồi xe nơi đó chờ ta. Nói xong Tô Hạ liền đi theo Trương Nghị rời đi. Tô Thu vẻ mặt mờ mịt nhìn Tô Hạ cùng Trương Nghị rời đi. Một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại, nhìn về phía đối diện một chút cũng không giật mình Tô Thụy, hỏi, nhị tỷ khi nào nhận thức Trương Cục trưởng? Không biết. Tô Thụy hồi. Vậy ngươi như thế nào không cảm thấy kinh ngạc? Không có gì hảo kinh ngạc. Tô Thu nhìn đường đệ kia Trương trắng non khuôn mặt nhỏ, cảm thấy một chút cũng có thể ái. Nhà xác, mấy thi thể sắp hàng bày, thi thể trên người cái vải bố trắng đã bị xốc lên, kia mấy Trương tái nhợt mặt bại lộ ở trong không khí. Trong đó một khối đó là khoảng thời gian trước Tô Hạ gặp qua La Lao Thái. Tái nhợt mặt, trừng lớn đột ra trong mắt, thân thể thượng hiện lên thi đốm tỏ vẻ người chết đã chết đi có một đoạn thời gian. Tháp tháp tháp. Tô Hạ cất bước chậm rãi quay chung quanh La Lao Thái thi thể dạo qua một vòng, kia tiếng bước chân ở an tĩnh nhà xác có vẻ dị thường rõ ràng, ngay cả bên cạnh Trương Cục trưởng tiếng hít thở đều rõ ràng có thể nghe. Hôm trước chết Tô Hạ hỏi. Đúng đúng đúng. Liền hôm trước nửa đêm đột nhiên liền đã chết, trông coi người căn bản không nghe được động tĩnh, chờ buổi sáng tuần phòng thời điểm liền phát hiện đều đã chết, này không giống như là người giết, Tô đại sư ngươi xem giống không giống như là gặp quỷ. Pháp y ghi giám định này, mấy người trong đó hai người là trái tim sậu đỉnh, mặt khác mấy người liền càng quỷ dị, bị hù chết. Điểm này động tinh không có, đột nhiên đã bị hù chết, này có thể không cho người hướng huyền học phương diện tưởng sao. Đặc biệt là Trương Nghị lần trước trong nhà phát sinh kia sự kiện làm hắn tam quan đều thay đổi, cho nên ra như vậy chuyện này Trương Nghị liền tính toán đi tìm Tô Hạ, kết quả hắn còn không có xuất phát liền nghe thuộc hạ người ta nói Tô Hạ tới thị trấn. Pháp y không cùng ngươi nói khác, Tô Hạ ý có điều chỉ nhìn về phía Trương Nghị. Cái gì khác? Trương Nghị vẻ mặt khó hiểu. Không có gì, ngươi muốn biết cái gì? Tô Hạ lại lần nữa hỏi. Tô đại sư, ta liền muốn hỏi một chút có thể hay không tìm được giết người hung thủ. Trương Nghị áp lực cũng đại, người này lái buôn bắt lấy ở trong tay hắn đóng một ngày liền đã chết, việc này nháo đến hắn đầu đều lớn, mặt trên làm đem sự tình điều tra rõ, nhưng hiện tại vấn đề là căn bản kém không rõ ràng lắm. Hắn có thể làm sao bây giờ? Không thể, đã chết hai ngày, sợ là đã sớm rời đi, hơn nữa liền tính tìm được người ngươi cũng chảo không được. Có thể bất chi bất giác giết chết nhốt ở trong ngục giam la láo thái bọn họ, Trương Nghị cho rằng bằng chính mình một khẩu súng là có thể bắt lấy đối phương. Vậy được rồi, Tô đại sư ngươi cùng ta nói thật, này rốt cuộc là người giết vẫn là quỷ giết? Là người cũng là quỷ. Người thao tác quỷ giết người, bên trong miêu nỉ ai nói đến thanh? Này cũng không phải là người cũng là quỷ. Nửa giờ về sau Tô Hạ rời đi. Thi thể xác thật không thích hợp, thi thể hẳn là ở chết phía trước bị người lấy tâm đầu huyết, dựa theo pháp y kiểm tra xem ra thiếu như vậy vài giọt huyết là cha không ra, thân thể không có rõ ràng vết thương, từ người thường góc độ đi lên xem, này thi thể thượng xem không có lưu lại bất luận cái gì manh mối, nhưng mà từ huyền học góc độ đi lên xem liền hoàn toàn bất đồng. Trong lòng, tức trái tim hoặc trong lòng chi ý, tâm đầu huyết, thức trong lòng huyết. Trung y lìa đạo tâm huyết vì tâm sở chủ máu, nơi phát ra với tỷ vị hóa sinh thủy cốc tinh vi, trong lòng khí thúc đẩy hạ, lưu trú toàn thân. Cổ đại giã sử trung từng có ghi lại, yêu tinh quỷ mị thực nhân tâm dơ hoặc tâm huyết có thể tăng trưởng công lực tu hành, truyền thuyết việc thật thật giả giả ai phân rõ. Theo Tô Hạ ký ức, sách cổ trung lại có ghi lại ma tu tà phái sắc từng có quá loại này phương pháp tu luyện, hiện giờ có tu đạo người dùng như vậy biện pháp cũng không kỳ quái. La Lão Thái hôm trước buổi tối chết, thời gian này phi thường vi diệu, làm Tô Hạ không cấm nhớ tới một sự kiện, đó chính là hôm trước buổi tối nửa đường hướng những cái đó tiểu quỷ bị với tay sự, nàng trong lòng có một loại trực giác, này hai việc tất nhiên có liên hệ. Nếu là ở phía trước thiên buổi tối người nọ cách làm hết sức Tô Hạ còn có khả năng tìm được đối phương, nhưng hiện giờ La Lão Thái đã chết một ngày hai đêm, đối phương phỏng chừng đã sớm rời đi nơi này. Vốn tưởng rằng là bình thường bọn buôn người lừa bán, hiện tại đột nhiên toát ra một cái tu đạo người trong kia đã có thể không bình thường, bọn buôn người đội vì cái gì đem La Lão Thái giết phía trước lừa bán nữ hài là thật bị bán vẫn là. Hết thể khó bề phân biệt, hướng tới nào đó không thể biết trước phương hướng đi tới. Chương 26. Trương Nghị trầm mặc đến ngồi ở trong văn phòng, trong không khí tản ra một cổ nồng đậm mùi thuốc lá, thậm chí Trương Nghị cả người trên người đều nhiễm một cổ tử yên vị, rũ mắt nhìn chính mình bàn làm việc thượng bày biện một chậu cây xanh. Trương Nghị ánh mắt tan rã tự hỏi nên như thế nào cùng phía trên công đạo. Mới vừa rồi Tô Hạ đã nói qua hung thủ đã sớm chạy, liền tính không chạy hắn cũng bắt không được người, người này lái buôn án tử mới vừa có như vậy một chút tiến triển lại đột nhiên gián đoạn. Hắn mơ hồ nghe được tin tức nói người lần này vài người lái buôn không giống bình thường, giống như còn liên lụy đến buôn bán, khí quan linh tinh án tử, thậm chí liên lụy đến cái gì tà giáo, mặt trên còn tưởng đem mấy cái án tử cũng ở bên nhau tới tra, kết quả còn không có bắt đầu liền như vậy chặt đứt. Hắn lần này khẳng định thăng chức vô vọng, vị trí này có thể hay không giữ được còn hai nói đi. Thích thích thích. Tiếng đập cửa qua đi ngay sau đó vang lên cảnh sát tiểu Trương thanh âm, Trương cục. Ta có thể tiến vào sao? Tiến. Tiểu Trương là một cái 20 xuất đầu tiểu tử, này người trẻ tuổi đặc biệt đua, khả năng người trẻ tuổi đều có một cái anh hùng ngộng, trừng ác dương thiện, trừng gian trừ ác, nhưng mà hiện thực cũng không như vậy nhiều cơ hội làm cho bọn họ đương anh hùng. Cảnh sát này một hàng nhìn như phong cảnh kỳ thật còn cùng với cao nguy hiểm, vừa lơ đãng liền sẽ bị thương nghiêm trọng chính là trả giá sinh mệnh. Tiểu Trương vào cửa sau thấy Trương cục trưởng vẻ mặt buồn bực. Liền tiến lên một bước băng mà một tiếng nghiêm, mở miệng nói, báo cáo Trương cục, ta tưởng trước mặt hai ngày bọn buôn người án kiện, tuy rằng hiện tại không có manh mối nhưng là ta sẽ nỗ lực điều tra rõ chuyện này, hy vọng cục trưởng có thể đem án này giao cho ta trong tay, ta nhất định sẽ không cô phụ cục trưởng kỳ vọng. Ân Trương Nghị lúc này hoàn hồn nghiêm túc nhìn về phía Tiểu Trương, nhìn Tiểu Trương kia trương tuổi trẻ vẫn mang theo ngây ngô mặt, trầm mặt, mở miệng quát lớn nói, Lan con bê, này án tử ngươi đừng động, ngươi sau khi ra ngoài làm lão lương viết phân báo cáo cho ta sau đó đem báo cáo giao đi lên, chuyện khác nhi chúng ta cũng đừng quản. Này Tô Đại Sư đều như vậy nói, Trương Nghị nếu đem chuyện này giao cho Tiểu Trương vạn nhất thật tra ra cái gì nhiệt mao những cái đó bỏ mạng đồ đệ kia không phải hại Tiểu Trương. Nói nữa chuyện này liền tính thật muốn cha cũng không tới phiên bọn họ này tiểu cảnh sở A, này án tử phô khai như vậy đại bọn họ cục cảnh sát cái gì thực lực Trương Nghị trong lòng rõ ràng đâu. A, chuyện này liền như vậy báo đi lên kia không được bị mắng chết Tiểu Trương vẻ mặt kinh ngạc. Kia còn có thể làm sao bây giờ, bị mắng liền mắng bái, dù sao cũng không phải lần đầu tiên, chuyện này liền như vậy làm, ngươi nhớ rõ đợi lát nữa mà thông chi lão lương báo cáo chuyện này, được rồi. Ngươi đi ra ngoài đi. Trương Nghị trong lòng bực bội, phất phất tay tống cổ Tiểu Trương đi ra ngoài. Thời gian nháy mắt qua đi, giữa hè mắt thấy liền phải đi qua. Tô Thu cùng Tô Thụy Tế ở Tô Hạ trong phòng phân tiền, Tô Hạ bàn chân làm ngồi ở giường đôi, rũ mắt liếc mắt một cái trên giường đôi tiền, nhìn qua đại khái có hơn 1.000, trừ ra lần đầu tiên cố diễm cấp 300 sau lại Tô Thu sinh ý cũng không tồi, mỗi ngày làm điểm tâm đều có thể bán đi. Ngày này mấy chục mà tránh, hiện tại có thể có cái ngàn đem khối đã thực không tồi. Dựa theo hiện tại giá hàng, bởi vì quốc gia đã phổ cập 9 năm giáo dục bắt buộc, học sinh tiểu học 1 năm học phí cũng mới 98 đồng tiền, như vậy Tô Thu bọn họ 1 tháng không sai biệt lắm liền tránh mấy năm học phí, này ở bạn cùng lứa tuổi chung đã rất tuyệt. 1-2-3-10-100-580 Tô Thu vẻ mặt tươi cười, trong tay cầm kia một chồng nguyên giác phân tiền lẻ. Cười đến tựa như một cái nhị ngốc tử. Trái lại Tô Thụy vẻ mặt gợn sóng bất kinh, một chút không có cảm xúc dao động. Ai, vì cái gì các ngươi hai không biểu tình nhiều như vậy tiền a? Các ngươi không cao hứng sao? Tô Thu nhìn mặt khác hai người giống xem ngốc tử dường như xem chính mình, nháy mắt thu liễm một chút cười, nghi hoặc hỏi. Tiền a, nhiều như vậy tiền, không cao hứng sao? Nga, này tiền không phải ta, vì cái gì ta muốn cao hứng? Tô Hạ nhàn nhạt mở miệng nói. Hơn nữa này tiền cũng không phải rất nhiều, không thể mua phòng cũng không thể mua xe. Nếu Tô Thu đã biết Tô Hạ ý tưởng phòng trừng muốn tâm tắc, quả nhiên người cùng người chi gian là có chênh lệch. Bán thời điểm ta liền tính qua, sắp xỉ chính là cái này số. Tô Thụy đã trong lòng hiểu rõ, này sẽ cũng không có cảm thấy thực kinh hỉ. Tô Thu. Hảo đi, các ngươi hai lý do đều làm người vô pháp phản bác. Này đều không phải trọng điểm hảo sao, trọng điểm là phân tiền A. Cuối cùng tiền phân xong rồi, Tô Thu cùng Tô Thụy mỗi người phân 250, đến nỗi sinh hạ 80 nguyên hai người rất hào phóng đem tiền phân cho Tô Hạ cái này người rảnh rỗi. Ở Tô Thu xem ra Tô Hạ rất đáng thương, cha mẹ không có, người trong nhà còn không coi trọng, chính cái gọi là một phân tiền làm khó anh hùng hán. Tô Hạ trong tay không có tiền khẳng định không hảo quá, cho nàng 80 cũng hảo một chút. Tô Thụy bất đồng, Tô Thụy biết nhà mình nhị tỷ là cái có tiền. Này 80 ở Tô Thụy xem ra chính là cấp nhị tỷ mua ăn vặt ăn. Tiền phân Tô Thu Tô Thụy liền rời đi, hắn đã là 10 tuổi nam hải tử, ở Tô Hạ trong phòng ngốc không quen. Tô Thu thấy Tô Thụy rời khỏi sau liền lập tức xê dịch thân mình, tới gần Tô Hạ, nhỏ giọng mở miệng nói, nhị tỷ, ta lại suy nghĩ cái kiếm tiền biện pháp, ngươi muốn hay không nghe một chút, nếu ngươi cảm thấy được không ngươi cũng có thể làm. Tô Hạ kỳ thật hứng thú không lớn, nhưng vẫn là ân một tiếng. Ý bảo Tô Thu nói đến nghe một chút. Nhị tỷ, là cái dạng này, ta trước 2 ngày từ trấn trên quầy bán quà vật thấy có sách báo yêu cầu viết bài, chúng ta có thể gửi bài thử xem, thừa dịp trống không thời gian viết điểm đồ vật đầu đi ra ngoài, như vậy kiếm tiền cũng nhẹ nhàng không cần thức khuya dậy sớm. Tô Hạ không thể không khen Tô Thu đầu óc chuyển mau, nhưng mà nàng không nghĩ làm, này gửi bài đối Tô Thu tới nói có thể là cái không tồi kiếm tiền biện pháp. Nhưng là ở Tô Hạ xem ra tới tiền vẫn là quá chậm, còn không bằng nàng cho người ta xem một chuyến phong thủy cấp tiền nhiều đâu. Bất quá sao, mọi người có mọi người duyên pháp, Tô Thu nói không chừng rất thích hợp. Nhị tỷ, ngươi muốn hay không viết, chúng ta đầu tiểu thuyết, nếu ngươi nghĩ không ra nói ta có thể cho ngươi đại cương, ngươi viết là được. Tô Thu vẻ mặt chân chó nói, Nói thật Tô Thu cũng không biết vì cái gì từ trọng sinh lúc sau nàng đối Tô Hạ cái này nhị tỷ liền có một loại mê chi tự tin, giác quan thứ 6 nói cho nàng, nịnh bợ nhị tỷ có thịt ăn. Tô Hạ nhìn về phía Tô Thu, mở miệng nói, ngươi cho rằng một cái ngữ văn khảo 48 phân người viết tiểu thuyết sẽ có biên tập coi trọng. Tô Thu, khu khu, đột nhiên phát hiện nhị tỷ giống như xác thật không thích hợp. Đương nhiên, khảo 48 phân chính là nguyên chủ. Bởi vì Tô Hạ tu luyện duyên cớ, trí nhớ so người bình thường hảo, ý nghĩ cũng sống, nàng ở học tập thượng từ trước đến nay đều là học thần cấp bậc. Thực mau tới rồi khai giảng nhật tử, Tô Xuân sáng sớm tinh mơ liền đem chính mình thu thập đến ngăn nắp lượng lệ ra cửa. Tô Thu cùng Tô Hạ cùng nhau đi ra cửa trong trấn đi học, Tô Thụy liền thôn tiểu học cho nên cuối cùng ra cửa. Sơ tam tổng cộng 10 cái ban, Tô Thu cùng Tô Hạ đều là sơ tam nhưng lại không phải cùng lớp. Tô Thu ở nhị ban, Tô Hạ ở tám ban, nguyên chủ Tô Hạ là học cha, thuộc về cái loại này mặc kệ như thế nào nỗ lực đều học cha người, tự nhiên là ở đội số lớp. Phần 25. Một cái ở thang lầu gian trô rẽ phòng học, một cái khác ở hành lang một khác đầu dựa buồng vệ sinh phòng học, học tập quyết định người phòng học. Cùng Tô Thu tách ra lúc sau Tô Hạ tiếp tục đi ở trên hành lang, chiều sơ tam tám ban phòng học qua đi. Tô Hạ này một cái nghỉ hè qua đi trắng non không ít, ngay cả ngực gần nhất cũng ẩn ẩn làm đau bắt đầu phát dục. Hôm nay nàng bộ một thân to rộng màu lam giáo phục, kia một bộ đặc chọn nhân khí chất giáo phục mặc ở Tô Hạ trên người chính là làm người không cảm thấy xấu. Kia trắng non khuôn mặt nhỏ thoạt nhìn đặc biệt nhận người, tuy rằng đạm một khuôn mặt cũng làm người cảm thấy đẹp. Này hai tháng không thấy Tô Hạ giống như là trong đất cải thìa cọ một chút thủy linh linh, cả người đều lộ ra một cổ linh khí. Môi hồng răng trắng, bạch bạch nộn nộn. Tô Hạ đi vào phòng học thời điểm có mấy cái nam sinh nhìn lén vài lần nháy mắt đỏ mặt, thấy Tô Hạ tới gần chính mình vị trí vội vàng túi đầu tránh đi tầm mắt. Quan Khải trước tiên chú ý tới tiến phòng học Tô Hạ, tùy tiện đứng dậy dám nói, Tô Hạ, bên này, bên này. Không sai, Tô Hạ chỗ ngồi liền ở Quan Khải bên cạnh, đương nhiên, Quan Khải không phải Tô Hạ ngồi cùng bàn, mà là cách một cái lối đi nhỏ bên kia. Hoan ra ngõ hẹp, Tô Hạ ngồi cùng bàn là Tô Nhược Thủy. Đây là lão sư an bài, Tô nếu thành tích người tốt cũng ngoan ngoãn, mỗi lần thi cử đều là trong ban đệ nhất, mà Tô Hạ hoàn toàn tương phản. Tô Hạ tính tình trầm mặc, tuy rằng nỗ lực học tập lại mỗi lần thi cử đều đội sổ. Nói thật, Tô Hạ như vậy nghiêm túc khảo ra tới thành tích cùng trong ban mấy cái tùy tiện loạn điền nam sinh điểm không sai biệt lắm, quả thực đậu má. Tục ngữ nói đến hảo, mỹ nhân ở cốt không ở da. Tô Hạ hiện giờ tiểu thân thể không bằng Tô Nhược Thủy đầy đạn, nhưng ở khí chất thượng lại lược thắng Tô Nhược Thủy một bậc. Tô Hạ ở chính mình vị trí ngồi xuống dưới, Tô Nhược Thủy nghiêng đầu, ôn nhu cười nhạt mở miệng nói, Tô Hạ ngươi đã đến rồi, ngươi bài tập hè làm sao? Tô Hạ nháy mắt khỏe miệng run rẩy một chút, trong đầu một đạo tia chớp phách quá. Mẹ nó, bài tập hè. A, bài tập hè đó là cái gì, nàng là ai, nàng ở nơi nào? Hông hông hỏa hỏa hoảng hoảng hốt hốt. Tô Hạ hoàn toàn quên nguyên chủ bài tập hè, lãng toàn bộ nghỉ hè Tô Hạ tỏ vẻ, nghỉ hè đêm qua thứ đồ kia bị nàng hoàn mỹ xem nhẹ. Tô Nhược Thủy nhìn Tô Hạ biểu tình, nháy mắt minh bạch, trong mắt nổi lên một mạt bí ẩn ý cười, ôn nhu mở miệng nói, không biết sao, muốn hay không ta cho ngươi mượn xem một chút. Không cần. Tô Hạ cự tuyệt nói. Không quan hệ, ngươi không cần khách khí. Tô Nhược Thủy nhỏ giọng nói. Nói liền đem chính mình bài tập hè đưa tới. Ta nói không cần, cảm ơn, ta căn bản không mang tác nghiệp. Tô Hạ nhấp môi. Không chỉ có không viết, còn không có mang, khai giảng ngày đầu tiên thật là một cái không tốt đẹp nhật tử. Nhưng mà, chờ lão sư cầm một chồng bài thi đi vào phòng học thời điểm mọi người đều cảm thấy không tốt đẹp. Lão sư ngươi là ma quỷ sao một khai giảng liền chơi như vậy kích thích. Khu khu, đại gia hảo, thỉnh an tĩnh một chút. Ta nói mấy câu, chính cái gọi là tân học kỳ tân khí tượng, các ngươi đã tiến vào sơ trung cuối cùng một cái học kỳ, đại gia hẳn là nắm chặt thời gian học tập, bài tập hè nói vậy mọi người đều làm xong, nếu có không mang thỉnh vào ngày mai phía trước giao cho ta. Lão sư giơ lên trong tay bài thi, tiếp tục nói, kế tiếp chúng ta tới một lần tiểu thí nghiệm, thu hồi tâm. Các bạn học vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc tỏ vẻ, lão sư ngươi này không phải hồi tâm. Là muốn cho bọn họ thương thật đi, hư hư. Nghỉ hè dưỡng đến béo như vậy mấy cân, một khai giảng bị lao sư như vậy một làm, sợ là muốn gầy. Chờ bài thi phát xuống dưới tới các bạn học cũng không có thời gian cảm thán, vui đầu khổ tài năng là chính sự nhi. Tô Hạ túi đầu nhìn bài thi, nắp bút để ở môi đỏ thượng, tầm mắt đảo qua bài thi thượng đề mục. Qua 2 phút Tô Hạ đem đại khái đề mục xem qua, bút vừa chuyển, liền bắt đầu chuyên tâm làm bài, theo rất nhỏ sản sạt tiếng vang qua đi, một hàng xinh đẹp xấu kim thể sôi nổi trên giấy. Đặt bút dứt khoát, đầu bút lông sắc bén. Chương 27. Khảo thí thời gian trôi qua một nửa Tô Hạ liền đình bút, đem bài thi dịch đến một bên liền chuẩn bị nghỉ ngơi một chút. Trên bục giảng lão sư thấy Tô Hạ buông bút cả người bắt đầu ghé vào trên bàn, lập tức đen mặt, cất bước đi xuống bục giảng liền hướng tới Tô Hạ vị trí lại đây. Trần lão sư là sơ tam tám ban chủ nhiệm lớp giáo chính là toán học, tính tình nhưng mềm nhưng lạnh. Ngày thường Trần lão sư thoạt nhìn ôn ôn thôn thôn không có gì tính tình, nhưng một khi sinh khí lên kia không phải người bình thường có thể chịu khởi. Chọc mao lão Trần hắn một lời không hợp liền cho ngươi tới một hồi ái giáo dục, còn đối với ngươi đặc biệt chiếu cố, mỗi ngày cho ngươi khai tiểu táo, loại này đặc thù chiếu cố quả thực làm người sống không bằng chết. Trần Hà Sinh đối với chính mình trong ban học sinh vẫn là rất rõ ràng, hắn cũng không có cái gì học sinh dở ưu sinh đặc thù thành kiến, kỳ thật Trần Hà Sinh vẫn là thực thích Tô Hạ cái này học sinh, tuy rằng mỗi lần Tô Hạ cũng chưa khảo ra cái gì hảo thành tích, nhưng là Tô Hạ nỗ lực à, đặc biệt nỗ lực, chính là không có gì đọc sách thiên phú thôi, nỗ lực cũng không thấy thành tích tiến bộ. Ngươi thành tích không hảo kia cũng không làm, nhưng là Tô Hạ đồng học hiện tại đem bài thi phóng một bên bỏ trên bàn ngủ loại này hành vi chính là từ bỏ dãy rua, cái này làm cho Trần Hà Sinh đặc biệt không tán đồng. Trần Hà Sinh đi vào Tô Hạ bên cạnh người, giơ tay nhẹ nhàng gõ gõ Tô Hạ án thư, nhỏ giọng nói, không được ngủ, nghiêm túc làm bài thi. Tô Hạ nghe thấy lão sư nói vẻ mặt vô tội ngẩng đầu, trả lời, lão sư, đã làm xong. Làm xong toàn bộ Trần Hà Sinh không quá xác định, nhìn về phía Tô Hạ. Ân, toàn bộ làm xong. Tô Hạ gật gật đầu. Trần Hà Sinh đem tầm mắt đặt ở trên bàn bãi bài thi thượng, đại thấy bài thi thượng kia xinh đẹp đại khí tự khiến cho Trần Hà Sinh đối Tô Hạ lau mắt mà nhìn. Trần Hà Sinh nhớ rõ học kỳ một Tô Hạ tự không đẹp như vậy, này thả một cái nghỉ hè tiến bộ A. Rồi tay cầm lấy Tô Hạ trên mặt bàn bài thi, thấy bài thi quả nhiên đều điền. Thô sơ giản lược nhìn một chút phía trước đơn giản đề mục cũng không sai lầm. Phía trước không sai lầm không kỳ quái, nhưng là bài thi lật qua tới lúc sau vẫn là không phát hiện sai lầm này liền không bình thường. Lần này bài thi là Trần Hà Sinh chính mình tiêu tiền sao chép, đề mục cũng là chính hắn tìm. Bài thi hôm nay hắn mới từ trong nhà lấy lại đây, hắn xác định Tô Hạ không có khả năng trước tiên biết đề mục. Chính là, Tô Hạ mãn phân, này... Trần Hà Sinh rũ mắt liếc liếc mắt một cái Tô Hạ, thấy Tô Hạ vẻ mặt bình tĩnh cũng không giống như là gian lận. Trần Hà Sinh làm một cái lao sư tự nhiên sẽ không tùy tiện hoài nghi chính mình học sinh, nhưng mà Tô Hạ khảo mãn phân chuyện này xác thật kỳ quặc a. Người tan học đến ta văn phòng đi một chuyến. Trần Hà Sinh buông bài thi, vừa mới chuẩn bị xoay người đột nhiên lại bỏ thêm một câu, liền tính làm xong cũng không cho ngủ. Nga! Không ngủ liền không ngủ đi. Lão sư trở lại trên bục giảng lúc sau Tô Hạ lập tức cảm giác bên cạnh Quan Khải tầm mắt, Tô Hạ quay đầu xem qua đi liền thấy Quan Khải chiều nàng làm mặt quỷ. Quan Khải động tác nhỏ lập tức đã bị Trần Hà Sinh phát hiện, liếc mắt một cái chừng qua đi Quan Khải liền lập tức ngoan ngoãn ngồi xong, cũng không dám nữa chiều Tô Hạ bên kia xem. Nửa giờ sau khảo thí kết thúc Trần Hà Sinh đem bài thi ôm rời đi phòng học, chờ Trần Hà Sinh một bước ra phòng học Quan Khải liền lập tức nghiêng người dịch lại đây, nhỏ giọng mở miệng hỏi. Tô Hạ, ngươi bài thi thật làm xong. Ân. Tô Hạ lên tiếng liền đứng dậy. Đi chỗ nào Quan Khải hỏi. Vừa rồi lao sư làm ta đi văn phòng. Tô Hạ hồi. Nga, đi thôi, tuy rằng ta đặc biệt đồng tình, nhưng là nề hà ta cũng không có thể ra sức à, đi thôi, thuận buồm xuôi gió. Quan Khải xua xua tay chơi bảo nói. Sơ tam niên cấp tổ văn phòng. Nha, lão Trần. Ngươi này mới vừa khai giảng liền khảo thí, các ngươi ban đám kia tiểu tể tử không tạo phản muốn ta nói vẫn là hảo A, mỗi lần thi cử các ngươi ban Tô Nhược Thủy đều là tuổi tiền tam, ngươi năm nay bình chức danh khẳng định có phần, tấm tắc, thật tốt. La lão sư thấy Trần Hà Sinh đang ở chính mình vị trí thượng lật xem bài thi liền thò lại gần tỏ vẻ một chút chính mình hâm mộ ghen tị hận A. Nghỉ hè 2 tháng, khai giảng cho bọn hắn gắt gao ra. Trần Hà Sinh cười một tiếng trả lời. Ai, cũng là, sơ trung cuối cùng một cái học kỳ, là phải có khẩn trương cảm, tháng sau không phải phải tiến hành nguyệt khảo, đến lúc đó lao Trần ngươi lại muốn nhạc điên rồi đi la lão sư trêu chọc nói. Nếu không nói này lão Trần vận khí tốt đâu, phân ban thời điểm Tô Nhược Thủy tới rồi lao Trần trong ban, Tô Nhược Thủy thành tích bảo trì đến đặc biệt hảo, mỗi lần thi cử đều ở tuổi tiền tam. Ngươi không có chuyện gì ta rất bận. Trần Hà Sinh nói xong liền cầm lấy hồng bút túi đầu chuẩn bị phê chữa bài thi. Ai, lão Trần thật không thú vị, la lão sư trở lại chính mình vị trí thượng. Thích thích thích. Tiếng đập cửa vang lên nháy mắt hấp dẫn văn phòng các lão sư lực chú ý, đại gia ngẩng đầu liền thấy văn phòng cửa Tô Hạ. La lão sư làm tám ban ngữ văn lão sư tự nhiên là nhận thức Tô Hạ cái này đồng học, tám ban đội sổ đồng học. Trần Hà Sinh thấy Tô Hạ, ánh mắt nhu hòa một chút, mở miệng nói, vào đi. Tô Hạ ngoan ngoãn cất bước đi tới Trần Hà Sinh bàn làm việc trước, chờ lão sư mở miệng. Trần Hà Sinh cũng không lập tức mở miệng mà là từ trong ngăn kéo lấy ra một chương bài thi, dùng hồng bút ở bài thi cắn câu vài đạo đề, sau đó cầm một chi bút tính cả kia chương bài thi đẩy đến Tô Hạ bên kia, ngẩng đầu nhìn về phía nàng, mở miệng nói, ngươi đem này vài đạo đề làm. Tô Hạ nhếch môi, muốn nói cái gì? Nhưng mà Trần Hà Sinh đã cúi đầu phê chữa bài thi, hắn thoạt nhìn rất bận. Tô Hạ trầm mặc trong chốc lát mới kéo một cái ghế ngồi xuống, sau đó nắm bút bắt đầu xem đề mục. Trần Hà Sinh câu ra tới vài đạo đề mục đều là tương đối có khó khăn đề, giải đề phương pháp không ngừng một loại, Tô Hạ cắn cắn nắp bút, sau đó hạ bút. Trần Hà Sinh sửa cuốn, Tô Hạ ngồi ở cùng nhau làm bài, một màn này thoạt nhìn đặc biệt kỳ quái. Các lao sư nhìn trong chốc lát âm thầm suy đoán có phải hay không Tô Hạ lần này khảo thí quá kém cho nên Trần lao sư cho nàng khai tiểu táo tưởng cứu vớt một chút. Vài đạo đề mục từ tính toán đến kết quả đi bước một làm ra tới Tô Hạ tiêu phí 20 phút thời gian, này đó đề mục đều cần thiết từng bước một làm ra tới, trong lúc yêu cầu thay đổi công thức, nếu trung gian tỉnh lược bước đi nói vậy rất khó lý giải đề mục ý nghĩ. Cơ hồ ở Tô Hạ đình bút trước tiên nàng trong tay bài thi đã bị rút ra, Tô Hạ ngẩng đầu liền thấy Trần lão sư đã ở túi đầu xem nàng vừa rồi làm bài thi. Trần Hà Sinh trong lòng là khiếp sợ, ai có thể nói cho hắn một cái nghỉ hè, hai tháng thời gian một cái học tra là như thế nào tiến hóa thành như thế nông nỗi. Không phải Trần Hà Sinh tự tin, nay vài đạo đề mục liền tính là hắn đều không thể nhanh như vậy làm ra tới, hơn nữa này đề mục hoàn toàn siêu cương, này cũng không phải sơ trung đề mục, mà là cao trung tri thức. Tô Hạ có thể làm ra loại này để kia thuyết minh cái gì? Cứ việc Trần Hà Sinh trong lòng như thế nào khiếp sợ trên mặt cũng chưa biểu hiện ra ngoài, thấy Tô Hạ như cũ vẻ mặt bình tĩnh tự nhiên thần thái, thanh thanh giọng nói, mở miệng nói, ngươi có biết hay không này đề mục là cao trung tri thức? Biết. Vừa thấy đề nàng sẽ biết. Vốn dĩ Tô Hạ còn tự hỏi nếu không phải muốn điệu thấp một chút, nhưng cơ hồ tự hỏi không đến 3 giây Tô Hạ liền phủ định. Bởi vì nàng căn bản liền không phải điệu thấp người A. Điệu thấp cũng là muốn xem ở đâu phương diện, ở học tập thượng cao điệu ở lão sư cảm nhận chung có thể lưu lại ấn tượng tốt, nếu có chuyện gì nói xin nghỉ lão sư cũng sẽ châm trước không phải. Ai nha, đệ tử tốt sao, lão sư đều tương đối thích, khụ khụ. Ngươi nghỉ hè học bổ túc Trần Hà Sinh hỏi. Không có, tự học. Tô Hạ trả lời. Tự học, cao trung tri thức cũng tự học Trần Hà Sinh trong lòng không bình tĩnh. Tự học lợi hại như vậy, này học sinh sợ là muốn lên trời a. Ân, ngươi như thế nào đột nhiên biến thông minh vẫn là nói trước kia giấu rốt. Trần Hà Sinh cơ hồ lập tức liền phủ nhận giấu rốt điểm này. Trần Hà Sinh khẳng định học kỳ một Tô Hạ là thật không hiểu những cái đó đề mục, mà không phải giấu rốt. Cho nên, thật sự một cái nghỉ hè qua đi, Tô Hạ lại đột nhiên thông suốt. Ai tin, ngươi tin sao? Dù sao Trần Hà Sinh trong lòng là không tin. Lão sư, ta cũng không biết, đột nhiên ta liền biến thông minh. Tô Hạ lộ ra một mặt cười nhạt, ngoan ngoãn vô cùng. Trần Hà Sinh. A, tin ngươi tả. Trần Hà Sinh là cái tàn nhẫn, nếu hắn làm không rõ ràng lắm vậy tạm thời trước phóng một bên, một lần nữa từ hắn trong ngăn kéo lấy ra một chồng bài thi. Đêm này đó làm, hạ thứ hai giao cho ta. Tô Hạ vẻ mặt một bức, trong lòng một vạn câu ngọa tào nói không nên lời. Lão sư, ngươi ngoạn nhi thật sự. Như thế nào, có ý kiến Trần Hà Sinh hỏi một câu không đợi Tô Hạ mở miệng trả lời liền lại lần nữa mở miệng, có ý kiến cũng nghẹn, lấy thượng bài thi về phòng học, nhớ rõ hạ thứ hai giao cho ta. Hảo đi, ngươi là lão sư, ngươi định đoạt. Tô Hạ ôm bài thi đi ra lão sư văn phòng, này bài thi không nhiều lắm, coi như luyện tập hảo, không đều nói nếu muốn hảo thành tích phải nỗ lực soát đề, lão sư hậu ái nàng bị. Phần 26. Tô Hạ trả lời trong phòng học mới vừa ngồi xuống hàng phía sau liền truyền đến một tiếng cười nhạo, tùy theo mà đến chính là Cố Diễm kia tiêu chí tính trào phúng thanh âm. Ai nha, Tô Hạ lão sư như thế nào cho ngươi nhiều như vậy bài thi, chậc chậc chậc, có phải hay không bởi vì vừa rồi ngươi khảo thí thành tích quá kém, cho nên lão sư làm ngươi viết nhiều như vậy. Tô Hạ, này đọc sách không phải quang nỗ lực liền có thể, còn phải có một cái thông minh đầu óc. Ngươi A liền không phải cái người có thiên phú học tập, ngươi vẫn là từ bỏ dễ rủa đi, ngoan ngoãn đọc xong sơ trung hồi thôn tìm cái nam nhân gả cho, ngươi lại không giống chúng ta nếu thủy như vậy thông. Minh, ngươi liền nghe tỉ một câu khuyên, đừng cả ngày mơ mộng háo huyền, muốn hay không đánh cuộc, ngươi nếu có thể khảo đạt tiêu chuẩn ta liền đi đem kia vê đút cờ nữ nước uống. Gì, ghê tởm. Mặt khác đồng học đều bị Cố Diễm lời này ghê tởm tới rồi. Sôi nổi nhìn về phía Tô Hạ. Tô Hạ ở đại gia nhìn chăm chú hạ không nhanh không chậm đem trong tay bài thi chỉnh tề bày biện ở trên mặt bàn, sau đó mới ngước mắt nhìn về phía vẻ mặt ra vẻ kiêu ngạo Cố Diễm. Cố Diễm ra vẻ kiêu ngạo tư thái làm Tô Hạ nghĩ tới lần trước gặp qua Tưởng Thư Họa, so với Tưởng Thư Họa kia tự mang khí chàng kiêu ngạo, Cố Diễm này ra vẻ kiêu ngạo quả thực chính là lời nói họa hổ không thành phản loại quyển. Tuy rằng không nghĩ phản ứng Cố Diễm này ngốc bức, nhưng là Tô Hạ từ trước đến nay liền không phải ai đều có thể niết một phen bánh bao. Không nghĩ tới ngươi còn có này yêu thích, nếu ngươi thích uống ta như thế nào có thể không thành toàn ngươi đâu. Tô Hạ lời kia vừa thốt ra bên cạnh Quan Khải liền buồn cười cười ra tiếng tới, Quan Khải như vậy một mở đầu, mặt khác đồng học cũng sôi nổi vui vẻ. Ha ha, Cố Diễm ngươi thích uống trong phòng vệ sinh thủy A. Tấm tắc, nhìn không ra tới ngươi còn có này yêu thích. Ngưu bức A, không hổ là Cố Diễm. Không đi tầm thường lộ A, không phải người thường. Cố Diễm bị đồng học như vậy vừa nói khí mặt đều đỏ, quả thực giống như là muốn xông tới cắn Tô Hạ một ngụm bộ dáng. Bất quá Tô Hạ ngữ khí hơi chút tạm dừng như vậy từng cái, tầm mắt dừng ở Cố Diễm kia trương khí hồng trên mặt, môi đỏ hé mở, chậm rãi mở miệng nói, vê đút cờ nữ nhiều nhảm chắn A, nếu muốn chơi vậy vê đút cờ nam đi, đánh cuộc sao. 666. Cái này ngư bẻ, Tô Hạ huy vũ A. Như vậy tổn hại biện pháp cũng liền Tô Hạ có thể nghĩ ra được đi, vốn dĩ vê đút cờ nữ liền đủ ghê tởm, đổi thành vê đút cờ nam, kia không càng cách chứng. Xã hội ta Tô tỷ, người thực tính tình dã. Chương 28. Khai giảng ngày đầu tiên khảo thí, Trần Hà Sinh cùng ngày ngay cả đêm đem bài thi cấp sửa lại hơn nữa đem toàn ban thành tích thống kê một chút, nhìn đệ nhất danh cái tên kia Trần Hà Sinh trong lòng vô cùng phức tạp, lần này toán học khảo thí thành tích đệ nhất danh là Tô Hạ. Mãn phân, đệ nhị danh Tô Nhược Nhược Thủy 90 phân, nếu là trước kia Tô Nhược Thủy cái này thành tích cũng là thực không tồi, nhưng lần này Trần Hà Sinh đề mục tương đối khó, toàn ban đồng học có 12 cái không đạt tiêu. Chuẩn, 70 đến 80 phân chiếm đa số, 90 trở lên cũng liền 2 cái, đệ nhất danh Tô Hạ cùng đệ nhị danh Tô Nhược Thủy. Trung đi học thanh qua đi Trần Hà Sinh cầm bài thi đi vào trong phòng học, các bạn học thấy lao sư kia nghiêm túc bộ dáng đều duỗi thẳng lưng. Căng thẳng thần kinh. Phòng trưng lần này khảo thí không lý tưởng, bằng không lão Trần không phải là cái này mặt. Khu khu, nghỉ hè chơi đến rất vui vẻ a. Các ngươi biết lần này khảo thí chính mình khảo nhiều ít phân sao? Lần này khảo thí 12 cái không đạt tiêu chuẩn, toàn ban đồng học chỉ có 2 cái đồng học 90 phân trở lên, chờ lát nữa bài thi phát đi xuống không đạt tiêu chuẩn đồng học đem sai lầm mỗi đạo đề sao 3 lần, mặt khác sai lầm đồng học sửa lại. Các bạn học trong lòng sôi nổi kêu rên. Này một đạo đề mục 3 lần, không đạt tiêu chuẩn ít nhất đến sai hơn phân nửa, 3 lần, tay phỏng trừng đều phải phế đi, lão Trần vẫn là bọn họ ban lão Trần, như cũ như vậy tàn nhẫn. Bất quá đáng ra khen ngợi chính là, lần này khảo thí chúng ta ban có một cái mãn phân, vị đồng học này tiến bộ phi thường đại, đại gia muốn học tập một chút. Trần Hà Sinh cũng không có đem thành tích toàn ban công bố chỉ là làm toán học khóa đại biểu đem bài thi đã phát đi xuống. Toán học khóa đại biểu là một cái rất ánh mặt trời nữ hài tử, tên là Dương La, nàng dài quá một trương thảo hỉ tròn tròn quả táo mặt, đặc biệt tái cười. Đương Dương La thấy Tô Hạ bài thi khi nháy mắt mở to hai mắt nhìn, nhìn kỹ xem bài thi sau đó lại nhìn nhìn Tô Hạ, trong mắt đựng đầy không thể tin tưởng. Tô Hạ mãn phân. Đội sổ người đột nhiên mãn phân, lão sư nói toàn bàn chỉ có một mãn phân, người này là Tô Hạ. Cho nên rốt cuộc đã xảy ra cái gì, một cái nghỉ hè qua đi, nàng bỏ lỡ cái gì sao? Tô Hạ duỗi tay tiếp nhận bài thi liền tùy tay kẹp vào toán học trong sách, ngẩng đầu hướng tới Dương La nhợt nhạt cười, nói, cảm ơn. Không, không khách khí. Dương La giờ phút này cảm thấy thế giới đều huyền huyễn. Thẳng đến bài thi phát xong, Dương La bừng tỉnh nhớ tới Tô Hạ cùng Cố Diễm đánh đố chuyện này, đồng tình tầm mắt nhịn không được dừng ở Cố Diễm trên người. Trách không được Tô Hạ đánh đố thời điểm như vậy tự tin, nguyên lai nhân ra mãn phân A. Tấm tắc, Cố Diễm kia đang thương ngốc bức hải tử, lúc này xem như đã đến ván sát. Trung tan học tiếng vang lên, cơ hồ ở Lao Trần vừa đi ra phòng học Cố Diễm liền gấp không chờ nổi đứng lên, cười tủm tỉm hướng tới Quan Khải mở miệng nói, Quan Khải đồng học, phiền toái ngươi đi về đút cờ nam tiếp một hồ thủy lại đây, người nào đó khát nước. Ngươi là ta mẹ ơi, ngươi làm ta đi ta liền đi. Thật khi ta là ngươi nhi tử, Quan Khải ghé vào trên bàn không động tác. Ở Quan Khải trong lòng hắn vẫn là Trạm Tô Hạ bên này, liền không quen nhìn Cố Diễm kiêu kiêu ngạo hình dáng. Ai, Quan Khải ngươi làm sao nói chuyện, đã đánh cuộc thì phải chịu thua, Tô Hạ ngươi nên không phải là thua không nổi đi. Cố Diễm đi vào Tô Hạ chỗ ngồi bên, túi đầu, trên cao nhìn xuống nhìn ngồi ở vị trí thượng Tô Hạ. Đã đánh cuộc thì phải chịu thua. Tô Hạ tán đồng gật gật đầu. Lười nhác mà nhấc chân đạp một chút Quan Khải bàn học, mở miệng nói, phiền toái Quan đồng học, múc nước đi. Ai, Tô Hạ ngươi còn ngoạn nhi thật sự a, tính tính, việc này chịu thua liền tính đi qua. Quan Khải khuyên, như vậy sao được, đã đánh cuộc thì phải chịu thua, không kêu bản lĩnh lúc trước liền đừng nói mạnh miệng a. Lúc trước đánh đố như vậy tự tin hiện tại túng, Tô Hạ ta nói cho ngươi, hôm nay chuyện này liền không thể tính. Cố Diễm hàm dưới khẽ nâng, đặc biệt khoe khoang. Cố Diễm ngươi quá mức a, mọi người đều là đồng học, ngươi bộ dáng này liền không thú vị. Quan Khải đứng ở Tô Hạ bên này dỗi một câu. Ta không thú vị, kia người nào đó thua không nổi liền có ý tứ. Nào như vậy nói nhảm nhiều, múc nước đi. Tô Hạ cầm lấy trên bàn một chi bút hướng tới Quan Khải ném qua đi. Quan Khải bị bút tạp một chút trong lòng không thoải mái, xem Tô Hạ vẻ mặt không sao cả trong lòng liền càng khí. Nếu không phải hắn ra ra làm hắn hảo hảo cùng Tô Hạ ở chung, hắn có thể như vậy giúp đỡ Tô Hạ nói chuyện quả thực là không biết người tốt tâm. Không qua Quan Khải đối thượng Tô Hạ tầm mắt tâm run lên, cuối cùng vẫn là ngoan ngoãn đi múc nước. Hàng phía trước vị trí thượng Dương La thấy Cố Diễm cư như vậy cấp tìm chết nội tâm đối Cố Diễm tỏ vẻ vô cùng đồng tình. Vài phút qua đi, Quan Khải dùng bình nước khoáng tử đánh một hồ thủy lại đây, thở phì phì đặt ở Tô Hạ trên bàn. Uống đi, đừng kéo dài thời gian. Cố Diễm đem thủy đẩy đến Tô Hạ trước mặt. Tô Hạ ngẩng đầu, môi đỏ hơi câu, trắng non khuôn mặt nhỏ dơ lên một mặt cười nhạt, cười như không cười mở miệng nói, ngượng ngùng, này thủy hình như là ngươi. Cái gì Cố Diễm ngốc? Ta nói, này thủy, là của ngươi. Tô Hạ nói xong đứng lên từ toán học trong sách đem chính mình bài thi phiên ra tới, triển khai ở Cố Diễm trong tầm mắt. Kia màu đỏ 100 phân nháy mắt làm Cố Diễm mở to hai mắt nhìn. Bên cạnh các bạn học cũng sôi nổi phát ra từng đạo trừ khởi thanh. Ta đi, Tô Hạ ngươi bị ngoại tinh nhân bám vào người, mãn phân A, ngươi như thế nào làm được? Quan Khải nhảy qua tới nhìn Tô Hạ bài thi trong lòng kêu kêu một cái chịu phục. Cái này ngư bẻ, lão sư nói toàn bàn có một cái mãn phân mất công, bọn họ còn tưởng rằng người này là Tô Nhược Thủy, không nghĩ tới. Là Tô Hạ. Này tao thao tác lợi hại, xoay ngược lại và mặt thỏa thỏa. Tô Nhược Thủy ngồi ở Tô Hạ bên cạnh vị trí thượng, thấy Tô Hạ bài thi thượng mãn phân đôi mắt dám trầm hạ tới, mí môi. Không có khả năng, ngươi sao có thể khảo mãn phân? Cố Diễm không tin, lớn tiếng nói. Ta như thế nào liền không khả năng? Tô Hạ ngữ khí biến đổi có chút không kiên nhẫn, mở miệng nói, được rồi, còn có 3 phút đi học, ngươi động tác nhanh lên, này thủy rất nhiều. Tô Hạ nên khen Quan Khải đồng học thật thành sao, làm hắn múc nước, thật đúng là đánh tràn đầy một hồ. Không, này không phải ngươi bài thi, ngươi khẳng định là gian lận. Cố Diễm vốn là há mồm nói bậy, nhưng gian lận cái này ý niệm cùng nhau Cố Diễm liền càng tưởng càng cảm thấy khả năng, rốt cuộc một cái chưa bao giờ đạt tiêu chuẩn người sao có thể đột nhiên khảo mãn phân. Đúng vậy, ngươi khẳng định gian lận, nếu Thủy liền ở ngươi bên cạnh, ngươi sao nàng đáp án, ngươi khẳng định là gian lận. Ngươi có phải hay không nốc, toàn ban theo ta một cái mãn phân. Ta sao Tô Nhược Thủy ngươi đầu góc có hô? A, Tô Hạ độc miệng nói. Vậy ngươi như thế nào khảo mãn phân? Bởi vì ta thông minh a. Tô Hạ loát loát gương mặt biên tóc mái, ngạo kiều nói. Còn không thịnh hành nàng thông minh a, hừ hừ, vô luận thời đại nào, học tập phương diện, người ba ba trước sau vẫn là người ba ba, liền chính là lợi hại như vậy. Không, ta không tin. Cố Diễm nói xong xoay người liền tưởng rời đi. Tô Hạ thấy thế một phen kéo lại Cố Diễm thủ đoạn, nàng nhưng không như vậy dễ nói chuyện, vừa rồi đều nói đã đánh cuộc thì phải chịu thua. Tô Hạ nhưng không tin vạn nhất nàng đánh cuộc thua Cố Diễm có thể có như vậy rộng lượng buông tha nàng. Người không phạm ta, ta không phạm người, người này nếu phạm ta, Tô Hạ cũng là sẽ không nhân từ nương tay. Một bàn tay bắt lấy Cố Diễm, một cái tay khác cầm lấy trên bàn kia bình thủy, dầm một chút tươi ở Cố Diễm trên mặt. Cố Diễm chỉ cảm thấy một trận lạnh lẽo chất lỏng hắt ở trên mặt nàng, chờ nàng ý thức được trên mặt thủy là vê đút cờ nam thủy khi Cố Diễm liền khống chế không được hét lên lên. Tô Hạ buông ra Cố Diễm, đạm nhiên tự nhiên ngồi trở lại chính mình vị trí thượng. Sớm biết rằng Tô Hạ ngươi mãn phần, ta liền không ở uống nước chố múc nước. Quan Khải nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Đúng vậy, nay thủy cũng không phải vê đút cờ nam thủy mà là Quan Khải từ hành lang uống nước chố đánh thủy. Tuy rằng cùng vê đút cờ nam giống nhau là nước máy, nhưng ít ra không cách hướng người a. Cố Diễm nghe thấy Quan Khải lẩm bẩm thanh trong lòng dễ chịu một chút, nhưng hốc mắt như cũ phím hồng. Tô Nhược Thủy đang giúp vội cầm khăn giấy cấp Cố Diễm lau mặt. Bên cạnh các bạn học đã trong gió hỗn độn, hết thể phát sinh quá mức đột nhiên không kịp phòng ngừa cũng đã kết thúc. Nghĩ đến vừa rồi Tô Hạ vừa rồi bưu hãn tác phong các bạn học nháy mắt nhớ tới một câu kẻ sĩ ba ngày không gặp đương lau mắt mà nhìn này Tô Hạ một cái nghỉ hè quá khứ là ăn gan hùm mật gấu, như vậy bưu hãn thật sự hảo sao. Tô Hạ, ngươi có phải hay không thật quá đáng? Tô Nhược Thủy nhu nhu mở miệng nói. Liền tính là Cố Diễm không hảo ngươi cũng không nên như vậy à, Cố Diễm chính là miệng dao găm tâm đậu hủ, không ác ý, ngươi như vậy đem thủy bắt Cố Diễm trên mặt thật quá mức. Tô Hạ nhìn nhu nhu nhược nhược Tô Nhược Thủy, đánh giá vài lần, giám định hoàn tất. Bạch Liên kỹ nữ. Lúc này nói dễ nghe như vậy, vừa rồi Cố Diễm khó xử nàng thời điểm Tô Nhược Thủy chính là hẽ răng đều không có, này sẽ nhảy ra chỉ trích nàng quá mức, em, ngươi là tới khôi hài sao? Tô Nhược Thủy đồng học, Cố Diễm chính mình nói đã đánh cuộc thì phải chịu thua, ta đã không quá phận, ngươi tin hay không ta có thể càng quá mức trực tiếp đem thủy rót Cố Diễm trong miệng. Chính là như vậy kiêu ngạo, sao? Hơn nữa Cố Diễm khó xử ta thời điểm Tô Nhược Thủy đồng học ngồi ở ta bên cạnh không rên một tiếng, lúc này liền nhảy đắt ra tới chỉ trích ta quá mức, Tô Nhược Thủy đồng học ngươi bên vực người mình cũng không cần như vậy rõ ràng sao? Chậc chậc chậc, ngươi như vậy sẽ làm ta phi thường khinh thường. Đứng ở đạo đức góc độ tới chỉ trích ta, cỡ nào đại công vô tư, ngươi là cảm thấy ta hoặc là mặt khác các bạn học. Là ngốc từ sao? Xé mở ngươi ôn nhu mặt nạ, xem ngươi tiếp tục trang. Các bạn học cũng dùng vi diệu tầm mắt nhìn về phía Tô Nhược Thủy. Đúng vậy, vừa rồi Tô Nhược Thủy nhưng chưa nói Cố Diễm không đúng. Này bên vực người mình cũng quá rõ ràng, còn chỉ trích nhân gia Tô Hạ, vừa rồi đã đánh cuộc thì phải chịu thua chính là Cố Diễm trước nói. Tô Nhược Thủy nhận thấy được các bạn học tầm mắt, trên mặt kia ôn nhu gương mặt tươi cười có điểm cứng đờ lên, vừa định mở miệng giải thích hai câu chung đi học liền vang lên. Nghe thấy tiếng chung Tô Nhược Thủy chỉ có thể khuyên một câu làm Cố Diễm hồi vị trí đi lên, sau đó chính mình ngồi xuống sau Tô Nhược Thủy nghiêng đầu liếc liếc mắt một cái Tô Hạ sườn mặt ngay sau đó rũ mắt, trong mắt hiện lên một mạt tâm trầm. Trải qua đánh đố một chuyện Tô Hạ đại danh nháy mắt ở trường học nhất chiến thành danh. Toán học thành tích mãn phân, còn cấp Cố Diễm bắt thủy, cái này lợi hại. Bên kia, quân khu, mới vừa kết thúc huấn luyện Hoắc Tranh trên người mang theo một cổ rõ ràng hán vị, mới vừa dùng nước lạnh xúc rửa quá mặt cùng với kia ngắn ngủn đầu đinh view mang theo trong suốt bọt nước dưới ánh mặt trời có vẻ tinh ánh dịch tấu. Hắc, Hoắc Tranh, cùng đi nhà ta ăn cơm, ngươi tẩu tử hôm nay làm quê quán gửi lại đây thịt khô kia mùi vị đặc hương. Ngươi này mới vừa hồi bộ đội chúng ta hảo hảo lao một lát cắn. Doanh trưởng Lý Quang Vinh đi đến Hoắc Tranh trước mặt, một tay cầm dây lưng một bên mở miệng nói. Phần 27. Ta liền không đi, ta chờ hạ còn có việc, doanh trưởng ngươi cùng tẩu tử hảo ý lòng ta lãnh, chờ lần tới đi. Hoắc Tranh trở về một câu. Ai, không phải, tiểu tử ngươi thật cho rằng ta thỉnh ngươi ăn cơm là vì tán gẫu a? Bằng không đâu Hoắc Tranh hỏi lại. Ngươi cái tiểu tử thúi đừng giả ngu à, sách, ta cho ngươi thông cái khí, liền lần trước tới biểu diễn kia đoàn văn công Lạc Tuyết ngươi nhớ rõ không, nhân ra coi trọng ngươi làm ngươi tẩu tử cấp giới thiệu, hôm nay thỉnh ngươi ăn cơm chính là muốn hỏi một chút ngươi ý kiến, nếu có thể nói khiến cho ngươi tẩu tử an bài thời gian thấy cái mặt, ngươi tuổi cũng không nhỏ, có thể tìm cái tức phụ. Không có hứng thú, ta cá nhân vấn đề không đổi. Hoắc Tranh nhàn nhạt trở về một câu. Cái gì liền không đổi, ngươi không vội nhân ra cô nương cấp A, này một hàng nữ binh có một nửa đối với ngươi có ý tứ, ngươi nói một chút ngươi muốn cái gì hình dáng, ôn nhu, xinh đẹp, anh khí, vẫn là nghe lời nói. Ta tạm thời không suy xét cá nhân vấn đề, doanh trưởng ngươi cũng đừng nhọc lòng. Hoắc Tranh nói xong trực tiếp liền xoay người đi rồi. Lý Quang Vinh nhìn Hoắc Tranh bóng dáng vội vàng đuổi theo, đột nhiên nghĩ tới cái gì, ngăm đen trên mặt nổi lên một mạt tặc cười, mở miệng nói, ai, ta nghe nói mấy ngày hôm trước ngươi gửi đồ vật, gửi cho ai à, nữ hài nhi đi bao lớn rồi, lớn lên xinh đẹp không ta và ngươi nói này vừa mắt phải xuống tay, lấy ra ngươi Hoắc Diêm La tác phong, mau thực chuẩn, một lần là bắt được kia cô nương. Nói nhảm, chính là một hài tử. Nhắc tới gửi đồ vật Hoắc Tranh trong đầu không khỏi mà hiện lên nữ hải kia trương khuôn mặt nhỏ, tiểu thân thể gầy ba ba, nhớ tới khiến cho hắn mềm lòng. Bất quá, nghĩ đến Lý Quang Vinh nói, Hoắc Tranh tự hỏi lên. Kia tiểu cô nương xinh đẹp sao? Hẳn là tính đi, lớn lên môi hồng răng trắng, thoạt nhìn nho nhỏ một con. Chương 29. Tô Hạ, có người bao vây. Tan học thời gian Tô Hạ mới vừa đi ngang qua trường học phòng bảo vệ đã bị bảo vệ cửa đại thúc gọi lại. Tô Hạ nghe thấy có chính mình bao vây còn cảm thấy có điểm kỳ quái. Ai sẽ gửi bao vây cho nàng à? Nói thật đi vào thế giới này Tô Hạ duy nhất tương đối có hảo cảm chính là Tô Thụy. Thật sự là đoán không được ai sẽ gửi bao vây cho nàng. Từ bảo vệ cửa đại thúc trong tay tiếp nhận bao vây, vừa lên tay phân lượng còn rất trọng. Bao vây bao kín mít từ bên ngoài cũng nhìn không ra bên trong là thứ gì. Dẫn theo một đại bao đồ vật Tô Hạ ngồi xe về nhà, về đến nhà Tô Hạ liền trực tiếp đem đồ vật nhắc tới trong phòng của mình, đãi mở ra bao vây nhìn bên trong một đống lớn đồ vật Tô Hạ thật đúng là rất vô ngữ. Sữa bột, đại bạch thỏ kẹo sữa, còn có một bộ quần áo mới. Trong đó sữa bột có vài vại, kẹo sữa một bao, quần áo mới cũng có hai bộ, thứ này giải rác thêm lên nhưng không rất trọng. Tô Hạ còn ở trong bọc tìm được rồi một phong thư thượng viết tên nàng. Từ chữ viết tới xem hẳn là nam nhân viết, bút tích nét chữ cứng cắp nhìn qua liền đại khí. Mở ra phong thư lúc sau Tô Hạ biết này bao vây là ai gửi lại đây, Tô Hạ trong đầu hiện ra Hoắc Tranh nam nhân kia mặt. Nam nhân ở phong thư trung dặn dò nàng hảo hảo chiếu cố chính mình, nàng giống như cùng Hoắc Tranh nam nhân kia không thân đi, như thế nào cảm giác nam nhân giống như đem nàng đường khuê nữ dưỡng, hơn nữa gửi như vậy một đại bao đồ vật tới thật sự hảo sao, có ý tứ gì a? Tô Hạ nhìn trên giường đồ vật cảm thấy hơi có chút đau đầu, đồ vật gửi lại đây cũng không hảo lại đưa trở về, dù sao cũng là nhân ra một phen tâm ý, mặc kệ là đồng tình vẫn là đáng thương nàng. Đối với Hoắc Tranh người nam nhân này Tô Hạ nhìn không thấu, đến nỗi Hoắc Tranh vì cái gì gửi đồ vật lại đây Tô Hạ cũng không nghĩ nhiều, rốt cuộc liền nàng này tiểu thân thể Hoắc Tranh khẳng định không cái kia ý tứ, liền Hoắc Tranh cái kia kiện sao có thể bụng đói ăn quẳng coi trọng nàng loại này đầu nành mầm. Bởi vì học tập thành tích quan hệ Tô Hạ khai giảng này một tuần cảm nhận được Trần Hà Sinh kia lão sư đối học sinh thâm trầm ái. Nhìn chính mình mang về tới kia một chồng bài thi Tô Hạ thực mau liền đem Hoắc Tranh ném tới cái hốc, bắt đầu ghé vào mép giường thượng múa bút thành văn, rốt cuộc này bài thi thứ hai liền phải cấp Trần Hà Sinh. Chờ Tô Thu về đến nhà thấy chính là đang túi đầu viết bài thi Tô Hạ, Tô Thu đi qua đi tầm mắt đảo qua bài thi, mở miệng hỏi, nhị tỷ. Này bài thi lão sư làm ngươi viết này để mục thoạt nhìn hảo kho a, đúng rồi, ta nghe nói các ngươi ban khảo thí ngươi được đệ nhất danh, nhị tỷ ngươi chừng nào thì trở nên lợi hại như vậy. Ngươi có việc nhi không có, không có việc gì ta vội vàng đâu. Tô Hạ lực chú ý toàn bộ đều ở bài thi đề mục thượng, đầu cũng không nâng hỏi một câu. Nàng vội vàng đâu, trừ ra này đó bài thi bên ngoài nàng còn có bài tập hè đâu. Đúng vậy. Liên ở khai giảng ngày hôm sau Trần Hà Sinh phát hiện Tô Hạ bài tập hè không giao đi lên, ở dò hỏi quá Tô Hạ lúc sau biết được Tô Hạ không có làm bài tập hè cũng không sinh khí, Trần Hà Sinh chỉ là cho rằng Tô Hạ bởi vì học bù chậm trễ, dẫn tới không có thời gian làm bài tập hè, cho nên làm nàng nghỉ hai ngày này đem bài tập hè cấp bổ. Bài thi hơn nữa bài tập hè, đây là muốn thận hư tiết tấu A. Không có việc gì, bất quá nhị tỷ ta chính là lại đây hỏi một chút ngươi, ngày mai có đi hay không trấn trên, nếu ngươi muốn đi nói kêu ta một tiếng, ta đi trấn trên bán điểm tâm. Tô Thu mở miệng hỏi. Không có thời gian, ta hai ngày này phỏng chừng đều sẽ rất bận. Đặc biệt vội. Tô Thu vấp phải trắc trở lúc sau có chút ngượng ngùng đi ra Tô Hạ phòng, Lâm ra khỏi phòng thời điểm còn quay đầu lại nhìn Tô Hạ liếc mắt một cái, trong lòng vô cùng đồng tình. Chu Hưu hai ngày này Tô Hạ rốt cuộc làm xong bài tập hè cùng bài thi, bất quá hai ngày này Tô Hạ cảm giác Tô ra giống như đặc biệt an tĩnh, tổng cảm giác thiếu cái gì, Tô Hạ nghĩ nghĩ mới bừng tỉnh đại ngộ là thiếu cái gì. Thiếu Tô Xuân. Chu Hưu hai ngày này theo lý mà nói đọc cao trung Tô Xuân cũng nên về nhà, nhưng hai ngày này Tô Hạ chính là không nhìn thấy Tô Xuân bóng dáng. Tô Hạ ngồi ở trong viện, chính cảm thấy kỳ quái đâu. Trương Hồng Mai liền từ sân bên ngoài Xuân Phong mãn diện đẩy cửa vào được. Ở nhìn thấy Tô Hạ thời điểm Trương Hồng Mai trên mặt tươi cười thu liễm một chút, hư lạnh một tiếng liền tự động xem nhẹ trong viện Tô Hạ, về phòng đi. Tô Hạ cũng không thèm để ý, ngẩng đầu liếc liếc mắt một cái bên cạnh mái hiên phía dưới vàng. Vàng nhận thấy được Tô Hạ tầm mắt lập tức liền nhảy đắt lại đây, ở ly Tô Hạ 1 mét xa địa phương ngừng lại, mở miệng mách lèo nói. Hôm trước Tô Xuân mang theo một nam hải tử đã trở lại một chuyến, khi đó ngươi không ở nhà, ta nghe Tô Xuân nói kia nam hải hình như là hắn bạn trai, hơn nữa Tô Xuân mang thai, cho nên tính toán kết hôn, này Trương Hồng Mai đi ra ngoài hỏi thăm qua, kia nam hải trong nhà đặc có tiền, Trương Hồng Mai hai ngày này thu xếp mua đồ vật đâu, nghe nói qua mấy ngày cái kia. Nam hải người trong nhà liền sẽ lại đây Tô ra thương lượng việc hôn nhân, mang thai, kết hôn. Tô Hạ lúc này mới đột nhiên nhớ tới Tô Thụy đề qua Tô Xuân có một cái trong nhà có quặng bạn trai, hay là chính là cái này. Chính là Tô Xuân không phải coi trọng Hoắc Tranh, như thế nào đột nhiên mang thai. Kia, nam chủ đâu còn không có lên sân khấu cũng đã kết thúc. Cho nên tác giả rốt cuộc là cái gì náo động mới có thể đem Tô Xuân loại này hóc heo viết thành nữ chủ, này nữ chủ quang hoàn phỏng trừng muốn chọc mù người mắt mới có thể như vậy ngoạn nhi đi. Cho nên... kịch bản này tính tất cả đều lộn xộn đi. Ai nha nha, không nghĩ ra à không nghĩ ra. Hỗn độn giường đệm thượng Tô Xuân cả người bủn rủn mà nằm ở nơi đó. Mép giường một cái tuổi cùng nàng không sai biệt lắm đại nam nhân đang ở khấu quần. Nam nhân lớn lên không phải đặc biệt đẹp, ngũ quan bình thường, làn da tương đối bạch, thoạt nhìn chính là cái hôn không tiếc. Này nam nhân không phải người khác đúng là Tô Xuân cái kia cái gọi là bạn trai, kỳ thật cũng không xem như bạn trai. Nhiều nhất xem như Tô Xuân lốp xe dự phòng, trước kia nam nhân là Tô Xuân người theo đuổi, Tô Xuân ái mộ hư vinh nam nhân bỏ được ở Tô Xuân trên người tiêu tiền, Tô Xuân liền vẫn luôn treo nam nhân ăn uống. Nam nhân tên là Bành Hiến năm nay 20 tuổi, là Tô Xuân cùng cái trường học học sinh, bởi vì lưu ban quan hệ cho nên 20 tuổi còn ở đọc cao trung, Bành Hiến trong nhà có tiền, thích xinh đẹp nữ hài tử, ngày thường bên người nữ nhân không ngừng. Ở gặp qua Hoắc Tranh như vậy nam nhân lúc sau Tô Xuân một khai giảng liền chuẩn bị cùng Bành Hiến đem nói rõ ràng, Tô Xuân cùng Bành Hiến nói việc này về sau Bành Hiến cũng không sinh khí còn thỉnh nàng ăn cơm, ai biết liền như vậy một bữa cơm công phu, chờ nàng tỉnh lại cũng đã nằm ở Bành Hiến trên giường. Lúc sau Bành Hiến cũng vài lần tìm Tô Xuân sợ sự tình bị trường học đồng học biết được liền không dám phản kháng Bành Hiến, thẳng đến sau lại Tô Xuân phát hiện mang thai. Bành Hiến tuy rằng phong lưu đối với Tô Xuân cũng là có vài phần thiệt tình, nếu không cũng sẽ không ở Tô Xuân trên người hao phí như vậy nhiều thời gian, thậm chí vì được đến Tô Xuân đối nàng hạ dược. Mang thai còn có thể làm sao bây giờ, kết hôn bái. Tô Xuân gặp gỡ như vậy chuyện này còn có thể làm sao bây giờ, chỉ có thể đem Bành Hiến mang về ra. Cũng sẽ không lại có mặt khác biện pháp, trong sạch không có, hài tử có. Nếu bỏ lỡ Bành Hiến người nam nhân này Tô Xuân không cảm thấy chính mình tương lai sẽ có càng tốt lựa chọn. Tô Xuân trước nay đều xem đến đặc biệt rõ ràng, trước mắt biện pháp tốt nhất chính là gả cho Bành Hiến. Duy nhất đáng giá an ủi chính là Bành Hiến đối nàng còn hảo, trong nhà cũng có tiền. Xuân Nhi, quá 2 ngày ta mẹ liền đi nhà ngươi cầu hôn, ta đã cùng ta mẹ nói, đến lúc đó cho các ngươi ra tam chuyển một vang, bảo đảm ngươi gả cho ta tuyệt đối là vẻ vang. Ngươi cũng an tâm dưỡng thai, đây chính là chúng ta lão Bành gia tôn tử. Ta mẹ nói nếu ngươi sinh tôn tử liền cho chúng ta 2 mua chiếc xe, lão bà, xe liền dựa ngươi bụng, ngươi nhưng đến tranh đua à. Bành Hiến điểm một cây yên cười hì hì mở miệng nói. Sinh nam sinh nữ là ta định đoạt sao, kia đến xem bản lĩnh của ngươi. Tô Xuân ghé vào trên giường mềm mại hờn dỗi một câu. Ta bản lĩnh ngươi không rõ ràng lắm, vẫn là nói vừa rồi không sảng đủ Bành Hiến miệng ba hoa, giơ tay hướng tới Tô Xuân ngực sờ soạn một phen. Chán ghét, không được lại đến, ta thân thể đến bây giờ còn đau đầu. Đảo mắt tới rồi thứ hai, Tô Hạ đem bài thi cùng bài tập hẹ cho Trần Hà Sinh. Trần Hà Sinh xem xong Tô Hạ giao đi lên tác nghiệp trong lòng vừa lòng cực kỳ. Hiện tại Trần Hà Sinh hoàn toàn chính là đem Tô Hạ coi như bảo bối tới đối đãi. Toán học cửa này công khóa Tô Hạ có thể tốt như vậy như thế nào không cho Trần Hà Sinh kinh hỉ? Chính cái gọi là học giỏi toán lý hóa đi khắp thiên hạ đều không sợ, này toán học là rất quan trọng ngành học. Vừa lúc trường học gần nhất muốn tham gia một hồi sổ học cạnh tái, vốn dĩ Trần Hà Sinh còn cảm thấy không hy vọng, rốt cuộc bọn họ chấn so với thị, thậm chí cả nước tới nói, dạy học chất lượng không như vậy hảo. Cho nên mỗi lần thi đua bọn họ trên cơ bản đều bài không thượng thứ tự. Nhưng mà hiện tại không giống nhau, từ Tô Hạ trên người Trần Hà Sinh thấy được hy vọng. Buổi chiều Trần Hà Sinh liền đem sổ học cạnh tái chuyện này cùng Tô Hạ nói, làm nàng chuẩn bị một chút hảo tham gia thi đấu. Dựa theo Trần Hà Sinh cách nói, lần này sổ học cạnh tái chỉ là đấu vòng loại, nếu có thể quá, vậy có thể tham gia cả nước sổ học cạnh tái. Ở cả nước thi đua chung đạt được thứ tự không chỉ có tiền thưởng còn có thể ở chung khảo thêm phân. Tô Hạ cơ hồ không suy xét liền đáp ứng rồi, trường học chương trình học nàng đều sẽ, ở trường học làm từng bước cũng rất không thú vị, vừa lúc tham gia sổ học cạnh tái tống cổ nhàm chán. Tô Hạ muốn tham gia sổ học cạnh tái chuyện này lập tức liền ở học sinh đôi chuyến khắp, này Tô Hạ đại danh gần nhất rất lợi hại a, nổi bật chính thịnh. Sổ học cạnh tái ở thành phố cử hành đấu vòng loại. Ở thi đấu trước một ngày Tô Hạ liền cùng mặt khác đồng học đi theo dẫn đầu lao sư xuất phát. Xe buýt thượng Tô Hạ ngồi ở hàng phía trước vị trí thượng, lần này trường học tham gia thi đua có 5 cái đồng học, 2 nàng tam nam. Trừ ra Tô Hạ ở ngoài còn có 4 cái đồng học, đều là cầm cờ đi trước học bá, trong đó Tô Nhược Thủy cũng là một trong số đó. Trừ ra Tô Hạ cùng Tô Nhược Thủy ở ngoài còn có mặt khác 3 cái đồng học phân biệt là tuổi đệ nhất Tiếu Dương, niên cấp đệ nhị Ngô Dịch. Còn có một cái là kêu Đường Nhiên. Mang đội lao sư là La lão sư. La lão sư đối với Trần Hà Sinh đề cử Tô Hạ tham gia sổ học cạnh tái cũng là kỳ quái. Tuy rằng nghe nói Tô Hạ trong khoảng thời gian này ở Trần Hà Sinh nơi đó khai tiểu táo nhưng là sổ học cạnh tái nhưng không thể so giống nhau khảo thí. Xuất phát phía trước lao là cũng cùng Trần Hà Sinh nói muốn hay không đổi cá nhân tham gia. Nhưng mà Trần Hà Sinh đặc biệt tự tin, liền tin tưởng Tô Hạ có bản lĩnh. Ngồi trên xe mặt khác mấy cái đồng học cũng là giành giật từng giây mà đang xem thư, chỉ có Tô Hạ một người ở ngủ gật, nhìn này rõ ràng đối lập La lão sư không biết nên bày ra cái gì biểu tình. Nói ngắn lại, La lão sư đã có thể đoán trước đến lần này thi đua kết quả, dù sao mỗi lần thi đua bọn họ cũng liền tham dự một chút, lấy thưởng còn lại là chưa từng có quá. Lần này cử hành sổ học cạnh tái tỉnh trọng điểm trung học đều sẽ phái người tham gia. Tỉnh sơ chung như vậy nhiều nơi nào luôn được đến bọn họ trong trấn học A. Ai, mỗi năm cũng liền thấu cái náo như thôi. Lần này, phòng trừng sẽ thảm hại hơn, bởi vì có Tô Hạ như vậy một cái giữa đường tiến vào. Chương 30. Tới rồi trước tiên định tốt khách sạn Tô Hạ bọn họ hơn nữa dẫn đầu lao sư tổng cộng 6 cá nhân, tam nam 4 nữ, vì tiết kiệm phí tổn La lão sư trước tiên định hảo 3 cái phòng, 2 người một gian. Trong đó Tô Hạ cùng Tô Nhược Thủy một gian phòng, Tiếu Dương cùng Ngô Dịch một gian, đến nỗi Lạc Đơn Đường Nhiên khẳng định là cùng La lão sư một gian. Phần 28. Khách sạn điều kiện không phải đặc biệt xa hoa, rốt cuộc trường học phí tổn có dự toán, bọn họ nhà này khách sạn vệ sinh thoạt nhìn cũng không tệ lắm, trong đó lớn nhất ưu điểm chính là cái này địa phương ly thi đua địa phương tương đối gần. Khách sạn hôm nay sinh ý hiển nhiên không tồi. Phụ cận còn có mặt khác trường học học sinh tới tham gia thi đấu. Trước đài La lão sư đang ở xử lý vào phòng đăng ký, La lão sư bên cạnh còn đứng một cái tuổi không lớn nữ lao sư, cái này nữ lao sư là bạch thạch trong trấn học dẫn đầu lao sư, tên là Kỳ Tư, nhìn cũng liền 30 tuổi tuổi tác tả hữu, ăn mặc một thân màu sắc và hoa văn váy liền áo, trên mặt còn hóa lược nùng trang dung. Kỳ Tư dựa vào quầy bên cạnh liếc liếc mắt một cái đang ở đăng ký La lao sư. Tầm mắt không chút để ý nhìn lướt qua La lão sư phía sau mấy cái người trẻ tuổi, trong lòng cười nhạo một tiếng, mở miệng nói: "La lão sư các ngươi năm nay giống như thay đổi một người đệ tử a, đây là nào tìm tới hạt giống tốt trước kia như thế nào chưa thấy qua a. Nói thật mỗi lần các ngươi tới tham gia sổ học cạnh tái cũng chưa thứ tự rất đáng tiếc, lần này thay đổi người chắc là có cái gì kế hoạch. Không không không, Kỷ lão sư nói đùa, cái kia mới tới chính là Tô Hạ, Trần Hà Sinh lão sư đặc biệt đề cử, Tô Hạ toán học thành tích cũng không tệ lắm, cũng chính là tới thấu cái náo nhiệt, Kỷ lão sư cũng biết Trần Hà Sinh người nọ, liền dầu tính tình, hắn nói làm Tô Hạ tới thử xem, ta cũng cảm thấy Tô Hạ thành tích không tồi. Nói không chừng lần này có thể trong lúc thi đấu trổ hết tài năng không phải. La lão sư cười tủm tỉm trở về một câu. La lão sư liền tính trong lòng đối Tô Hạ không còn có tự tin kia cũng là sẽ không làm cho người ngoài mặt biểu hiện ra ngoài. Cái này Kỷ Tư La lão sư cũng nhận thức, trước kia tham gia sổ học cạnh tái thời điểm cái này Kỷ Tư nhưng không thiếu chế nhạo bọn họ hòa bình trong trấn học. Bất quá nhân ra bạch thạch trong trấn học có hai cái hạt giống tốt, nhưng không được khoe khoang khoe khoang. Xem ra La lão sư lần này rất có tin tưởng a, vậy trước tiên cầu chúc La lão sư lần này có thể lấy được hảo thành tích. Ha ha, mượn Kỷ lão sư cắt ngôn. La lão sư pha trò nói. Chờ đến xử lý xong và ở đăng ký Tô Hạ đã ở một bên đánh vài cái ngáp, vì tham gia sổ học cạnh tái nàng sáng sớm tinh mơ liền rời giường, 6 giờ rưỡi ra cửa đuổi tới trấn trên, sau đó 8 giờ ở trường học tập hợp, 9 giờ ngồi xe xuất phát. Này dọc theo đường đi Tô Hạ đã sớm mệt nhọc, nhưng mà nàng ở trên xe lảo đảo lắc lư thật đúng là không ngủ hảo. Hảo, đây là các ngươi phòng chìa khóa, các ngươi hảo hảo nghỉ ngơi dưỡng sức, ngày mai liền phải tham gia thi đua mọi người đều không cần khẩn trương, tận lực nghỉ ngơi tốt, không cần đến lúc đó thân thể xuất hiện không thoải mái bệnh trạng, bảo trì hảo tâm thái a. La lão sư đem chìa khóa phát đi xuống, sau đó lại lần nữa mở miệng dặn dò nói. Nếu muốn đi ra ngoài nhất định phải cùng ta nói một tiếng, tốt nhất có thể có người cùng đi, hiện tại là 12 giờ cơm trưa ta làm người cho các ngươi đưa đến trong phòng, bữa tối đại gia ở khách sạn lầu 1 tập hợp, cùng đi ăn bữa tối. La lão sư công đạo một hồi lúc sau liền cùng Đường Nhiên vào bọn họ phòng, Tô Hạ dẫn theo đã hành lý đi theo Tô Nhược Thủy phía sau cũng vào phòng. Khách sạn phòng không gian hữu hạn, khó được chính là phòng còn tự mang phòng 8. Cái này làm cho Tô Hạ tương đối vừa lòng. Trong phòng bài trí cũng phi thường đơn giản, hai chiếc giường, giường trung gian bày một cái tủ đầu giường, dựa cửa sổ địa phương có hai chiếc ghế dựa. Tô Nhược Thủy nhìn phòng sau đó đem chính mình đồ vật trước phóng tới một bên, xoay người nhìn về phía sau vào cửa Tô Hạ, ôn nhu mở miệng nói, Tô Hạ, ngươi muốn ngủ nào chiếc giường? Bên phải. Tô Hạ nói xong liền cất bước đi đến bên phải đem trong tay bao bao phóng tới trên giường. Lấy ra đồ dùng tẩy rửa đi phòng 8. Chờ vài phút lúc sau Tô Hạ từ trong phòng tắm ra tới thấy Tô Nhược Thủy đang ở thu thập đồ vật. Tô Nhược Thủy mang theo hai cái túi, trong đó một cái túi toàn bộ là tư liệu. Lúc này Tô Nhược Thủy chính thật cẩn thận đem nàng thư lấy ra tới bày biện ở trên tủ đầu giường. Phát hiện Tô Hạ ra tới Tô Nhược Thủy ngừng tay động tác, ngẩng đầu xem qua đi. Tô Nhược Thủy tầm mắt thấy rõ ràng Tô Hạ thời điểm trong mắt hiện lên một mặt bay nhanh ám ý. Từ phòng tắm ra tới Tô Hạ đã rút đi nguyên lai ăn mặc áo khoác, giờ phút này chỉ mặc một cái màu đen áo 2 giây, tuy rằng trước ngực không lắm đầy đặn chỉ có ẩn ẩn độ cung, nhưng Tô Nhược Thủy phát hiện Tô Hạ xương quai xanh đặc biệt xinh đẹp, hơi hơi ao hãm cốt cảm thoạt nhìn liền đặc biệt câu nhân. Khả năng mới vừa rửa mặt, trong trắng lộ hồng khuôn mặt nhỏ thượng còn mang theo vài giọt trong suốt bọt nước, tinh ánh dịch ấu. Một đầu tóc dài bị tùy ý trói lại cái bím tóc rũ ở sau đầu, thủy nhuận đôi mắt hồng diễm diễm môi đỏ, thẳng thắn mũi. Tô Nhược Thủy phảng phất lần đầu tiên phát hiện nguyên lai Tô Hạ lớn lên như vậy xinh đẹp, mảnh khảnh thân ảnh làm nàng thoạt nhìn cũng không khó coi, ngược lại mang theo một loại nhu nhược cảm. Tô Hạ nhận thấy được Tô Nhược Thủy tầm mắt, lắc lắc trên tay với nước, mảnh dài lông mi khẽ run, ngước mắt xem qua đi. Có việc nhi? Không, Tô Hạ phát hiện ngươi giống như biến xinh đẹp Tô Nhược Thủy thử tính mà mở miệng hỏi, tầm mắt nhìn chằm chằm Tô Hạ mặt. Tưởng từ Tô Hạ trên mặt nhìn ra điểm cái gì tới. Nga, ta cũng phát hiện. Tô Hạ hứng thú không cao ứng một câu liền trực tiếp nằm ở kia trương thuộc về chính mình trên giường, nhắm mắt lại, chuẩn bị nghỉ ngơi. Tô Hạ tự nhiên cũng phát hiện chính mình thân thể biến hóa, nàng đi vào thế giới này hơn 2 tháng thời gian, nàng nhớ rõ vừa tới thời điểm này thân thể khô cằn, tướng mạo tuy rằng tinh xảo lại không cho người cảm thấy kinh diễm. Nhưng 2 tháng thời gian trôi qua Tô Hạ phát hiện này thân thể biến hóa có chút đại. Làn da biến hảo, ngũ quan cũng trở nên tinh xảo, ngay cả thân thể gần nhất cũng ẩn ẩn bắt đầu phát dục. Hơn nữa để cho Tô Hạ nghĩ trăm lần cũng không ra chính là, nàng phát hiện này thân thể giống như ở thay đổi một cách vô tri vô giác trung hướng tới kiếp trước Tô Hạ chuyển biến. Tô Nhược Thủy thấy Tô Hạ nằm xuống chuẩn bị ngủ, rối rắm một chút, lại lần nữa mở miệng hỏi, Tô Hạ, ngày mai liền phải thi đấu, ngươi không đọc sách sao? Mệt, ta trước ngủ. Tô Hạ nói xong trở mình, đưa lưng về phía Tô Nhược Thủy phương hướng, tiềm thức chính là cự tuyệt cùng Tô Nhược Thủy nói chuyện với nhau. Tô Hạ cũng không cho rằng nàng cùng Tô Nhược Thủy có cái gì hảo liêu, vốn dĩ liền không thân, không cần thiết lôi kéo làm quen. Cơm trưa La lão sư đưa đến đại gia trong phòng, khi đó Tô Hạ còn ở ngủ liền không ăn, chờ đến Tô Hạ một giấc ngủ dậy đã buổi chiều tam điểm, ly ước hảo bữa tối thời gian còn có 3 cái giờ. Tô Hạ che lại đói bẹp bụng ra phòng, đi vào Lạc lão sư phòng cửa, giơ tay gõ cửa. Không chờ bao lâu môn liền mở ra, mở cửa chính là Đường Nhiên. Đương nhiên nhìn ngoài cửa Tô Hạ, sắc mặt nhàn nhạt, mở miệng hỏi, chuyện gì? La lão sư có ở đây không? Tô Hạ hỏi. Không ở, đi ra ngoài có việc nhi, phải chờ tới bữa tối thời gian mới có thể trở về. Đương nhiên trả lời. Không ở. Ân, ngươi tìm La lão sư có việc. Ta nghĩ ra môn đi dạo, liền ở phụ cận. Ngươi là đói bụng sao? Đương nhiên nhíu mày rối rắm trong chốc lát mới lại lần nữa mở miệng nói. Ngươi một nữ hải tử ra cửa không có phương tiện, cái kia, ta trong bao còn có bánh mì, ngươi nếu không ăn chút. Không cần, cảm ơn, cái kia nghỉ ngơi đi, ta liền không quấy rầy ngươi. Tô Hạ cười cười, giống như cự tuyệt. Đương nhiên nhìn Tô Hạ rời đi bóng dáng hơi hơi hé miệng muốn nói cái gì lại chưa nói, mí môi nhìn Tô Hạ thân ảnh biến mất không thấy, tại chỗ đứng một hồi lâu mới đóng lại cửa phòng. Tô Hạ đi ra khách sạn lúc sau chậm gì gì đi rồi một đoạn đường. Ở khách sạn phụ cận một nhà nướng bờ bờ cờ tiểu quán ngừng lại, này tiểu quán liền bãi ở ven đường, bên cạnh còn bày mấy trương giản tiện bàn ghế ngồi không ít khách nhân. Lão bản là một cái 40 tuổi tả hữu nam nhân. Lão bản, tới 20 xuyến xuyến thịt dê. Đang cúi đầu cấp thịt xuyến soát du lão bản đột nhiên nghe thấy một đạo thanh thúy dê nghe tiếng nói, ngẩng đầu liền thấy chính mình tiểu quán trước mặt đứng một cái xinh xắn tiểu cô nương, xem tiểu cô nương tuổi không lớn. Lão bản sang sảng cười mở miệng nói, được rồi, ngươi chờ một lát, có thể tìm vị trí ngồi xuống. Lão bản ngươi này sinh ý không tồi à, tay nghề cũng hảo, nghe mùi vị liền hương, nhìn khách nhân rất nhiều. Tô Hạ cũng không có tránh ra, mà là cười tủm tỉm đứng ở một bên. Ha ha, tiểu cô nương thật có thể nói, ngươi là tới tham gia sổ học cạnh tái học sinh đi, trước kia như thế nào không nhìn thấy quá ngươi, không phải ta chính mình khen chính mình. Ta này tay nghề ở phụ cận chính là độc nhất phần. Lão bản nhãn lực cũng hảo, làm sao thấy được ta là tới tham gia thi đua. Nhạ, ta này ly 20 khách sạn nhưng gần, ta cho ngươi nói ta tại đây bán thịt dê giường cũng có 3-4 năm thời gian, ta đôi mắt này lợi đâu, mỗi năm lúc này sổ học cạnh tái ta đương nhiên biết, hơn nữa ta khuê nữ liền tham gia lần này thi đấu. Đúng rồi, ta khuê nữ kêu Trường Tây, tiểu cô nương ngươi tên là gì? Đến lúc đó nói không chừng ngươi có thể gặp phải ta khuê nữ đâu. Đại thúc vẻ mặt vui tươi hớn hở mở miệng nói. Kỳ thật đại thúc loại này tâm tình cũng có thể lý giải, có thể tham gia sổ học cạnh tái kia học tập khẳng định là tốt, làm phụ thân có như vậy một cái khuê nữ còn không được gặp người liền nhạc ga vài câu, quẳng ngươi quen biết hay không, nhân ra cũng chính là chính mình trong lòng nhạc. Tô Hạ nhợt nhạt cười, mở miệng nói, ta kêu Tô Hạ. Có thể tham gia thi đua học tập thành tích khẳng định đặc hảo đi, đại thúc ngươi thực sự có phúc khí, có một cái tốt như vậy khuê nữ, ha ha, tựa như đại thúc ngươi nói không chừng thật đúng là khả năng gặp gỡ đâu. Ha ha, tiểu cô nương lời này ta thích nghe, ta cho ngươi nhiều nướng hai xuyến, đưa ngươi. Đại thúc bị Tô Hạ một hống, trong lòng kia kêu một cái thoải mái. Vậy cảm ơn đại thúc, cho ta phóng cay một chút. Tiểu cô nương còn nghe có thể ăn cay đại thúc trên tay động tác không ngừng, một bên cùng Tô Hạ đáp lời. Liên hảo này một ngụm, vô cay không vui. Hảo, cho ngươi phong cay một chút. Tô Hạ một bên chờ một bên cùng lão bản nói chuyện phiếm, đợi kém không 10 phút nàng thịt dê xuyến mới chuẩn bị cho tốt. Tô Hạ một tay bắt lấy thịt dê xuyến một tay lấy tiền đài thọ. Tiểu cô nương lần sau lại đến A, ta cho ngươi ưu đãi. Lão bản cười nói. Lần sau lại đưa ta hai xuyến. Tô Hạ vui lùa nói. Ha ha, hoàn toàn không thành vấn đề. Lão bản sảng khoái đáp ứng.